Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 2212. Tuẫn đạo, bất diệt thiên chủ nhìn tử thần, cơ thể bọn họ càng lúc càng rung lên dữ dội. Chính vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh băng truyền tới, vẫn ở đó nói chuyện viễn vông sao. Lời này vừa dứt, liền ngay một luồng sức mạnh vô thượng giáng xuống, linh hồn số mệnh của tử thần bị bóc tách đi, bay về phía cơ thể khổng lồ to lớn vô biên. Tây Thiên Thần Vương mở miệng hít vào một cái, nuốt đạo ánh sáng đó vào trong bụng, sau đó đôi mắt lớn như vì sao nhắm lại, giống như đang rất tận hưởng. Bất Diệt Thiên Chủ không tiếp tục nhìn về bên đó, đôi mắt xinh đẹp của bà nhìn U Hoàng, nói, ta và ngươi đã từng nói về ý nghĩa thật sự của Tử Nhân Kinh, ngươi có còn nhớ không? Từng. Bắc Minh U Hoàng rưng rưng gật đầu, Tử Nhân Kinh, chỉ có chết mới có thể hóa đạo, Tử Nhân Kinh là dân hiến, ý nghĩa thật sự của nó chẳng phải là sinh tử nhân, cũng chẳng phải là khống chế cơ thể của người khác, mà là hiến dân chính mình, chỉ có cái chết mới có thể hóa đạo, bởi thế mới gọi đó là Tử Nhân Kinh. Nó và Bất Tử Kinh bổ trợ lẫn nhau, chỉ có người tu hành Bất Tử Kinh mới có thể tiếp nhận đạo mà nó dùng cái chết để hóa thành đó. Đã từng, ta và sư phụ ngươi cũng đã từng liên thủ với nhau, đến nay lại phải hy sinh ngươi. Bất Diệt Thiên Chủ khẽ nói, không buồn không vui, trận chiến này có liên quan tới tính mạng của bọn họ, có liên quan tới tính mệnh của chúng sinh thái cổ, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. U Hoàng hy sinh, bản thân nàng cũng sẽ biến mất, hơn nữa còn là hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời. Cùng với việc U Hoàng hóa đạo, sự hy sinh này vẫn không nhất định có thể đủ để chiến thắng Tây Thiên Thần Vương. Nhưng mà, nếu không lựa chọn hy sinh, vậy thì cuộc chiến này sẽ không còn bất cứ điều gì để thấp thỏm nữa cả. Đương nhiên từng người một sẽ bị giết. Không. Tần Vấn Thiên nghe cuộc nói chuyện của Bất Diệt Thiên Chủ và Bắc Minh U Hoàng thì thần sắc hắn trở nên lắng động, nhìn về phía Bắc Minh U Hoàng, lắc đầu nói, ta tuyệt đối không chấp nhận. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng lấp lánh ánh lệ, lúc này đôi mắt nàng nhìn Tần Vấn Thiên lại mang theo nụ cười, giống như thể đã buông bỏ nhẹ lòng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận cái chết không hề đáng sợ, thứ đáng sợ thật sự chính là không có hy vọng, có thể đổi lấy hy vọng rằng Tần Vấn Thiên sẽ chiến thắng đối phương. Thì cái chết của nàng có đáng là gì? Vấn Thiên, cũng phải có người hy sinh, nếu như thế mà có thể đổi lấy thắng lợi, thì sự hy sinh của ta đâu có đáng là gì? Huynh đừng quên, ở đây, không chỉ có mình huynh và ta. Bắc Minh U Hoàng cười với nụ cười sáng lạn rực rỡ, thời khắc này, giọng nói của nàng không chút băng lạnh mà chỉ có sự ấm áp dịu dàng. Hai nắm tay Tần Vấn Thiên nắm chặt, xét về mặt lý trí hắn đương nhiên hiểu U Hoàng nói đúng. Nếu không thì Bất Diệt Thiên Chủ cũng sẽ không để cho nàng làm thế, nhưng mà, để cho nàng hy sinh ư, xét về tê tình cảm hắn không cách nào chấp nhận được, hãy nhìn các nàng ấy. Bắc Minh U Hoàng nhìn về phía các nàng Mạc Khuynh Thành và Thanh Nhi, Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía đó, ở nơi ấy, có rất nhiều người thân bằng hữu của hắn, trong hư không còn có phụ thân hắn và cả Quân Mộng Trần đang chiến đấu. Nếu tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều phải chết, đây là kết cục mà huynh muốn chứng kiến hay sao? Bắc Minh U Hoàng vẫn mỉm cười với Tần Vấn Thiên, chỉ thấy vô tận những linh hồn của nàng bay thẳng vào đầu Tần Vấn Thiên, lòng Tần Vấn Thiên thống khổ quẫy đạp, chống lại nguồn sức mạnh kia. Vấn Thiên, đừng do dự nữa, còn tiếp tục do dự, chúng ta đều sẽ không sống nổi, ta biết huynh không quan tâm tới sự sống chết của bản thân, thà rằng cùng với ta chiến đấu tới chết cũng không muốn để cho ta hy sinh, nhưng đây đã không chỉ còn liên quan tới tính mạng hai chúng ta nữa rồi. Giọng nói của Bắc Minh U Hoàng vang lên trong linh hồn Tần Vấn Thiên, những linh hồn vô tận không ngừng bay về phía linh hồn hắn, Tần Vấn Thiên đau khổ nhắm đôi mắt lại, giống như lời Bắc Minh U Hoàng đã nói, nếu chỉ có hắn mà thôi, hắn thà rằng cùng chết với Bắc Minh U Hoàng cũng không chịu chấp nhận sự hy sinh của nàng để đổi lấy cuộc sống cho hắn, nhưng mà, ở đây không chỉ có hai người bọn họ, còn có phụ thân, có Mộng Trần, ở bên kia còn có Khuynh Thành, có Thanh Nhi, có cả mẫu thân nữa, bởi thế, cho dù là chỉ có một tia hy vọng thì cũng phải tranh thủ mà nắm lấy. Huống chi, cho dù là hy sinh ta, chúng ta chưa chắc đã chiến thắng, có thể kết cục cũng vẫn chỉ vậy mà thôi. Bắc Minh U Hoàng từ tốn nói, Tần Vấn Thiên cuối cùng cũng mở bung tất cả, để mặc cho vô tận những linh hồn của Bắc Minh U Hoàng tràn vào trong linh hồn mình. Sau đó, vô tận những ánh sáng tinh tú chiếu rọi xuống, chiếu rọi lên trên người của hai người. Tần Bá Phụ, bảo vệ Tần Sư Huynh. Quân Mộng Trần hét lớn một tiếng, dùng sức mạnh thế giới bao phủ mảnh trời bên này, ngăn trở đòn tấn công tới từ trên vòng trời cao đang giáng xuống, Tần Viễn Phong cũng lao về phía bên này, mọi thứ, trong thời khắc này, đều đặc biệt rõ ràng trong đầu óc của Tần Vấn Thiên. Thời gian, Tần Vấn Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thì phát động đạo thời gian, trong chớp mắt, tốc độ lưu chuyển của thời gian biến hóa, ở chỗ hắn, có tốc độ dòng chảy thời gian gấp cả hơn ngàn lần. Bắc Minh U Hoàng ngồi đối diện với hắn, thời khắc này, nụ cười nơi khóe miệng nàng sao vẫn đẹp tới vậy, giống như đây là thời khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời của nàng. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, nàng sẽ hòa cùng làm một với Tần Vấn Thiên, sẽ có thể vĩnh viễn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của hắn, từ nay về sau, nàng chính là một phần của hắn. Tần Vấn Thiên cảm nhận được dường như sức mạnh linh hồn của Bắc Minh U Hoàng đang bao phủ lên bầu trời tinh tú mênh mông, lúc này lại đang nhập vào trong đầu mình, khiến cho tinh không dần thu vào in vào đôi mắt. Hóa đạo, Bắc Minh U Hoàng khẽ nói, thân ảnh của nàng và Bất Diệt Thiên Chủ bắt đầu cháy lên, ngọn lửa thần thánh thuần khiết không tì vết rơi lên cơ thể, rất nhanh chóng, Bất Diệt Thiên Chủ biến mất, còn cơ thể Bắc Minh U Hoàng cũng càng lúc càng hư ảo, giống như đang muốn dung nhập vào trong bầu trời tinh tú bao la. Giờ phút này, Tần Vấn Thiên có cảm giác dường như hắn có thể thật sự cảm nhận được những tinh tú vũ mệnh vô tận của Ngân Hà Cửu Thiên, hơn nữa phạm vi còn mở rộng ra hơn nữa còn lớn hơn nữa, đó chính là sự cảm nhận của linh hồn Bắc Minh U Hoàng đang giúp hắn, phóng về phía bầu trời tinh tú mênh mông của Ngân Hà Cửu Thiên, điên cuồng mở rộng khuếch đại, hơn nữa sức mạnh linh hồn của Bắc Minh U Hoàng cũng đang không ngừng tiến gần tới điểm cực hạn, điều này khiến Tần Vấn Thiên có một ảo giác. Dường như Bắc Minh U Hoàng đang lan tỏa sự cảm nhận linh hồn tới các thiên tinh tú, không ngừng khiến nó giãn nở ra. Cuối cùng, từ trong linh hồn vang lên một tiếng nổ lớn, linh hồn của Tần Vấn Thiên điên cuồng rung chuyển nứt toát, não của hắn dường như sắp nổ tung, một tiếng gầm trầm trầm vang lên từ miệng hắn, linh hồn vô tận, mỗi một sợi linh hồn đều giống như đang bị nổ tung ra, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, không ai có thể nhận biết được lúc này Tần Vấn Thiên đang phải chịu đựng nỗi thống khổ như thế nào. Nó giống như đạo pháp vô tận đang cắt gọt linh hồn ngươi từng chút một, sau đó lại để cho ngươi mọc ra, rồi lại tiếp tục cắt gọt, cực hình tàn nhẫn nhất trên thế gian này e rằng chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Cuối cùng hắn đã hiểu, vì sao chỉ có người tu hành bất tử kinh mới có thể tiếp nhận. Bất tử kinh, dường như vốn sinh ra là để tiếp nhận sức mạnh do tử nhân kinh hóa đạo mà thành, như thể hai người họ hòa làm một thể, hiện nay đã dung hòa hợp nhất, U Hoàng. Vào lúc Tần Vấn Thiên thấy thống khổ cũng là khi từ miệng hắn phát ra những tiếng gọi bi thương, hắn nhìn thấy thân ảnh của U Hoàng tan biến, hoàn toàn tan biến, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà hắn như thể đã trải qua cả mấy thế kỷ, sao mà nó dài tới như vậy, nhưng mà, khi đã trải qua sự bùng nổ của linh hồn, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, thì thời khắc này, hắn phát hiện hắn thật sự có thể cảm ứng được với các thiên tinh tú rồi, khác so với trước kia. Hắn trước kia có thể cảm nhận được từng tinh tú vũ mệnh, nhưng lúc này đây, hắn lại có thể đồng thời cảm nhận được tất cả, các thiên tinh tú, như thể đã in dấu ấn vào trong đầu hắn, tinh môn trong đầu hắn giống như là hóa thân của các thiên tinh tú. Cảm nhận của hắn đi thăm dò Ngân Hà Cửu Thiên, hắn mơ hồ cảm giác được nơi đó dường như có bóng dáng U Hoàng, dường như nàng đã hóa thành một phần của bầu trời tinh tú, không nơi nào không có nàng. Đã từng, Bất Diệt Thiên Chủ chắc cũng đã làm như vậy. Lấy thân tuẫn đạo, rồi mượn sức mạnh của chư thiên, niêm phong Thanh Huyền, với phương pháp nghịch thiên, khiến cho Thanh Huyền biến mất khỏi thế gian, thực hiện việc thay trời đổi đất. Giờ phút này, không chỉ có linh hồn của hắn biến đổi trở nên cường đại, mà hắn dường như còn nắm giữ được cả đạo của U Hoàng, đạo của Bất Diệt Thiên Chủ. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy màn phòng ngự khắp trời đất bị vỡ nát hoàn toàn. Quân Mộng Trần và Tần Viễn Phong bị tấn công bằng một sức mạnh khủng khiếp bị đánh bay ra xa về phía Tần Vấn Thiên, cả hai đều bị thương. Những âm thanh thùng, thùng to lớn đáng sợ vang lên, trên bầu trời cao, thân ảnh khổng lồ chắn ngang cả dải Ngân Hà Cửu Thiên đó hạ xuống, cúi đầu quan sát bọn họ, lộ ra vẻ khinh thường trong đôi mắt, chỉ còn lại ba người thôi sao, Bắc Minh U Hoàng và Bất Diệt Thiên Chủ đều đã tuẫn đạo thành toàn cho Tần Vấn Thiên, cho rằng như thế có thể đối phó lại được với hắn sao. Hắn là thể kết hợp của năm đại thần vương cơ đấy, hiện nay, tử thần cũng đã trở thành một phần cơ thể hắn, đối phương mới chỉ có sự kết hợp của hai người, hơn nữa, thời gian ngắn ngủi đến vậy thì đối đầu lại với hắn thế nào được đây? Tần Vấn Thiên không phải hắn, cũng không có được rất nhiều những năng lực của hắn, ví dụ như, trong thời gian cực ngắn tiêu hóa được mọi nguồn sức mạnh, ví như đạo của tử thần, đôi mắt hắn ngước nhìn trời cao, bầu trời tinh tú vô tận, chiếu rọi ánh sáng chết chóc. Trong khoảnh khắc chiếu rọi về phía bọn người Tần Vấn Thiên, từng đạo ánh sáng chết chóc này có thể hủy diệt giết chết mọi sự tồn tại trên đời, vô tận những ánh sáng tập trung tại một chỗ, sẽ làm tăng lên gấp bao nhiêu lần sức mạnh hủy diệt chết chóc đây, thật sự không cách nào tưởng tượng được. Sắc mặt Tần Viễn Phong và Quân Mộng Trần cực kỳ khó coi, đến cuối cùng, vẫn không thể thoát khỏi số phận sao. Trong cả quá trình chiến đấu dài mà bọn họ và đối phương đã trải qua đó, bọn họ cảm nhận được một cách sâu sắc sự cường đại của kẻ địch, quá đáng sợ, thật sự là không có địch thủ. Lúc này, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn là vô tận những đau thương mất mát thê lương. Trên vòng trời cao, hằng hà sa số những vị tinh tú lấp lánh, dường như cũng cảm nhận được nỗi bi thương của hắn. Thời khắc này, rất nhiều tinh tú đồng thời phóng xuống ánh sáng phong ấn, chiếu lên bầu trời tinh tú xung quanh họ. Ánh sáng phong ấn vô cùng vô tận, hóa thành đạo pháp siêu cấp, niêm phong cả mảnh không gian thời gian này. Vào tích tắc đó, không gian mà bọn Tần Vấn Thiên đang đứng hoàn toàn được đóng kín, ánh sáng chết chóc rọi xuống, đều bị bức màn ánh sáng thiên đạo ngăn lại, xâm chiếm phong ấn từng chút một. U Hoàng, Tần Vấn Thiên nhìn lên bầu trời tinh tú vô tận, nơi đó, dường như có bóng dáng của U Hoàng, nàng đã dùng linh hồn hóa đạo, dung hòa vào ngân hà cửu thiên. Mỗi một vị tinh tú đều dường như có hình bóng nàng ở đó. Giây phút này, trong đầu Tần Vấn Thiên hiện lên rất nhiều cảnh tượng, từng khung cảnh đều đang lần lượt hiện lên, vang vọng. Hắn còn nhớ lần đầu gặp U Hoàng, là ở thành cổ đế, có điều U Hoàng lúc đó không phải là chân thân thật sự của nàng, giống hệt một nữ quỷ xinh đẹp, khi đó hắn cảm thấy nàng đẹp quá, không giống như người trong nhân gian, mãi tới khi gặp chân thân thật sự của nàng ở Bắc Minh Tiên Triều, mới biết hóa ra nàng là công chúa Tiên Triều. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, U Hoàng muốn ra tay với hắn nhưng đều bị hắn hóa giải. Đương nhiên, bọn họ bắt đầu hiểu nhau thân nhau là khi cùng nhau xông pha ở Thái Cổ Tiên Vực, dưới sự sắp xếp của lão già điên, hai người cùng đến Thượng Giới Thiên, tới cung ly hỏa của Trường Sinh Giới. Bọn họ vừa tới đã đắc tội với Hạ Lan Đế Quân, hắn trở thành cường đạo còn U Hoàng ở lại đế cung, kỳ thực nữa như là bị giam lỏng, sau đó nữa, U Hoàng bị giam lỏng ở Điện Trường Sinh. Không ngờ Trường Sinh Giới chủ lại muốn cưới U Hoàng, và nàng cũng đã đồng ý, tất cả mọi sự đều là vì muốn cho hắn có thể đứng vững ở Trường Sinh Giới, cũng bởi vì thế hắn đã đảm nhiệm vị trí cung chủ Ly Hỏa Cung. Từng chút, từng khung cảnh của những việc đã qua đó, và cả rất nhiều chi tiết đều hiện lên trong đầu hắn, Tần Vấn Thiên của giờ phút này vẫn còn đang chìm đắm trong bi thương, thậm chí không cách nào lĩnh ngộ được sức mạnh cường đại của bản thân. U Hoàng tỷ tỷ, ở một nơi khác trong tinh không, cũng có rất nhiều người rơi lệ, Mạc Khuynh Thành khóc lên đau đớn, nước mắt rơi lã chả như mưa. U Hoàng tỷ tỷ không cầu danh phận, luôn yêu sâu đậm Tần Vấn Thiên, đến nay lấy thân tuẫn đạo cũng là vì để thành toàn cho Tần Vấn Thiên, hơn nữa, còn không có một danh phận gì, nàng và Thanh Nhi còn cả Dạ Thiên Vũ tỷ nữa, những gì các nàng bỏ ra đều đã nhận được báo đáp. Bọn họ và Tần Vấn Thiên bên nhau nhiều năm, thương yêu nhau sát cánh cùng nhau, chỉ có duy nhất U Hoàng tỷ tỷ là không có, chẳng có gì cả. Cho dù là một người lạnh băng như Thanh Nhi nàng cũng rơi lệ, các nàng chưa từng khóc trong suốt trận chiến mà Tần Vấn Thiên đang hùng dũng chiến đấu như lao vào cái chết này, nhưng bây giờ, nước mắt các nàng đã tuôn rơi. Bọn người Bắc Minh Đại Đế và Bắc Minh Lộng Nguyệt muốn xông ra ngoài, nhưng bị Lạc Thần Thiên Tuyết và cả Lạc Thần Xuyên cản lại, làm sao có thể để bọn họ xông ra ngoài chịu chết chứ? Thiên đạo thật sự vô tình vậy sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Vô Nhai thốt lên cảm thán, nhân vật ma đầu đó không màng tính mạng của chúng sinh nhưng lại có sức mạnh vô địch, nhưng bất luận thiên đạo có vô tình hay không, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Diệt đạo, từ trên trời cao, thân ảnh bản tôn vô địch khổng lồ vô song đó đánh ra một quyền, cú đấm này còn to lớn hơn cả một vị tinh tú vũ mệnh, trực tiếp đánh rầm rầm vào bức màn ánh sáng phong ấn chư thiên, đạo hủy diệt mọi thứ, trên bức màn ánh sáng xuất hiện hằng hà sa số vết nứt, sau đó vỡ vụn, phong ấn bị giải trừ. Gào, vạc Phật triều tông. Một tiếng gầm lớn vang lên, bầu trời tinh tú bao la xuất hiện vô số Phật đà to lớn vô cùng tận, tất cả đều phát ra tiếng thét Phật môn giận dữ. Với tiếng thét này, chúng sinh gặp nạn, rất nhiều người mất mạng, Tần Viễn Phong và Quân Mộng Trần đều gần lên, thống khổ không gì sánh được, linh hồn giống như muốn vỡ nát. Tần Vấn Thiên cũng cảm thấy sức mạnh linh hồn vô tận đang gặp phải sự hủy diệt, tiếng gào thét đó giòn vang gãy vụn không ngừng xé nát đập vụn mối quan hệ giữa hắn và các thiên tinh tú vũ mệnh. Vấn Thiên, chấn tĩnh lại, Tần Viễn Phong lớn tiếng thét lên, âm thanh trực tiếp đi vào linh hồn hắn, cơ thể Tần Vấn Thiên rung lên, hắn nhìn phụ thân của mình, lúc này phụ thân hắn, người như thể chiến thần ấy, khí tức cuộn chảy, thần sắc hơi chút tái nhợt, trước kia khi các cường giả thái cổ xâm phạm thiên quật, phụ thân hắn mượn đạo từ bầu trời tinh tú giáng xuống, quét sạch các thần thái cổ, khí thế đó phong thái đó có ai sánh được, nhưng hiện nay đối thủ quá mạnh, mạnh tới không có địch thủ, phụ tử bọn họ sát cánh bên nhau, và cả tử thần, U Hoàng, Mộng Quân Trần cùng nhau liên thủ cũng không địch nổi. Đến nay, U Hoàng Tuẫn Đạo, đem sức mạnh của nàng đều giao cho hắn, mạng của hắn, đã không còn thuộc về bản thân hắn, thì còn tư cách gì mà tiếp tục bi thương. Thứ hắn cần làm chỉ có một việc mà thôi, chiến đấu, tiêu diệt Tây Thiên Thần Vương. Những tiếng nổ lớn âm ầm vang lên truyền ra ngoài, cơ thể Tần Vấn Thiên không ngừng biến đổi trở nên to lớn, sinh trưởng liên tục, trên người hắn lấp lánh ánh sáng của ba thuộc tính Phật Ma Yêu, cơ thể sinh trưởng không ngừng nghỉ, rất nhanh, hắn đã hóa thành một người khổng lồ bản lĩnh cao cường, giống như Tây Thiên Thần Vương, cơ thể hắn trải ngang ngân hà, những vị tinh tú vô tận đều bao phủ lên người hắn, ánh sáng chiếu khắp bầu trời. Hai người, đứng song song đối đầu trong ngân hà, đôi mắt Tần Vấn Thiên, toát lên ý chí quyết tử, không giết Tây Thiên Thần Vương, chỉ có cái chết mà thôi. Thế nhân nhìn lên hình phản chiếu trên bầu trời cao, hai cơ thể to lớn vô biên, trong lòng bọn họ điên cuồng run rẩy, quá đáng sợ, đây là trận chiến cuối cùng của Thái Cổ sao? Người chiến thắng trong trận chiến này, sẽ được phong vương ở Thái Cổ, trong thiên hạ không còn ai có thể địch nổi. Có người cảm khái nói, mọi người xung quanh đều gật đầu, ai thắng? Sẽ trở thành Thái Cổ Thần Vương thực sự, cả thiên hạ thuần phục, bọn họ căn bản không cần lợi dụng các thế lực tông môn để khống chế Thái Cổ, bởi vì một lời của bọn họ là pháp lệnh cho cả thiên hạ, một ý niệm có thể khiến cho chúng sinh gặp nạn, có sức mạnh như vậy, còn cần phải dùng tới các biện pháp thống trị sao? Tây Thiên Thần Vương thấy Tần Vấn Thiên hóa thân thành người khổng lồ vô thượng nhưng đôi mắt hắn vẫn vậy, không hề có bất kỳ lo lắng nào, chẳng qua chỉ là sự dung hợp sức mạnh của hai người. Hơn nữa cũng chỉ là hai hậu bối, mà muốn chống lại hắn sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, đối phương có 5 người thì 2 đã ngã xuống, nhanh chóng thôi, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Giết! Một đạo âm thanh sắc lạnh vang lên, các thiên Phật ma lao vào cơ thể khổng lồ của Tần Vấn Thiên, từng vị tà mà đó đều am hiểu những đạo pháp khác nhau, có thể hủy diệt mọi thứ, trong đòn tấn công của bọn họ, còn ẩn chứa pháp diệt đạo. Đôi mắt lạnh lẽo của Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào đối phương, trên trời cao vô tận ánh tinh quang dường như hóa thành thần trận cực mạnh, với hắn là trung tâm, ánh sáng phong ấn chiếu hình lên bầu trời tinh không, niêm phong những tinh tú vũ mệnh đó, muốn giết kẻ không ai địch nổi, Tây Thiên Thần Vương, muốn phá đi pháp của hắn, phải khiến cho hắn và chúng sinh đoạn tuyệt hoàn toàn liên hệ, không còn cách nào tiếp tục mượn sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh để chiến đấu, chỉ có ngươi có thể gọi tới sao? Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, hằng hà sa số ma đầu và yêu thần từ trên tinh không hạ xuống, trong thời khắc ấy, trên chư thiên sinh ra vô cùng vô tận các yêu ma Phật cấp thần, hai người, đã tạo ra hai đội quân lớn, trong nháy mắt đụng độ với nhau, bạo phát lên một trận thần chiến, trong khoảnh khắc, trời long đất lở, ngân hà rung lên chấn động, giết, Tần Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong ngân hà xuất hiện cơn cuồng phong thời không cực lớn, thắt cuốn mọi Phật ma, hắn bước chân ra, vắt ngang qua hư không. Cơ thể hắn to lớn vô biên, nhưng không có nghĩa là tốc độ của hắn chậm, đạo thời không giúp hắn trực tiếp xuất hiện ngay trước đối phương, giơ tay đánh ra một đòn, triệu tập vô tận những thần kiếm trong trời đất hóa thành kiếm trận thời không, lao tới chụp lên phong ấn cơ thể đối phương, trong chớp mắt, khắp cả ngân hà sáng rực trong ánh sáng kiếm quang, ngân hà vô biên, nổi lên những cơn gió kiếm hung bạo, Tây Thiên Thần Vương cười lạnh băng, muốn làm hắn chấn động sao, vậy thì, đụng độ thôi. Một ma quyền đáng sợ đánh ra, đánh nát mọi thứ thành bụi, ma quyền này giống như một hố đen, điên cuồng nuốt hết các chư thiên kiếm đạo, đồng thời đập nát thành bụi mọi đòn tấn công, nhưng mà Tần Vấn Thiên không vì thế mà dừng tấn công, kiếm của hắn xuyên qua thời không, trong nháy mắt gia tăng tốc độ, dưới kiếm ý, không gian cũng bị biến dạng, quyền và kiếm va chạm vào nhau, cả ngân hà rúng động, tinh tú vũ môn bên cạnh đó vỡ nát, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy một sức mạnh kinh người lao thẳng vào cơ thể hắn. Ẩn chứa trong đó vô tận những tử ấn, đó chính là sức mạnh của tử thần, đã bị đối phương giải phóng ra theo quyền vừa rồi, tấn công vào bên trong cơ thể hắn, khuôn mặt hắn biến thành màu đen, dòng chảy sự sống như muốn ngừng lại, nhưng sức mạnh sinh mệnh trong cơ thể hắn cũng điên cuồng cuộn chảy, hắn, kẻ đang tắm mình trong vô tận những ánh sáng tinh tú nhanh chóng trục xuất sức mạnh kia khỏi cơ thể mình, còn Tây Thiên Thần Vương hắn không hề hấn gì cả, sau lưng hắn, những hư ảnh vô tận bị vỡ nát hủy diệt. Mỗi một đạo hư ảnh, giống như đại diện cho sinh mệnh của một con người, hắn bị tấn công, nhưng thứ bị chôn vùi lại là tính mạng của chúng sinh. Quả nhiên, không phá đạo của hắn, không giết nổi hắn, chúng sinh gặp nạn. Ánh mắt Tần Vấn Thiên cực lạnh, vẫn thế thôi, đòn tấn công có mạnh đến đâu cũng không có tác dụng. Thân hình lóe lên, Tần Vấn Thiên đứng trong bầu trời tinh tú bao la, hắn dùng đạo phong ấn nghịch thiên, không ngừng phong ấn từng vì tinh tú vũ mệnh, nhưng đạo của hắn rõ ràng còn chưa đủ khả năng trong một thời gian ngắn có thể phong ấn được các thiên tinh tú, dù rằng tốc độ đã cực nhanh, nhưng hình như, vẫn không kịp, Tây Thiên Thần Vương không ngừng đánh ra những đòn sát phạt về phía hắn, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc. Tây Thiên Thần Vương mở đôi mắt lớn nhìn thẳng vào Tần Vấn Thiên nói, xem ra hy vọng siêu thoát của ta nằm cả trên người ngươi rồi. Tần Vấn Thiên và Bắc Minh U Hoàng, đều là người của thế hệ này, tu hành muộn hơn hắn không biết bao nhiêu thời gian năm tháng, chỉ là truyền nhân của đối thủ trước kia của hắn thôi. Nhưng khi sức mạnh của Bắc Minh U Hoàng được truyền vào cho Tần Vấn Thiên, không ngờ y lại có thể lợi dụng điều đó để phát huy lực chiến đấu mạnh tới như vậy, cũng chỉ có y có thể làm được như thế, chỉ mình y mà thôi, có thể cảm ứng được các chư thiên tinh tú, mượn sức mạnh của vô tận các vị tinh tú để chiến đấu. Lời của Tây Thiên Thần Vương vừa dứt, một lần nữa lại phát động tấn công về phía Tần Vấn Thiên, hơn nữa, Tần Vấn Thiên thậm chí không thể tránh được, bởi vì sau lưng hắn, còn có Tần Viễn Phong và Quân Mộng Trần. Một bông sen mang bóng tối vô tận xuất hiện trong linh hồn của Tần Vấn Thiên, còn có cả sức mạnh đạo số mệnh tác dụng lên cơ thể Tần Vấn Thiên, hằng hà sa số các Phật ma lao tới giết chóc, cơ thể khổng lồ đó cũng đánh ra thần ma quyền. Các loại đạo pháp cùng nhau công phá về phía Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên sử dụng các loại thần thông để ngăn cản, mỗi lần ngăn cản phản kích đều khiến cho vô số hư ảnh sau lưng Tây Thiên Thần Vương biến mất, nhưng bản thân y thì bình yên vô sự. Còn Tần Vấn Thiên, thậm chí hắn không dám dốc toàn lực phản kích, bởi vì chỉ cần hắn phản kích, thì bị giết chính là chúng sinh. Đê tiện, Quân Mộng Trần tức giận mắng lên, ma đầu này trói buộc số mệnh của chúng sinh vào để chiến đấu cùng, khiến cho sư huynh hắn khi chiến đấu bị bó buộc tay chân. Hơn nữa sư huynh không đành lòng làm tổn hại tới tính mạng chúng sinh, nhưng cho dù là như thế, mỗi lần đánh trả, đều vẫn sẽ khiến rất nhiều người mất mạng. Tần Vấn Thiên bị tấn công hết lần này tới lần khác, cơ thể to lớn chấn động, khóe miệng hắn có dòng máu tươi rỉ ra, nhưng cùng với những đòn tấn công của y, Tần Vấn Thiên lại nhắm mắt lại, dùng cảm nhận để nhận biết mọi thứ, để chiến đấu. Hắn biết, tiếp tục như vậy thì không được. Hiện nay dù hắn nắm trong tay một vài sức mạnh của U Hoàng, nhưng đòn công kích mà hắn giải phóng ra vẫn là trên cơ sở của sức mạnh trước đây biến đổi mạnh hơn thôi. Mặc dù mượn được sức mạnh của các thiên tinh tú khiến cho nó mạnh lên vô số lần, nhưng vẫn không có tác dụng, không thể lĩnh ngộ được sâu hơn khiến cho đạo pháp của mình biến chuyển thoát xác để phá giải đạo của đối phương. Trận chiến này còn chưa có hy vọng, rốt cuộc phải làm sao mới có thể hóa giải đạo của đối phương? Chỉ đơn thuần tấn công vào cơ thể của Tây Thiên Thần Vương là có thể chiến thắng sao, sợ là nếu làm thế thì cả thái cổ này sẽ bị chôn theo y. Dù đôi mắt Tần Vấn Thiên nhắm chặt nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng mọi điều diễn ra trong tinh không, các thiên Phật ma lao tới giết chóc, giống như thiên đạo vô tình đang muốn hủy diệt hắn. Trong đầu Tần Vấn Thiên, trong linh hồn hắn, đóa hoa sen không ngừng xuất hiện, trên bảo tọa trên đóa hoa sen, có thân Phật, có thân ma, thân Phật thánh khiết vô biên, nhìn Tần Vấn Thiên nói. Thiện ác hữu đạo, buông bỏ đồ đao, có thể cứu tính mạng chúng sinh, sao còn chấp nhất, trong cơ thể hắn dường như xuất hiện hư ảnh của chính hắn, lạnh băng băng nhìn chằm chằm vào thân Phật, lạnh lẽo nói, thiện ác hữu đạo, ngươi nên vào địa ngục, ngươi nếu vì ta, từ nay về sau chúng ta cùng khống chế chư thiên, thái cổ thuần phục, ngươi và ta hợp thành nhất thể, còn cần quan tâm tới gì nữa. Lúc này, thân ma xuất hiện, mê hoặc lòng người kêu Tần Vấn Thiên buông trôi từ bỏ phản kháng. Phật ma cứ thay thế nhau xuất hiện, không ngừng gây ảnh hưởng lên Tần Vấn Thiên, bên ngoài, còn có những đòn công kích siêu cường không ngừng đánh tới, từ trong ra ngoài, các loại đạo pháp đều muốn tiêu diệt hắn. Tây Thiên Thần Vương nắm giữ sức mạnh của các thiên tinh tú, mượn sinh mệnh chúng sinh để chiến đấu, hóa thân thành một sự tồn tại không gì địch nổi, tinh thông vạn pháp trong trời đất, muốn giết hắn, khó tới chừng nào, huống hồ chi còn phải giết cả chúng sinh, dường như không có bất kỳ một đạo pháp nào có thể làm được. U Hoàng, ta phải làm sao đây? Tần Vấn Thiên cảm nhận bầu trời tinh tú bao la, ngân hà cửu thiên, thân ảnh của U Hoàng dường như vẫn ở đó, ngân hà vô tận, đẹp mỹ lệ đến vậy, đồ sộ nguy nga tráng lệ, hệt như một bức tranh duy mỹ, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy nụ cười của U Hoàng, trong bức tranh đó, đang đợi hắn. Thời khắc này, nội tâm của Tần Vấn Thiên càng trở nên vững vàng kiên định, thần vương Hy năm đó gần như siêu thoát, khống chế cửu thiên, đúc lên thiên quật, bao trùm cả ngân hà, cho dù là bỏ mình cũng vẫn hóa thành một tiểu tinh tú, diễn hóa thành một thế giới tinh không trong đầu hắn, đây là cảnh giới ở cấp bậc nào cơ chứ, thần vương Hy dám cầu tới sự siêu thoát, còn hắn, có gì mà không dám cầu chứ, từ bỏ đi thôi, từ bỏ đi thôi. Vô số đạo âm thanh vang lên trong linh hồn Tần Vấn Thiên, muốn hắn từ bỏ việc chống trả. Đôi mắt Tần Vấn Thiên đột nhiên mở lớn, ngẩng đầu nhìn trời cao, hắn dường như nhìn thấy tử thần, nhìn thấy U Hoàng, nhìn thấy Tiểu Diệp, vì sao thiên đạo lại khiến bọn họ phải chết, còn kẻ ác ma lại nắm giữ thiên đạo. Nếu thiên đạo vô tình, ta sẽ đổi thiên. Tần Vấn Thiên gầm lên một tiếng, khiến ngân hà cửu thiên chấn động, mênh mông chúng sinh của thế giới thái cổ đều điên cuồng run rẩy trong lòng. Thiên đạo vô tình, ta sẽ đổi thiên, hoài bão lớn tới nhường nào đây? Nhưng mà, hắn có thể làm được không? Ánh sáng các thiên tinh tú chiếu xuống người Tần Vấn Thiên, hắn cảm nhận được đạo của chư thiên, tinh không trong đầu hắn diễn hóa, ở trong đó, giống như cũng có sức mạnh thiên đạo đang được ấp ủ nuôi dưỡng mà sinh ra, chảy trong cơ thể hắn. Việc năm đó thần Vương Hy chưa làm được, thì đến nay hắn chuẩn bị thử, nếu đã không có hy vọng, vậy thì hãy liều mình xông pha mà giành lấy hy vọng, để diệt trừ tà ma, dù chết không hối hận. Cơ thể Tần Vấn Thiên to lớn ra, thân thể hắn khổng lồ vô biên, tiếp tục lớn lên, tựa như muốn hóa thành cửu thiên, cảnh tượng đó quá đáng sợ, hắn không ngừng biến đổi lớn hơn lên, muốn chiếm hết cả ngân hà cửu thiên, các thiên tinh tú bị cơ thể hắn đụng phải đều bị dịch chuyển. Ngươi đang làm gì? Tây Thiên Thần Vương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt không kìm được nheo lại, chăm chăm nhìn vào hắn, y không hiểu, Tần Vấn Thiên đang muốn làm gì đây, muốn tự phát nổ sao? Muốn hủy diệt chúng sinh, Tần Sư Huynh, lòng Quân Mộng Trần điên cuồng run rẩy. Kinh ngạc nhìn bóng dáng đang ngày càng trở lên to lớn khổng lồ vô biên. Vấn Thiên, Tần Viễn Phong cũng nhìn Tần Vấn Thiên. Không, Mạc Khuynh Thành điên cuồng lắc đầu, nàng có một dự cảm không tốt, tất cả mọi người bên cạnh nàng đều nhìn Tần Vấn Thiên, đều lộ ra vẻ lo lắng vô cùng và cả sự bi thương. Trời xanh vô đạo, hắn muốn thay trời. Tất cả mọi người trong thái cổ nhìn thấy cảnh tượng trong tinh không đó thì gần như nín thở. Trận chiến này, Tần Vấn Thiên thật sự không có cách nào giành được thắng lợi sao? Thật sự không một ai có thể ngăn cản Tây Thiên Thần Vương sao? Một tiếng nổ lớn, cả thái cổ rung chuyển, cho dù là ở bất cứ ngóc ngách nào trên thái cổ tiên vực, đều cảm thấy một cơn sóng dao động đáng sợ, thân ảnh Tần Vấn Thiên biến mất, như thể hồn bay phách tán, trên trời cao, đột nhiên sáng lóa lên những ánh sáng vô tận, giống như trước kia, nhưng cũng lại có gì đó không giống, Ngân Hà Cửu Thiên, sinh ra một thế giới Ngân Hà mới, trong tinh không, hình như không còn thấy thân ảnh của Tần Vấn Thiên. Như thể hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tây Thiên Thần Vương ngẩng đầu nhìn về phía mảnh trời đó, lần đầu tiên, lòng y không thể giữ được sự bình tĩnh, một cơn sóng lớn dâng lên mãnh liệt trong lòng, hắn cảm giác được, trên cửu thiên, đã xuất hiện thêm một thiên nữa, hai thế giới cửu thiên trùng lập nhau. Hắn chết rồi sao? Nếu hắn chết rồi, thì tất cả mọi điều này sẽ không có ý nghĩa gì, thiên, chỉ có một thiên mà thôi. Người trong thế gian đều ngước nhìn trời cao, giống như thể đang chờ đợi điều gì đó. Hắn sẽ xuất hiện sao? Người trong thế gian tuy cảm thấy Tây Thiên Thần Vương cường đại nhưng bọn họ lại hy vọng Tần Vấn Thiên chiến thắng. Tây Thiên Thần Vương là ác ma, đã trói buộc số mệnh của chúng sinh. Nhưng mà, Tần Vấn Thiên mãi không thấy xuất hiện, như thể không còn tồn tại trong mảnh tinh không này nữa. Mạc Khuynh Thành hét lên đau đớn, thống khổ, nỗi đau này, có lẽ chỉ có những người bên cạnh nàng mới có thể thấu hiểu. Tại sao? Tại sao lại phải cho đi nhiều tới thế? Đã chịu đựng bao nhiêu vậy rồi mà cuối cùng vẫn là kết cục thế này sao? Thiên đạo thật sự vô tình đến thế sao? Giống như thể nghe được âm thanh này, trên trời cao, một khuôn mặt khổng lồ vô biên xuất hiện, vào giây phút nhìn thấy khuôn mặt đó, trời đất trở nên tĩnh lặng, Mạc Khuynh Thành khóc lớn nhìn cảnh tượng đó, đến nay, không có ai biết được đã xảy ra chuyện gì, đại khái có lẽ chỉ có Tây Thiên Thần Vương là biết đôi chút, không ngờ ngươi lại làm được. Tây Thiên Thần Vương ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên nói, lấy thân hóa đạo. Hơn nữa, là hóa ra thế giới cửu thiên, cường giả thiên thần cảnh giới, đều có thể sáng tạo ra thế giới thiên đạo của bản thân, nhưng, ai có thể kiến lập thế giới cửu thiên? Sáng tạo ra đạo chư thiên, như Tần Vấn Thiên đã nói, thiên đạo vô tình, hắn sẽ thay thiên. Hiện nay, có hai thiên, hai ngân hà, đây là cửu thiên, là thế giới của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đã làm được, điều thần Vương Hy không làm được quả nhiên hắn đã làm được. Hắn đã đi xa hơn rất nhiều so với thần Vương Hy. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào Tây Thiên Thần Vương, phát lên sát niệm vô cùng mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, khóe miệng Tây Thiên Thần Vương lộ ra nụ cười nhạt, nhìn khuôn mặt trên vòng trời nói, cho dù ngươi làm được thì có làm sao, ngươi nắm giữ cả thiên, ta cũng như vậy, hơn nữa, ta còn khống chế số mệnh chúng sinh, ngươi giết ta thế nào? Chư thiên thần ma, giết! Tây Thiên Thần Vương nổi giận gầm lên, chư thiên xuất hiện vô tận những thần ma Phật yêu, xông về chém giết thiên mà Tần Vấn Thiên tạo ra, muốn hủy diệt nó. Đôi mắt Tần Vấn Thiên nhìn các thiên thần ma, đột nhiên trong tinh không, những ánh kiếp quang vô tận chiếu xuống, trong kiếp quang này có Phật quang, có ma quang, hoặc là thánh kiếp vô song, hoặc là hủy diệt mọi thứ. Những ánh sáng này hạ xuống trên người của các thiên thần ma, trong tức khắc, tinh không xuất hiện khung cảnh tráng lệ nguy nga, chư thiên thần ma đều bị từng đạo ánh sáng thanh lọc tiêu diệt, đây là đại thiên đạo, Tần Vấn Thiên, hiện giờ hắn là hóa thân của thiên đạo. Mảnh thiên này, là thiên do hắn sáng tạo ra, Tây Thiên Thần Vương, chẳng qua chỉ là mượn thiên đạo, đạo cửu thiên do ngươi tự tạo ra, làm sao có thể đối kháng với uy lực của thiên đạo thật sự. Tây Thiên Thần Vương nổi giận gầm lên, hắn há miệng ra hít vào, sức mạnh các thiên tinh tú đổ về phía hắn, cho dù là cửu thiên mà Tần Vấn Thiên sáng tạo ra đi nữa thì những ánh tinh quang vô tận vẫn bị hắn nuốt vào trong cơ thể, vòng trời rung chuyển rung lên từng cơn, tinh tú vũ mệnh dịch chuyển vị trí, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ to lớn vô biên, ngoạm một cái nuốt một vì tinh tú vào miệng, ánh tinh quang vô tận bay về phía khuôn mặt đang ngoạm nuốt tinh tú đó, thời gian dừng trôi, sau đó, một thế giới hắc ám hạ xuống, giống như một mảnh không gian thời gian khác, nuốt gọn lấy nó, trực tiếp loại bỏ nó. Đôi mắt lạnh băng của Tần Vấn Thiên nhìn về phía Tây Thiên Thần Vương, khi ánh mắt của hắn cụp xuống trên bầu trời xuất hiện từng đôi mắt thần, khóa chặt cơ thể của Tây Thiên Thần Vương, mảnh thời không đó bị phong ấn, bất động hoàn toàn bị Tần Vấn Thiên khống chế, hoàn toàn triệt để, Tây Thiên Thần Vương gầm lên giận dữ muốn giằng thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Ầm, cơ thể khổng lồ rúng động, từng quyền lao ra giết chóc, muốn đánh nát thiên đạo, động tác của hắn trở nên rất chậm, muốn làm tương tự như thế, dùng đạo thời quang để nghịch chuyển mọi thứ, nhưng lại phát hiện chẳng thể nghịch chuyển được, cho dù không thể giết ngươi, cũng có thể trấn giữ ngươi vĩnh viễn. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, giết Tây Thiên Thần Vương, chính là diệt chúng sinh, ta không tin, đạo thời gian của ngươi có thể phong ấn được ta. Tây Thiên Thần Vương cuồng nộ quát lên, phong ấn không được, vậy thì tạo một ngân hà thời không. Tần Vấn Thiên phất tay, vô số ánh tinh quang chiếu rọi, các vị tinh tú không ngừng hạ xuống, mỗi một tinh tú, đều ẩn chứa vô tận chư thiên đạo pháp thời gian, không gian, phong ấn, vô cùng vô tận những tinh tú rơi xuống vùng đất nơi cơ thể Tây Thiên Thần Vương đang đứng, hóa thành một dòng sông, con sông này không ngừng dài ra, hóa thành ngân hà. Tần Vấn Thiên, hắn không chỉ thay cả thiên, mà hắn còn muốn tạo ra một ngân hà, cơ thể Tây Thiên Thần Vương khổng lồ vĩ đại, có thể vắt ngang cả dải ngân hà. Nhưng trong dòng ngân hà cuộn chảy này, động tác của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, hàng vạn hàng triệu tinh tú không ngừng giáng xuống, rơi vào trong dải ngân hà ấy, nếu cơ thể Tây Thiên Thần Vương to lớn vô biên, thì hắn sẽ để cho toàn bộ tinh tú của cửu thiên rơi xuống, đúc thành ngân hà vô biên, dù bất cứ giá nào, cũng phải trấn giữ vĩnh viễn Tây Thiên Thần Vương. Ngân hà thời không càng lúc càng lớn càng dài, Tây Thiên Thần Vương đứng dậm chân tại chỗ trong ngân hà này, muốn bước ra khỏi ngân hà đó. Bước đi của hắn cực lớn, mỗi một bước đi lại như thể vượt qua cả một mảnh thiên, nhưng vẫn cứ ở mãi trên trong ngân hà thời không đó không thể vượt ra ngoài, mảnh thời không đó dường như rất hỗn loạn, cho dù không thể phong giữ được Tây Thiên Thần Vương, cũng phải vây hãm hắn vĩnh viễn tại nơi đây. Làm sao ngươi có thể tạo ra một thiên khác? Tây Thiên Thần Vương trống lên, hắn giơ tay lên diệt tinh tú, muốn phá bỏ từng vì tinh tú vũ mệnh trong ngân hà, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn thờ ơ. Thần sắc hắn kiên định mà lạnh lùng, U Hoàng đã dùng sinh mạng mình để tuẫn đạo, thành toàn cho hắn, chính là vì một tia hy vọng mong manh đó, hắn tuyệt đối không để cho U Hoàng thất vọng, nhìn mảnh ngân hà cửu thiên này cũng giống như đang nhìn thấy khuôn mặt của U Hoàng, thiên đạo vô tình, hắn phải thay thiên, năm đó thần Vương Hy từng muốn khống chế chư thiên, dùng ý niệm bao phủ cửu thiên, dùng cơ thể của mình đúc lên thiên quật, sức mạnh đó tới mức độ nào cơ chứ, hắn học theo thần Vương Hy. Nhưng con đường mà hắn đi có chút khác biệt, U Hoàng hóa đạo, tức là lấy linh hồn hóa cửu thiên, hắn cũng như thế, hắn đang học theo U Hoàng, đi con đường mà U Hoàng đã đi, hơn nữa, hắn còn dung hòa ưu thế của hai người, quan sát lĩnh ngộ cửu thiên, cộng với tinh không bao la vô tận của tinh môn trong đầu hắn, hóa thành thế giới tinh không, tạo ra một thiên mới, điều này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận một chút là có thể mất mạng, hồn bay phách tán, hắn làm như vậy nếu không thành công chỉ có một đường chết. Nhưng may mắn là hắn thành công, tạo ra một thế giới cửu thiên, đây là một thế giới thiên đạo thực sự, ý của hắn là thiên đạo, đương nhiên, là thiên đạo của mảnh thiên mà hắn tạo ra đó, chứ không phải thiên đạo của cửu thiên thật sự. Bởi thế, hắn không hoàn toàn đủ để siêu thoát, muốn siêu thoát thật sự quá khó, Tây Thiên Thần Vương đã dung hòa cơ thể của năm đại thần vương mà còn không làm được, cho dù hắn có giác ngộ, thì cũng không thể một bước lên trời, trực tiếp vượt qua tất cả đạt được sự siêu thoát. Nếu thật sự hắn siêu thoát khỏi cửu thiên, chỉ một ý nghĩ của hắn là có thể cởi được sự trói buộc số mệnh muôn dân trăm họ mà Tây Thiên Thần Vương đã thực hiện. Nhưng dù là không siêu thoát, vẫn có thể tạo ra cửu thiên, đây vẫn là điều kiệt xuất không ai sánh bằng. Thiên đạo vô tình, ta thay thiên, khí phách đó là thiên hạ vô song trong thái cổ, đúc lên ngân hà thời không, muốn trấn giữ vĩnh viễn Tây Thiên Thần Vương ở trong đó, để cho hắn không cách nào làm hại tới muôn dân trăm họ. Nhưng, Tây Thiên Thần Vương là nhân vật ở cấp bậc nào cơ chứ? Hắn đã tu hành qua vô số thời gian năm tháng, đã dung hòa cơ thể của năm đại thần vương, sau đó còn nắm giữ sức mạnh của tử thần và bất diệt thiên chủ, gần như là một sự tồn tại ở cấp bậc của bảy vị thần vương, cho dù có bị giam hãm trong dòng sông thời gian đi nữa, làm sao hắn có thể đơn giản dễ dàng mà thua như thế? Không gian thời gian hỗn độn vô tận vẫn không thể hủy diệt được ý chí chiến đấu của hắn. Trận chiến này, hắn vì siêu thoát mà tới đây, chỉ thấy hắn sải bước về trước, không ngừng đánh nát các tinh tú vũ mệnh quanh mình, từng vì tinh tú nổ tung, hắn muốn tiêu diệt tiểu cửu thiên mà Tần Vấn Thiên sáng tạo ra, cho dù có thể cần thời gian dài miên man đi nữa, hắn cũng không quan tâm, huống hồ chi, hắn vẫn còn thủ đoạn khác, để xem Tần Vấn Thiên có chịu đựng được không thôi. Ngẩng đầu lên, Tây Thiên Thần Vương gần như đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên, bị nhốt trong thời không hỗn loạn, nhưng vậy thì có sao chứ, sức mạnh của hắn có thể liên kết ý chí với cửu thiên, chỉ cần một ý niệm là có thể ảnh hưởng chư thiên. Ngươi nói ta tà ma, nhưng ngươi nào có phải không như thế, ngươi giết vô tận chúng sinh, có bao nhiêu người vì ngươi mà bỏ mạng, hơn nữa, cũng sẽ còn vô số sinh mệnh sẽ vì ngươi mà mất mạng, giờ ta sẽ cho ngươi thấy, kiếp nạn chúng sinh mà ngươi tạo ra. Tây Thiên Thần Vương vừa dứt lời, cửu thiên trùng lập, có vô tận những ánh tinh quang chiếu rọi xuống, bao trùm ngân hà. Trong ngân hà xuất hiện từng cảnh tượng một, Tần Vấn Thiên, đang đứng trong từng khủng cảnh đó. Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía cảnh tượng ấy, chỉ thấy trên một con đường, một nữ tử trẻ tuổi đang quỳ trên đất mà khóc, bên cạnh nàng là một đội rước dâu, nàng nhìn thi thể lạnh ngắt đang nằm trên đường, khóc tới độ trái tim tan nát. Trước đó không lâu, người nam nhân mà nàng yêu thương đột nhiên bị một ánh sáng số mệnh trùng lấy, giống như bị người nào khống chế, sau đó không lâu, một luồng sức mạnh hủy diệt tất cả hạ xuống trên người nam tử mà nàng yêu, giết hắn và để lại một mình nàng trên đời. Lại một cảnh tượng khác, trong một ngôi nhà, tiếng khóc rất lớn, hai thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất, đó là một đôi vợ chồng trẻ, bên cạnh có trẻ nhỏ, người già, bọn họ đều đau đớn rơi lệ, không dám tin rằng tai ách lại rơi trúng vào nhà họ, người già thậm chí còn ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ, tại sao lại đối xử với hậu nhân của họ như thế? Nếu thế gian có nhân quả báo ứng, tại sao không ứng lên người của lão phu nhân này đây? Thậm chí, còn có đứa trẻ bước vào tu hành không lâu, thì bị tai nạn thình lình ập tới tấn công, phụ mẫu của họ đang tức giận mắng nhiếc trời xanh, tại sao tàn nhẫn tới vậy, đến đứa trẻ vừa tu hành cũng không tha. Từng cảnh tượng bi hoang ly hợp diễn ra ở mọi nơi trên thế giới thái cổ, thậm chí, có rất nhiều người đau xót tuyệt vọng, tự sát mà chết, những người này, đều chết vì cuộc chiến giữa Tần Vấn Thiên và Tây Thiên Thần Vương. Bọn họ là những người vô tội, nhưng số mệnh đã đẩy họ vào trong trận chiến này. Nghiệt xúc, Tần Vấn Thiên tức giận quát lên, hai tròng mắt hắn vàng đỏ những vệt máu, họ đều là những người vô tội, đều vì đạo số mệnh của Tây Thiên Thần Vương mà bị cuốn vào trong trận chiến này. Ha ha ha, vậy còn ngươi, ngươi có biết, bọn họ bị ai giết không? Tây Thiên Thần Vương lạnh băng nói, liền đó, lại một cảnh tượng nữa xuất hiện, đó là bóng dáng của Bắc Minh U Hoàng, nàng đứng đó, mỉm cười với Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nhìn nàng, lòng đau như cắt kêu lên, U Hoàng, nàng ấy vì ai mà chết? Lại một đạo âm thanh giáng xuống, trên trời cao, vô tận những tinh tú vũ mệnh, nỗi bi thương của trăm dân thiên hạ, dường như hội tụ thành một sức mạnh vô hình, lao về phía Tần Vấn Thiên, nguồn sức mạnh này nhìn không thấy sờ không được, vô ảnh vô hình. Tần Vấn Thiên nhìn thân ảnh của U Hoàng, nước mắt hắn chảy xuống, có một cảm giác như tim đã chết, đúng thế, U Hoàng, nàng vì ai mà chết? Hắn nhìn về số phận của muôn dân trăm họ, những gia đình nhà tan cửa nát, bọn họ cũng giống như hắn, có người mà bản thân trân trọng yêu quý, nhưng đến nay, lại chết một cách vô tội đến thế. Ngươi nói ngươi vì trăm dân thiên hạ, nên mới giết ta, muốn vĩnh viễn trấn giữ ta trong ngân hà thời không, nhưng ngươi có giam hãm được ta chăng? Hơn nữa, chúng sinh cũng sẽ vẫn vì người mà gặp nạn, ngươi nhìn đi. Lại một đạo âm thanh vang lên, bàn tay Tây Thiên Thần Vương nắm lại một cái, giống như nắm chặt vô số sinh mệnh con người trong tay, bóp nát. Thời khắc ngay sau đó, không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng, những cảnh tượng chết chóc ấy đều xuất hiện trước mắt của Tần Vấn Thiên, từng gia đình tan nát, người mất nhà tan. Ngươi nói ta là ác ma, mọi thứ đều là do ta gây ra, nhưng còn ngươi, nếu như ta đắc đạo, thái cổ quy về một mối, trăm họ thuần phục, tín ngưỡng của trăm họ chính là sức mạnh cả ta, vậy ta phải đối xử tử tế với muôn dân, làm sao có thể giết bọn họ được, hiện nay. Chẳng qua chỉ vì chút riêng tư của bản thân ngươi, khiến muôn dân trăm họ rơi vào trong kiếp nạn này của chúng sinh là do sự ích kỷ chấp nhất của ngươi gây ra, ngươi không sợ chết, tất cả những gì ngươi làm, đều là vì những người bên cạnh ngươi, nhưng, chỉ có gia đình ngươi hay sao? Ngươi hại chết vô số gia đình, bọn họ mất đi người thân thiết, thì sẽ có cảm giác thế nào đây? Từng đạo âm thanh tựa thiên đạo vang lên, cùng với bi thương, cùng thâm nhập vào trong cơ thể Tần Vấn Thiên. In dấu ấn lên cửu thiên, không chỉ là Tần Vấn Thiên, mà cho dù là Quân Mộng Trần và Tần Viễn Phong cũng bị ảnh hưởng cực lớn, bọn họ nhìn kiếp nạn chúng sinh đó, không ngăn được mình phải rơi lệ, bọn họ phản kháng, là sai sao, là bọn họ, đã hại muôn dân, khiến cho trăm họ gặp nạn kiếp sao, ngươi tiếp tục giam cầm ta, mỗi tinh tú vũ mệnh mà ta hủy diệt, đều sẽ khiến cho người có số mệnh liên kết với tinh tú vũ mệnh đó bị tiêu diệt, hãy để ta xem, lòng nhân từ của ngươi. Sự thiện lương của ngươi, đạo thanh âm vừa dứt, lại có vô số người bị tiêu diệt phải bỏ mạng, số mệnh những người đó trở thành những hình chiếu, xuất hiện trên bầu trời tinh tú, xuất hiện trước mặt Tần Vấn Thiên. Hắn nhìn thấy hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, sống chết có nhau, ca ca bị giết, muội muội cõng thi thể trên lưng muốn đi cầu tiên cứu ca ca của mình, cảnh tượng đó khiến người chứng kiến rơi lệ, hắn nhớ lại muội muội của mình Tần Khả Hân, nhớ tới Lạc Thần Lệ, còn nhớ cả Bạch Tình, nếu như mình bị giết các muội ấy cũng sẽ làm vậy. Hắn nhìn thấy vô số cảnh tượng tai ương, cũng nhìn thấy vô số cảnh tượng cảm động lòng người, thống khổ khép đôi mắt lại. Tâm ma mạnh nhất trên thế gian chính là tâm ma mà ngươi biết đó là tâm ma, nhưng ngươi vẫn không thoát được, ngươi phải chấp nhận nó. Từng đạo âm thanh vẫn không ngừng rót vào đầu hắn, cùng với đó là kiếp nạn của bách tính muôn dân. Chính vào lúc này, trên bầu trời cao có ánh sáng số mệnh bao phủ lấy cơ thể Tần Vấn Thiên. Từng đạo ánh kiếp quang số mệnh chiếu xuống, tấn công hắn, Tần Vấn Thiên giơ tay lên tiêu diệt, nhưng hắn lại phát hiện, thứ hắn tiêu diệt, lại là rất nhiều những số phận trên tinh tú vũ mệnh, vô tận những cảnh tượng chết chóc xuất hiện trong đầu hắn, từng cảnh, tấn công thẳng vào tâm linh hắn. Tại sao? Tần Vấn Thiên phẫn nộ gầm thét, thiên đạo vô tình, hắn đã đổi thiên, vẫn không được sao, tại sao lại để hắn chịu đựng sự tàn khốc này, hắn chỉ muốn tiêu diệt tà ma. Muốn bảo vệ người thân, nhưng lại bị trói buộc bởi số mệnh của chúng sinh, không thể phản kháng. Hắn cho rằng, nếu hắn có thể trấn áp Tây Thiên Thần Vương, thì có thể cứu giúp chúng sinh, nhưng rõ ràng hắn sai rồi. Tây Thiên Thần Vương cho dù có phải hủy diệt cả chúng sinh thì cũng muốn hắn phải chết. Sau vài lần liên tiếp, cơ thể Tần Vấn Thiên rung lên, cuối cùng, lại một đạo ánh sáng số mệnh phóng tới. Tần Vấn Thiên giơ tay định tiêu diệt, nhưng cuối cùng hắn hạ xuống, để kệ cho đạo ánh sáng đó đánh thẳng vào linh hồn mình. Khiến cơ thể hắn chấn động, từng đạo ánh sáng số mệnh không ngừng tấn công chết chóc, cơ thể Tần Vấn Thiên càng lúc càng trở nên hư ảo, hắn vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn không cam tâm, nhưng còn có thể làm sao, tiếp tục hạ sát trăm dân muôn họ sao. Những cảnh tượng đó, hắn đâu đủ nhẫn tâm để nhìn, chúng sinh của Thái Cổ nhìn thấy cảnh tượng này trong tinh không đều vô cùng phẫn nộ, kiếp nạn chúng sinh, Tây Thiên Thần Vương bất chấp tất cả dù gây nên kiếp nạn chúng sinh, cũng phải giết Tần Vấn Thiên. Đến nay, Tần Vấn Thiên rõ ràng đã chiếm ưu thế, hắn hoàn toàn có thể đấu thắng Tây Thiên Thần Vương, vốn dĩ có thể phản công, nhưng lại gặp phải kiếm nạn chúng sinh đáng sợ. Vì tính mệnh của chúng sinh của muôn dân trăm họ, hắn sẽ từ bỏ sao? Ai là Phật? Ai là Phật? Phật nói thiện ác hữu báo, báo ở nơi nào? Phật nói nhân quả luân hồi, cớ sao ác ma nắm trong tay nhân quả số mệnh, tự xưng Phật chủ? Muôn dân trong thiên hạ, đều đang cảm thấy bi thường thay cho Tần Vấn Thiên, rốt cuộc. Không chạy thoát khỏi số phận hay sao? Cảnh ngộ của Tần Vấn Thiên, chúng sinh của Thái Cổ đều biết cả, bọn họ hỏi, ai là Phật, ai là ma? Giờ phút này, chúng sinh, những người bị Tây Thiên Thần Vương khống chế số mệnh trong tay, đều bắt đầu vùng vẫy, tín ngưỡng của bọn họ, đang bị lung lay. Giờ phút này, một chấp niệm mãnh liệt được sinh ra từ chúng sinh, bọn họ đều hy vọng Tây Thiên Thần Vương bị hủy diệt thiêu rụi, hy vọng Tần Vấn Thiên có thể chiến thắng, vô cùng vô tận những chấp niệm. Giống như hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình, bay về phía bầu trời tinh tú của Thái Cổ, Trong tinh không, Quân Mộng Trần nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì trái tim hắn tựa như bị dao cắt. Những gì mà chúng sinh phải trải qua, không chỉ Tần Vấn Thiên để tâm đến mà hắn cũng để tâm đến, nơi khóe mắt hắn vẫn còn hàng dấu lệ. Thấy Tần Vấn Thiên còn đang vùng vẫy giằng co, thân hình hắn lóe sáng, đi về phía Tần Vấn Thiên, đến bên cạnh thân ảnh hư ảo của Tần Vấn Thiên, nói, sư huynh, huynh và ta kề vai chiến đấu bao nhiêu năm, cho dù có chết cũng phải chết cùng nhau, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng, có thể, có cơ hội phong ấn chư thiên tinh tú, được không? Vừa dứt lời, Quân Mộng Trần nhắm đôi mắt lại, ý niệm của hắn bao trùm bầu trời cửu thiên, sau đó, vô tận những sức mạnh cảm ngộ bay về phía Tần Vấn Thiên, hóa đạo, một giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt Quân Mộng Trần, hắn nhìn trời xanh, phẫn nộ mắng chửi, ông trời tàn ác, nếu ta nắm giữ thiên đạo, nhất định sẽ phá vỡ mảnh thiên vô tình này của ngươi, tiếng gầm chấn động cả trời cao, sau đó thân ảnh hắn dần dần hóa hư ảo, Tần Viễn Phong ở phía dưới nhìn thấy cảnh này, khiến nội tâm lão chấn động. Lão mỉm cười nhìn thân ảnh đang biến mất đó, lại nhìn Tần Vấn Thiên, đây, chính là huynh đệ sao, dùng tính mạng mình, để đổi lấy một tia hy vọng, bao nhiêu người như vậy hy sinh, còn chưa đủ sao? Ánh mắt Tần Viễn Phong quay qua, lão lại nhìn thấy một đạo thân ảnh đi tới, đi về phía bầu trời tinh tú này, thân ảnh đó vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, đôi mắt nàng đẫm ướt, đẹp tới độ khiến tim người ta tan vỡ. Khuynh Thành, lòng Tần Viễn Phong khẽ rung lên, ánh mắt nhìn về phía thê tử của mình. Lạc Thần Thiên Tuyết, vốn dĩ sức mạnh của Khuynh Thành bị phong ấn, tại sao lúc này lại tới đây? Rất nhanh chóng, lão hiểu ra, thê tử của mình và cả Khuynh Thành nữa, bọn họ đều không muốn Tần Vấn Thiên từ bỏ, cho nên, Khuynh Thành đã tới đây. Ánh kiếp quan số mệnh vẫn đang tấn công giết chóc về phía Tần Vấn Thiên, hắn, kẻ đã dung hợp Quân Mộng Trần, đã cảm ngộ được cửu thiên càng sâu sắc hơn, hắn giống như có thể cảm nhận được một cách thấu triệt mọi cảnh tượng của thế gian. Nhìn thấy những gì mà chúng sinh lúc này đang trải qua, hắn còn nhìn thấy Khuynh Thành đang tiến về phía mình, trái tim hắn, trung lên, Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn thân ảnh đang càng lúc càng trở nên hư ảo trong hư không, nước mắt động lại trên khóe mắt nàng, lạnh lùng nói, ta không quan tâm thiên đạo, không quan tâm chúng sinh, ta không vĩ đại tới như vậy, ta chỉ muốn huynh sống, lòng hắn trung lên mãnh liệt, lời nói của Mạc Khuynh Thành sao mà lạnh lùng tới vậy, sao mà kiên định tới vậy. Huynh đã có thực lực để có thể chiến thắng, nhưng lại vì chúng sinh mà hứng chịu kiếp nạn, huynh chỉ nghĩ cho muôn dân trăm họ, nhưng có nghĩ tới muội hay không, có nghĩ tới Thanh Nhi tỷ tỷ, nghĩ tới U Hoàng, nghĩ tới phụ mẫu không, bọn họ đều là vì ai? Đôi đồng tử xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành vẫn ngước lên trời cao, Tần Vấn Thiên nhìn thấy, lúc này nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt nàng, ta chỉ muốn huynh sống, vì huynh, ta có thể chịu đựng mọi kiếp nạn. Cho dù là kiếp nạn của chư thiên đều giáng xuống người ta, ta cũng nguyện gánh chịu, ta muốn huynh sống. Mạc Khuynh Thành đau đớn khóc và hét lên, cơ thể nàng, bắt đầu bốc cháy, nàng hy vọng Tần Vấn Thiên chấn tĩnh, hy vọng Tần Vấn Thiên phản kháng lại. Khuynh Thành, con làm gì vậy? Tần Viễn Phong hét lên, nhưng mà Mạc Khuynh Thành dường như không nghe thấy, ngọn lửa thiêu đốt cơ thể nàng càng cháy mạnh hơn, giống như ngọn lửa thiên đạo, tự thiêu chính mình. Không. Tần Vấn Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV thét lên, bàn tay hắn vươn ra, chộp về phía Mạc Khuynh Thành, nhưng chỉ thấy lúc này, một đạo ánh sáng kiếp quan số mệnh phóng tới xuyên qua, chặt đứt cánh tay hắn. Ta thề với thiên đạo, nếu huynh sống, chúng sinh diệt, muội nguyện tự mình gánh vạn kiếp triệu kiếp luân hồi, mỗi một kiếp luân hồi sẽ hứng chịu nỗi đau thiên đạo thiêu đốt cơ thể. Đây là kiếp thứ nhất, ánh sáng thiên đạo trên người Mạc Khuynh Thành hóa thành sức mạnh thề nguyền, cơ thể nàng càng lúc càng hư ảo. Nhưng ánh mắt của thân ảnh hư ảo ấy của nàng vẫn vô cùng kiên định. Nếu huynh chết, không quan tâm tới tính mạng chính mình, không quan tâm tới mình mạng ta và Thanh Nhi tỷ tỷ, 20 năm luân hồi sau ta sẽ gả cho người khác. Âm thanh của Mạc Khuynh Thành truyền đi khắp trời đất, thân ảnh nàng đã hoàn toàn hóa thành hư ảo, biến mất, một đạo ánh sáng số mệnh bay vào bầu trời thiên đạo, hướng về phía luân hồi. Nàng muốn Tần Vấn Thiên sống, nàng nguyện vì thế mà đón nhận tất cả, cho dù là vạn kiếp luân hồi. Thiên đạo thiêu đốt, nàng không cho phép Tần Vấn Thiên chết, nếu không, luân hồi 20 năm sau, nàng sẽ gả cho người khác. Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên đau đớn không muốn sống nữa, tại sao lại như vậy, hắn đã trải qua kiếp nạn chúng sinh, hứng chịu muôn vàng nỗi đau, tại sao lại còn phải chịu nỗi thống khổ như vậy? Tiếng nói của Mạc Khuynh Thành, vang vọng khắp bầu trời tinh tú, những người trên thế gian có thể cảm nhận được cuộc chiến đấu này đều có thể nghe thấy, bọn họ có thể trách Mạc Khuynh Thành sao? Không thể. Mỗi một câu nói đó lạnh lùng vô tình tới thế, nhưng lại thâm tình đến vậy, nàng chỉ muốn người nam nhân mà nàng yêu có thể sống, cho dù vì thế, nàng nguyện hứng chịu nỗi đau thiên đạo thiêu đốt vạn năm triệu năm luân hồi, có càng nhiều chấp niệm hơn nữa đổ về phía Tần Vấn Thiên. Thời khắc này, người trong thiên hạ không ngờ lại hy vọng Tần Vấn Thiên có thể chấn tĩnh lên, hy vọng hắn đi chiến đấu, cho dù là kiếp nạn chúng sinh có rơi vào người mình đi nữa, bọn họ đều nguyện ý. Những chấp niệm vô tận hạ xuống trên người Tần Vấn Thiên, chống lại với nỗi bi thương và thống khổ mà Tây Thiên Thần Vương đang giáng xuống. Tần Vấn Thiên giống như có thể cảm nhận được tinh thần của chúng sinh, chấp niệm của chúng sinh. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời xanh, gầm lên giận dữ, cơ thể hư ảo lại một lần nữa ngưng tụ, chỉ thấy mắt hắn liếc nhìn, hóa thành đao trảm thiên, trực tiếp chặt đứt ánh sáng số mệnh đang lao tới. Vô số số mệnh đã vỡ nát, nhưng giờ phút này, Tần Vấn Thiên không cảm thấy những bi thương đó. Sức mạnh số phận cực kỳ cường đại đã hạ xuống trên cơ thể hắn, hắn ngẩng đầu nhìn vào bầu trời tinh tú, nói, đây chính là sức mạnh số mệnh sao, các ngươi, hy vọng ta tiếp tục chiến đấu sao, vô tận những chấp niệm chảy điên cuồng về phía tinh không, nhập vào cơ thể của hắn, lúc này, Tây Thiên Thần Vương chau mày, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, số mệnh của rất nhiều người trong thế gian, đang vùng vẫy rời khỏi người hắn, dùng chấp niệm mãnh liệt giãy dụa vùng thoát khỏi gông xiềng. Đây vốn dĩ là việc không thể nào xảy ra, thuật số mệnh Phật đạo của hắn cường đại tới mức nào cơ chứ, có thể dễ dàng ảnh hưởng tới tâm ý của chúng sinh, cướp đoạt tín ngưỡng của chúng sinh. Nhưng giờ phút này, lại xuất hiện một bất ngờ, sự việc không thể nào xảy ra, nay lại đã xảy ra rồi. Ngược lại, ý niệm của Tần Vấn Thiên bao phủ cả bầu trời thế giới, bao trùm lên bầu trời tinh không vô tận, hắn cảm nhận được vô tận những chấp niệm, cảm nhận được vô tận những số mệnh. Cảm nhận được tâm ý của người trong thế gian, cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của thế gian cùng với rất nhiều thứ tình cảm khác, lúc này đều đang hội tụ trên người hắn, tất cả mọi thứ hóa thành sức mạnh tín ngưỡng cường đại, hạ xuống cơ thể hắn, thiên đạo vô tình, chúng sinh hữu tình. Tần Vấn Thiên cảm nhận được mọi sự biến hóa, không kìm được, một dòng nước mắt chảy dài, Khuynh Thành, ta sẽ tìm lại muội. Hắn nhìn trời xanh, nhìn lên những số mệnh chúng sinh trên vô tận các tinh tú vũ mệnh, kêu lên. Các ngươi hy vọng ta chiến đấu sao? Vô tận những số phận, hóa thành chấp niệm siêu cường, đó là ý của chúng sinh. Ta hiểu rồi. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, cùng với nụ cười ấy, trên trời cao, ánh tinh quang vô tận chiếu lên người Tần Vấn Thiên, khoảnh khắc đó, Thái Cổ Thiên Vực không ngừng chấn động run rẩy, không chỉ Thái Cổ Thiên Vực, 33 Thiên Tiên Vực, đều đang chấn động. Thanh Huyền Tiên Vực, vô số người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời đất đột nhiên xuất hiện những ánh sáng tinh tú chói lòa rực rỡ không gì sánh được, thế giới đang chấn động, ánh hào quang tỏa muôn vạn trượng, có những uy lực thiên đạo vô tận giáng xuống, khiến cho vô số người phải đi ra khỏi nhà, bước ra ngoài, nhìn khắp cả trời đất, trái tim điên cuồng lẫy bẫy, chuyện gì xảy ra, không chỉ có Thanh Huyền, Đông Hoàng Thiên, Xích Dương Thiên, Chư Thiên Tiên Vực, mỗi một nơi, đâu đâu cũng đang chấn động, trời sinh dị tượng, 33 Thiên Tiên Vực cùng cộng hưởng. Trên vòng trời cao, xuất hiện một niệm lực chí cường, niệm lực này, còn mạnh hơn cả thiên uy. Thái Cổ Tiên Vực, Thiên Đạo Thánh Viện, người trẻ tuổi mặc đồ trắng vẫn đứng đó, viện trưởng Diệp đứng phía sau hắn. Lúc này, trong đôi mắt của người trẻ tuổi cuối cùng cũng lấp lánh một nụ cười điềm nhiên. Sư Tôn, đây là, siêu thoát sao? Viện trưởng Diệp chấn động nói, hắn vốn đã lĩnh ngộ thiên đạo cực kỳ sâu, lại có thể cảm nhận được đạo của tinh tú cửu thiên. Sau đó được Bắc Minh U Hoàng và Quân Mộng Trần Hóa Đạo hỗ trợ, đầu tiên sáng tạo ra đạo Cửu Thiên, tự mình mở Cửu Thiên, ta cũng từng làm những việc tương tự như hắn đã làm, bước chân vào cảnh giới chí thượng, nếu hắn tiếp tục cảm ngộ Cửu Thiên do mình tạo ra, sớm muộn có một ngày hoặc có lẽ cũng có thể chống lại đại Cửu Thiên, nhưng muốn nắm giữ Thái Cổ Tiên Vực, chỉ có như vậy là chưa đủ, thế giới này vốn dĩ đã có quy tắc trật tự, có chúng sinh thiên hạ, hắn muốn siêu thoát. Ngoài việc cảm ngộ được thiên đạo ra, còn cần có ý chúng sinh, Tây Thiên Thần Vương đã dự đoán được trước điểm này, nên hắn mới muốn có được tín ngưỡng của người trong thiên hạ, nắm trong tay số mệnh của bọn họ. Đáng tiếc, chung quy lại thì hắn đã đi nhầm đường, không trải qua kiếp nạn chúng sinh, làm sao có thể biết được ý chúng sinh, Tây Thiên Thần Vương, có thể nói là đã thành toàn cho hắn. Người trẻ tuổi áo trắng cười nói, cảm thấy vui mừng thay cho Tần Vấn Thiên, rốt cuộc thì hắn cũng đi được tới bước này, như vậy. Sau này cũng sẽ không quá cô độc nữa. Viện trưởng Diệp nghe Sư Tôn nói vậy thì cũng để lộ nụ cười trên khuôn mặt. Cuối cùng, siêu thoát rồi sao? Lão sư, giờ người có ra tay hay không? Hiện nay chúng sinh gặp kiếp nạn, cần được cứu vãn. Viện trưởng Diệp không đành lòng nói. Người thanh niên áo trắng nhìn lão, cười lắc đầu, quay người, dẫm chân bước đi, mở miệng nói, hiện nay hắn đã không yếu hơn ta, nào còn cần ta ra tay nữa, cửu thiên này, đã là của hắn rồi. Thiên quật, trong ngân hà không gian thời gian, cơ thể Tây Thiên Thần Vương run lẩy bẩy không ngừng, số mệnh chúng sinh đang liên tục thoát đi khỏi sự khống chế của hắn, chư thiên cộng hưởng, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được, không, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Hắn điên cuồng lắc đầu, lòng hắn không cam tâm, rất không cam tâm, vô cùng không cam tâm, hắn đã biết trước rồi, thời cơ siêu thoát đã tới rồi, dự đoán của hắn không sai, nhưng người siêu thoát lại không phải là hắn sao, tại sao lại như thế? Hắn chiếm đoạt tín ngưỡng chúng sinh, khống chế số mệnh chúng sinh, nhưng người siêu thoát, tại sao không phải là hắn? Ánh tinh quang lưu chuyển, tinh tú vũ mệnh trong ngân hà không ngừng biến mất, nhanh chóng, Tây Thiên Thần Vương xuất hiện ở trong tinh không ban đầu, phía trên hắn, ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn hắn, ánh mắt ấy băng lạnh tới cực điểm. Siêu thoát, ngươi làm gì có tư cách siêu thoát? Tần Vấn Thiên nhìn hắn, thời khắc này, Tây Thiên Thần Vương cảm thấy chúng sinh đều đang nhìn hắn, mỗi một ánh mắt đều lạnh lẽo tới vậy. Chúng sinh đã bỏ hắn mà đi, hắn không còn có tín ngưỡng trên mình nữa, khí tức không ngừng yếu đi, số mệnh mà hắn nắm giữ không ngừng bị bóc tách đi. Cơ thể của Tây Thiên Thần Vương vẫn đang run rẩy. Một lát sau, hắn mới bình tĩnh lại, nhìn Tần Vấn Thiên, đột nhiên cười như điên dại, nói, không ngờ, ta biết trước tương lai, dự đoán được số mệnh, nhưng tới cuối cùng lại không biết trước được vận mệnh của mình, đạo số mệnh ta tu hành lại bị số mệnh đùa cợt, đây, không phải tội của ta không sai. Thời vậy, mệnh vậy, lời vừa dứt, thân thể to lớn vô biên của hắn cháy lên, cả bầu trời tinh tú, đều cháy rực, giống như hắn biết số mệnh mình đã được định sẵn, không tiếp tục phản kháng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cơ thể hắn nứt toát, tinh không chấn động, người trong thế gian nhìn thấy cảnh này, tất cả đều rúng động, thầm nghĩ, kết thúc rồi sao? Còn chưa kết thúc, Tần Vấn Thiên nhìn thân ảnh hắn biến mất, nụ cười lạnh lẽo lộ ra, chỉ thấy hắn giơ tay lên chụp về phía hư không. Trong nháy mắt, trên chư thiên tinh tú, từng đạo ánh sáng rọi xuống, chiếu trên mặt đất nơi vừa nổ tung đó, chỉ thấy một thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình, thân ảnh này nhìn vô cùng hư ảo, nửa Phật nửa ma, không nhìn rõ được tướng mạo của hắn. Đây chính là đạo đại tự tại vô ngã của ngươi sao, cơ thể của ngươi, số mệnh của chúng sinh, căn bản không phải là xác thịt của ngươi đang khống chế, chân thân của người thực tế bám trên chư thiên tinh tú, khống chế chúng sinh, đến giờ, ngươi còn muốn lừa ta. Muốn giữ mạng sống sao? Giọng nói Tần Vấn Thiên bình thản vô cùng, nhưng lại lạnh lẽo cực điểm, thân ảnh mới xuất hiện đó không ngừng run rẩy, giận dữ thét lên với Tần Vấn Thiên, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sức mạnh thiên đạo vô hình đó, nhưng lúc này, dường như có sức mạnh đại đạo cửu thiên giáng xuống người hắn không thể vùng thoát ra được, khuôn mặt đó không ngừng biến đổi, lúc thì hóa thành lão già điên, nhìn Tần Vấn Thiên nói, Vấn Thiên, cuối cùng ngươi cũng đi tới bước này rồi, lúc lại hóa thành tiểu diệp, gọi lớn, cha nuôi. Tần Vấn Thiên nhìn tất cả những cảnh này, khuôn mặt không đổi sắc, hắn nhìn thân ảnh đó nói, nếu ngươi đã thích chơi đùa với số mệnh như thế, vậy thì, ta sẽ để cho ngươi chết trong vô tận những kiếp nạn số mệnh. Lời vừa dứt, trừ trên trời cao, vô tận những ánh sáng số mệnh giáng xuống, hóa thành kiếp nạn số mệnh, rọi lên hư ảnh của Tây Thiên Thần Vương. Khoảnh khắc đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô tận những kiếp nạn số mệnh. Từng chút một bóc tách linh hồn số mệnh của Tây Thiên Thần Vương, mỗi một giây, đều là cực hình tàn nhẫn nhất thế gian. Giết ta đi. Những tiếng gầm thét dữ dội vang lên, Tây Thiên Thần Vương đau đớn giãy giụa, nhưng Tần Vấn Thiên lúc này mang trái tim sắt đá, cho dù là có dùng cực hình tàn nhẫn nhất trên thế gian để đối phó với y, hắn cũng còn thấy chưa đủ. Vô tận những ý phẫn nộ hạ xuống trên người Tần Vấn Thiên, đó là ý chúng sinh, bọn họ cũng giống như Tần Vấn Thiên. Hận không thể băm vằm hắn ra làm trăm nghìn mảnh, lúc này, mấy cái chó má gì mà nhân từ, biến hết cút hết, nếu lúc này còn nói nhân nghĩa đạo đức, vậy tất cả những việc xảy ra trước đó thì được coi là gì, lẽ nào bỏ qua đi sao, đối với Tây Thiên Thần Vương, chỉ có thể dùng cực hình tàn khốc nhất để đối xử với hắn, ngươi sẽ bị dày vò hành hạ thống khổ hàng vạn hàng triệu năm trong thế giới không gian thời gian hỗn độn vô tận, Tần Vấn Thiên phất tay, như thế không muốn nhìn thêm dù chỉ một khắc thân ảnh của Tây Thiên Thần Vương, đối phương khi bước vào không gian thời gian hỗn độn vô tận, sẽ phải hứng chịu hàng vạn hàng triệu năm tai kiếp số mệnh. Sau khi đã trục xuất Tây Thiên Thần Vương, Tần Vấn Thiên nhìn về phía cửu thiên, ý niệm của hắn bao trùm thế giới cửu thiên, cả thế giới lúc này giống như là một thể, ánh sáng thế giới chiếu rọi xuống trước mặt hắn, dần dần, hội tụ lại thành một đạo linh thể đó không ngừng biến hóa, hóa thành hình dạng của Quân Mộng Trần. Cơ thể Quân Mộng Trần động đậy, sau đó mở mắt ra, hắn nhìn Tần Vấn Thiên, giống như không dám tin vậy, kêu lên, Tần Sư Huynh, Mộng Trần. Tần Vấn Thiên nhìn hắn cười, Tần Sư Huynh, Huynh chiến thắng rồi sao, với cả chuyện này là sao? Chẳng phải ta đã hóa đạo sao? Quân Mộng Trần nhìn cảnh tượng trước mặt, mở miệng nói, Mộng Trần, ngươi trời sinh khống chế đạo thế giới, bởi vì đệ là linh hồn thiên địa tạo hóa thật sự, là linh thể của thế giới, cho dù hóa đạo, cũng chỉ hóa thành một phần của thế giới cửu thiên. Linh thể thế giới, là cái gì? Ta là do trời đất sinh ra. Quân Mộng Trần lắc lắc đầu, tự nói với mình. Tần Vấn Thiên thoáng mỉm cười, tiếp tục nói, ý là, tương lai ngươi sẽ là người nắm giữ chư thiên thế giới này, là của ngươi, vậy còn sư huynh thì sao? Quân Mộng Trần càng không hiểu, ta, Tần Vấn Thiên cười, không đáp trả, mà tiếp tục nhìn về phía cửu thiên, ánh tinh quang cửu thiên vẫn đẹp như thế, vẫn tráng lệ dường vậy, ánh tinh quang vô tận đó, giống như thể hóa thành một thân ảnh mỹ lệ, bóng dáng Bắc Minh U Hoàng hóa đạo, dung nhập vào trong cửu thiên, để cho Tần Vấn Thiên có thể cảm nhận được cửu thiên tốt hơn. U Hoàng, ta muốn muội quay lại. Tần Vấn Thiên hét lên với trời xanh, ánh sáng vô tận chiếu xuống, một hư ảnh xuất hiện ngưng tụ trên cửu thiên, thân ảnh đó xinh đẹp diễm lệ không gì sánh được, thánh khiết vô song, đó chính là bóng dáng của Bắc Minh U Hoàng. Nàng cũng giống với Quân Mộng Trần, có hơi sửng sốt một chút, sau đó nàng nhìn thấy Tần Vấn Thiên, Tây Thiên Thần Vương đã biến mất không còn dấu vết, khoảnh khắc này nàng làm sao có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra chứ, trên khuôn mặt nàng, nụ cười rạng ngời xuất hiện. Đồng thời, cùng với nó là những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, lấp lánh trong suốt tựa những vì tinh tú. Thành công rồi sao? Tần Vấn Thiên, còn sống, vẫn còn rất khỏe mạnh, còn như nàng, bất luận có trở lại được hay không, đó vốn dĩ không còn là vấn đề, nhưng tới nay, nàng đã trở lại, đây đương nhiên là kết cục tuyệt đẹp nhất. Tần Vấn Thiên cũng nhìn Bắc Minh U Hoàng, hai người bọn họ nhìn nhau chăm chăm giữa bầu trời tinh tú, trong đôi mắt ánh lên nụ cười sáng lạn. Tần Vấn Thiên không nói tiếng cảm tạ, giữa bọn họ, chữ cảm tạ có ý nghĩa gì đâu. Tần Viễn Phong, Lạc Thần Thiên Tuyết nhìn thấy cảnh đó đều cười, bọn họ hy vọng, mọi chuyện đều tốt đẹp. Khi bọn họ tuyệt vọng, Khuynh Thành nhập luân hồi, Quân Mộng Trần hóa đạo, Tần Vấn Thiên biến hóa, cửu thiên chấn động, đến nay, Tần Vấn Thiên cuối cùng đã đi tới cái bước mà trước giờ chưa có người nào đi đến chưa. Thanh Nhi nhìn mọi chuyện đang diễn ra trong hư không, nàng cũng cười, có điều. Đôi tay nàng vẫn nắm chặt thật chặt, bởi vì, còn có người chưa trở lại, nàng không biết siêu thoát có ý nghĩa như thế nào, có thể thay đổi tất cả hay không, có thể chết rồi sống lại hay không, nếu nàng ấy không trở lại được, Tần Vấn Thiên vẫn sẽ thống khổ, nàng cũng thế, không chỉ có Thanh Nhi, rất nhiều người bên cạnh nàng đều thế, rất vui, bởi vì Tần Vấn Thiên đã chiến thắng, tất cả mọi kiếp nạn cuối cùng đã kết thúc, nhưng vẫn rất căng thẳng, bởi vì còn có người chưa trở về. Tất cả mọi người đều hiểu rõ sức nặng của người đó trong trái tim Tần Vấn Thiên, đó là không ai có thể thay thế được. Nàng nhìn thì lạnh lùng như vậy, nàng có thể không quan tâm tới chúng sinh tới muôn họ, cũng muốn Tần Vấn Thiên phải sống, nhưng nàng lại thà phải chịu kiếp nạn luân hồi hàng vạn hàng triệu năm, nàng chỉ cần Tần Vấn Thiên chiến đấu. Mạc Khuynh Thành, nàng có thể trở lại không? Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện trong lòng, hy vọng Vấn Thiên có thể làm được. Tất cả mọi người tập trung chăm chú vào bầu trời tinh tú. Ánh mắt Tần Vấn Thiên cuối cùng cũng rời khỏi người Bắc Minh U Hoàng, hắn nhắm đôi mắt lại, khoảnh khắc tiếp sau đó, mọi người chỉ thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên biến mất, sau đó một chốc lát, hắn lại lần nữa xuất hiện, vẫn đứng trong tinh không, nhưng phía trước hắn, lại xuất hiện một đạo thân ảnh, đó chính là bóng dáng của tử thần. Vào khoảnh khắc nhìn thấy tử thần, đôi mắt đang cười của Thanh Nhi không ngờ lại tuôn chảy một dòng nước mắt, hắn có thể làm được, quả nhiên hắn có thể làm được. Mọi người, không còn tiếp tục căng thẳng lo lắng nữa, nếu tử thần có thể quay lại, vậy thì, tất cả mọi người đều có thể trở về, đây là sức mạnh gì chứ? Thế giới thái cổ, có người nhìn thấy tử thần trở về, trong lòng run rẩy điên cuồng, người đã chết mà đều có thể quay lại, hắn đã siêu thoát, vượt qua khỏi đạo cửu thiên, hắn hiện nay đã không còn trong sự ràng buộc bởi thiên đạo, có thể vượt ra khỏi sinh tử luân hồi, có thể đi qua tương lai, thậm chí là nghịch chuyển thời gian, vừa rồi. Có thế hắn đã đi về quá khứ, mang tử thần tới đây, có một vị cường giả thì thào nói, trong lòng chấn động lại càng thêm chấn động. Sau ngày hôm nay, Tần Vấn Thiên, Thái Cổ Thần Vương, hắn đã trở về trong danh vọng, chúng sinh đều cảm thấy vui mừng cho hắn, cũng may hắn có thể ngăn chặn được Tây Thiên Thần Vương, nếu không đây sẽ là đại kiếp nạn của chúng sinh. Nếu tử thần đã có thể sống lại trở về, vậy thì chúng sinh thì sao? Rất nhiều người lộ ra vẻ kỳ vọng, đây là kiếp nạn, đến nay Tần Vấn Thiên đã đạt tới cảnh giới chí thượng, siêu thoát khỏi sinh tử luân hồi, hắn có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy nạn kiếp này, một tai họa lớn như thế, quá thê thảm, tất cả mọi người đều hy vọng có thể cứu vãn, còn cả thê tử của Tần Vấn Thiên, người trong thế gian cũng hy vọng nàng có thể trở lại, có thể tiếp tục sống tốt đẹp, mặc dù trước đó nàng lạnh lùng là thế, không quan tâm tới tính mạng trăm họ muôn dân, nhưng không ai trách nàng, mà thật tâm hy vọng nàng sẽ quay lại. Bọn họ hy vọng, Thái Cổ, có thể có được một kết cục hoàn mỹ. Tần Vấn Thiên vẫn đứng trong tinh không, hắn vẫn còn rất nhiều việc chưa làm, hơn nữa, thời khắc này hắn thậm chí có thể cảm nhận được ý chúng sinh, cảm nhận được rằng chúng sinh đều hy vọng Khuynh Thành trở lại, hắn rất vui. Đại đạo vô tình, trăm họ hữu tình. Mặc dù thế gian có những nhân vậy như Tây Thiên Thần Vương, Nguyệt Trường Không, nhưng chung quy lại trong vô tận những chúng sinh, những người lương thiện vẫn chiếm số đông. Chúng sinh muôn dân như vậy làm sao có thể nào phải chịu kiếp nạn này? Hắn nhắm đôi mắt lại, cảm nhận bao trùm cả Ngân Hà Cửu Thiên. Ngân Hà Cửu Thiên, vô tận những vì tinh tú, chiếu xuống ánh sáng số mệnh, tỏa sáng khắp thế gian, rọi xuống thế giới Thái Cổ. Từng đạo ánh sáng số mệnh bao trùm lên hằng hà sa số những thân thể trong thế giới Thái Cổ, những thân thể đang lặng lẽ nằm tại đó, số mệnh bị bóc tách cướp đoạt, nhưng giờ đây Tần Vấn Thiên trả lại cho bọn họ. Vô tận những vì tinh tú vũ mệnh, giống như đang xuất hiện những ánh sáng tinh tú chảy ngược dòng, hằng hà sa số những hư ảnh số mệnh của chúng sinh xuất hiện trên vô tận những vì tinh tú vũ mệnh, sau đó, bay về hướng thế giới Thái Cổ, hệt như một cơn mưa sinh mệnh, rơi trên khắp mặt đất bao la. Cơn mưa sao băng này, đẹp đến vậy, rực rỡ chừng ấy, người trong Thái Cổ giống như đang chìm đắm trong cảnh tượng mộng ảo, thật quá mỹ lệ. Ca ca, mưa sao băng, đẹp quá đi, huynh có nhìn thấy không? Lúc này, một thiếu nữ đang đi trên đường, nàng đang cõng trên lưng thi thể của ca ca nàng, nàng ngước nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời, không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đúng thế, đẹp quá. Từ sau lưng nàng, một giọng nói vang lên, cơ thể người thiếu nữ run rẩy mạnh, nàng đặt cơ thể mình đang cõng xuống, nhìn bóng dáng đã hồi tỉnh lại phía sau lưng mình, không kìm được lòng mình lớn tiếng khóc nức nở, nhào vào lòng người thiếu niên trẻ tuổi, ca ca, ca ca nàng sống lại rồi. Ở một nơi khác, trong một tòa nhà, một đôi vợ chồng trẻ ngồi dậy từ trên mặt đất lạnh băng, bọn họ nghi hoặc nhìn phụ mẫu và con cái đang khóc nức nở bên cạnh mình, nói, sao vậy? Người già và trẻ nhỏ sửng sốt, sau đó, đứa trẻ òa khóc lao vào lòng cha mẹ mình, người già run rẩy, nhìn trời xanh, quỳ xuống nói, trời xanh có mắt mà. Dưới một cây cổ thụ, một nam tử đang ngồi héo hon nơi đó, tim hắn đã lạnh ngắt, giống như một người đã chết, trong lòng hắn là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, lông mi nữ tử kia giật giật, sau đó, đôi mắt đẹp mở ra, nhìn nam nhân yêu thương của mình với đôi mắt đờ đẫn xa xăm, khẽ hỏi, huynh không sao chứ? Người nam tử sững người, cúi đầu nhìn nữ tử, đôi mắt đẹp của nàng vẫn đang chăm chú nhìn hắn, sững người giây lát, nam tử cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi hồng xinh đẹp của nàng, nàng sững lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, sau đó, như thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của người mình yêu, nàng cùng ôm lấy cổ nam tử, quên hết mọi sự trên đời. Từng cảnh tượng như vậy xảy ra ở khắp mọi nơi trên Thái Cổ, ở đâu cũng có thể thấy, cả Thái Cổ, sau khi trải qua nạn kiếp, lại một lần nữa hồi phục lại, căng tràn bừng bừng sức sống. Khi mưa sao băng biến mất, mọi cảnh tượng trong tinh không cũng biến mất không còn dấu vết, người trong thế gian có một cảm giác hụt hẫng như mất đi một điều gì đó, vô số người ngẩng đầu nhìn trời cao, lòng thầm cầu khẩn, cha mẹ, là ai cứu ta? Thế giới Thái Cổ, một đứa trẻ vừa tu hành cách đó không lâu hỏi, Tần Vấn Thiên, phụ mẫu của đứa trẻ nhìn về phía trời cao, ôm con mình vào lòng, thật vô cùng ấm áp, Tần Vấn Thiên là ai? Đứa trẻ ngây thơ hỏi, ánh mắt cha mẹ nó hơi ngẩn ra, liền đó, cười mà nói, Thái Cổ Thần Vương, Thái Cổ Thần Vương, cách đó không xa, cũng có người nói ra bốn chữ đó, Thái Cổ Thần Vương, ở mọi ngóc ngách mọi nơi chốn trên Thái Cổ Tiên Vực, bốn chữ này không ngừng vang lên, dần dần vang vọng khắp thế giới Thái Cổ, không ai không biết, không ai không hay, bọn họ đều nhìn lên bầu trời tinh tú, thành khẩn quỳ bái, mang trong đó là sự sùng kính vô thượng, trong trời đất, bốn chữ Thái Cổ Thần Vương bay lên bay cao cùng với những âm thanh bất tận, bay thẳng vào cửu thiên, chấn động cả thiên hạ, mãi đến khi, toàn bộ thế giới Thái Cổ, chỉ có bốn chữ này, là tín ngưỡng thật sự, tín ngưỡng của chúng sinh Thái Cổ, bọn họ cam tâm tình nguyện. Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được mọi thứ xảy ra ở thế giới Thái Cổ, nhưng mà hắn không cảm thấy hưng phấn bởi danh hiệu mà người trong thế gian tặng cho mình, hắn lúc này còn có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Một đạo thân ảnh xuất hiện trong bầu trời tinh tú, thân ảnh đó rất đẹp, tràn đầy sức sống mãnh liệt, nàng đứng trong không trung, khi ánh mắt nàng nhìn thấy Tần Vấn Thiên, không khỏi ngây người, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên khóc lớn, hét lên, cha nuôi, nói rồi, nàng lao tới nhào vào lòng Tần Vấn Thiên, thúc thích nói, cha nuôi, Tiểu Diệp biết người nhất định sẽ cứu con tưởng rằng chẳng thể nào gặp lại cha nữa, không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua, Tần Vấn Thiên tươi cười, khẽ vỗ vỗ lưng Tiểu Diệp, phía sau lưng Tần Vấn Thiên, những bóng người đi tới, trong đó có Phàm Lạc và Huyền Tâm, phu thê bọn họ run rẩy, không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Phàm Diệp, đôi mắt mập tử ướt ướt, hắn không ngờ, con gái của mình còn có thể trở về. Cha, mẹ, Phàm Diệp lao vào lòng Phàm Lạc và Huyền Tâm. Tần Vấn Thiên nhìn cảnh đoàn tụ của cả nhà bọn họ, trên khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Những áy náy trước kia cuối cùng cũng coi như đã bù đắp được rồi, còn may, mọi thứ còn kịp. Cha mẹ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chẳng phải con chết rồi sao, hơn nữa con giờ cảm thấy giống như chết rồi ấy, hình như có một bản thân mình khác, đây giống như không phải thế giới thật sự. Tiểu Diệp khẽ nói, Huyền Tâm chảy nước mắt, nói, nha đầu, không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua, cha nuôi của con giờ đã siêu thoát thiên đạo, khống chế thế giới cửu thiên, khiến cho con phục sinh. À, Tiểu Diệp chớp chớp mắt, nàng quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên hỏi, cha nuôi, cha bây giờ, có phải còn lợi hại hơn cả thiên thần không? Tần Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, nhưng mà, tại sao con vẫn có một cảm giác, hình như đều không phải thật, một bản thân con khác đã chết rồi. Tiểu Diệp lắc lắc đầu, có chút không hiểu, đó là cảm giác mù mịt mơ hồ, rất kỳ quái. Nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều, cha nuôi sẽ bảo vệ thật tốt cho con. Tần Vấn Thiên dịu dàng xoa xoa mái đầu của Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, con yên tâm, có cha nuôi ở đây, sau này không ai dám bắt nạt ngươi nữa. Một tiếng thét vang tới, là Âu Dương Cầm Tâm. Cầm Tâm, hai tỷ muội một lần nữa được gặp lại nhau, ông chầm lấy nhau, lúc này, tử thần cũng nhìn Tần Vấn Thiên, truyền âm nói, ta cũng có cảm giác tương tự, là vì ngươi đã thay đổi số phận vốn có của chúng ta sao? Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía tử thần, khẽ gật đầu, xem ra, vẫn còn chút di chứng, có điều có thể làm được tới mức này. Cũng đã là kết cục tốt nhất rồi, dù gì, hắn cũng đã siêu thoát thiên đạo, nghịch thiên cải mệnh mới có thể đưa tử thần và Tiểu Diệp quay về. Vấn Thiên, lúc này, Thanh Nhi đứng bên cạnh Tần Vấn Thiên, khẽ kêu lên, Tần Vấn Thiên quay đầu lại, nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, dường như có tâm sự, hắn làm sao mà không hiểu tâm sự của nàng, tiến lên trước, ôm chặt lấy người con gái thương yêu của hắn vào lòng, khẽ nói, Thanh Nhi, từ nay về sau, mảnh trời này không còn cách nào chia lìa được chúng ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thanh Nhi khẽ gật đầu, đồng thời cũng ôm lấy Tần Vấn Thiên. Mẫu thân Lạc Thần Thiên Tuyết cũng đi tới, còn cả rất nhiều người thân của hắn, ánh mắt bọn họ nhìn về Tần Vấn Thiên, bởi vì vẫn còn một người chưa trở lại, người đó là người không thể thiếu trong cuộc đời của hắn, nếu nàng không quay lại vậy thì kết cục này sẽ không được coi là hoàn mỹ. Tần Vấn Thiên buông Thanh Nhi ra, nghĩ tới lời thề lạnh lùng băng giá đó, lòng hắn tựa dao cắt. Hắn hận bản thân, vì sao lại để cho nàng chịu nỗi đau đớn tới nhường ấy? Nhưng mà, phải nghịch thiên cải mệnh để cho Khuynh Thành trở về hay sao? Nếu như vậy, Khuynh Thành sẽ giống với Tử Thần và Tiểu Diệp, không được hoàn chỉnh. Khuynh Thành không hề chết, nàng hóa đạo nhập luân hồi, hắn có thể tìm được nàng. Nhắm đôi mắt lại, Tần Vấn Thiên giống như đang cảm nhận điều gì đó. Hắn nhìn thấy một cô gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên, lớn lên trong vô ưu vô lo, không có đau khổ, không có bi thương. Chỉ có niềm vui. Khoảnh khắc sau, Tần Vấn Thiên mở mắt ra, như thể đã có đôi phần thư thái, hắn quay đầu lại, nhìn Bắc Minh U Hoàng, nói, U Hoàng, nàng có chờ được ta thêm 20 năm nữa chăng? Trái tim Bắc Minh U Hoàng run rẩy, khóe mắt nàng ương ướt, nàng đương nhiên hiểu ý nghĩa câu nói này của hắn, nàng gật đầu mạnh mẽ, nói, cho dù là 2000 năm nữa, ta cũng sẵn lòng, ta nguyện chịu đựng 20 năm nhớ thương, bảo vệ nàng, chờ đợi nàng, bầu bạn cùng nàng trưởng thành. Đợi nàng khôi phục lại ký ức một đời, ta muốn nữ nhân mà ta yêu thương được hoàn mỹ không sức mẻ. Tần Vấn Thiên nhìn mọi người nói, mọi người đều gật đầu thật mạnh, đây là Tần Vấn Thiên đang tự trừng phạt bản thân, 20 năm tới đây, hắn sẽ ngày ngày nhớ thương, một mình gánh chịu, còn Khuynh Thành, người đã vào vòng luân hồi, nàng sẽ không biết, đợi đến khi ký ức nàng thức tỉnh, mới là một Khuynh Thành hoàn chỉnh. Ta bên huynh, Thanh Nhi nắm tay Tần Vấn Thiên, khẽ nói, Tần Vấn Thiên nhìn nàng, mỉm cười gật đầu. Những người đứng xung quanh đều mỉm cười, đối với bọn họ mà nói, 20 năm rất ngắn, bọn họ đều nguyện ý cùng Tần Vấn Thiên chờ đợi, 20 năm sau, mọi thứ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Bọn họ đều mong chờ ngày đó sẽ đến. Vấn Thiên nói với U Hoàng, kêu nàng đợi hắn 20 năm, trước khi Khuynh Thành trở về Tần Vấn Thiên không có tâm trạng để cử hành đại hôn, đợi sau khi Khuynh Thành trở về, chắc chắn sẽ lại có một hôn lễ thịnh thế trên Thái Cổ. Vợ chồng Tần Viễn Phong nắm tay nhau thật chặt, mọi thứ đều đang đi hướng về một tương lai hoàn mỹ. Tần Vấn Thiên, được phong vương ở Thái Cổ, người đời gọi hắn Thái Cổ Thần Vương. Tần Thiên Thần Tông, xây dựng triều đại sừng sững trong thiên hạ, từ nay về sau, Thái Cổ không còn Bát Vực nữa, thiên hạ quy về một mối, lòng người hướng về một nơi, thế gian khắp nơi thần phục. Thiên Vực, vùng đất di tích của Tần tộc, một tòa điện thông thiên đột nhiên chui lên từ lòng đất, người đời gọi đó là Thần Vương Điện, trở thành trung tâm của Thái Cổ. Còn như vì sao lại chọn di chỉ của Tần tộc mà không phải là Thiên Nhai Hải Vực, là vì đó là quyết định chung của nhân vật tuyệt đại của Tần tộc năm đó, Tần Thiên Cương, cùng với cả Tần Viễn Phong. Đương nhiên rồi, cung Thần Vương hiện nay đã không còn là Tần tộc năm xưa, có Tần Vấn Thiên, người đời còn ai nhớ tới Tần tộc nữa. Sẽ chỉ biết tới Thần Vương Điện, bọn họ chọn vùng đất này, có lẽ cũng do phụ tử Tần Thiên Cương hoài niệm quá khứ, nhưng bất luận ra sao, nhất mạch từng bị Tần tộc vứt bỏ này, đã hoàn toàn thay thế Tần tộc, hơn nữa, đã hùng mạnh lên không biết bao nhiêu rồi, chúng sinh triều bái, trở thành trung tâm tuyệt đối của Thái Cổ. Thần Vương Điện sừng sững, Thiên Vực Càn Khôn Giáo, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, đều trở thành một mạch của nó, trong cơn giông bão ảnh hưởng tới các thế lực đỉnh cấp của Thái Cổ này, chỉ còn không nhiều những thế lực cầm đầu còn sót lại, hơn nữa tương lai bọn họ sẽ còn trở nên cường đại hơn, tất cả những điều này, chỉ vì bọn họ đã lựa chọn chính xác, bọn họ chọn đứng về phía Tần Vấn Thiên, ví như những thế lực khác Ngục Thần tộc, Sa tộc đều đã bị hủy diệt, danh tiếng của Đấu Chiến Thánh tộc một lần nữa vang vọng trời đất, các thế lực như Lạc Thần thị, Yêu Thần Sơn, Nam Hoàng thị, Trường Thanh thị là những kẻ đi theo Thái Cổ Thần Vương, đương nhiên không cần phải nói nhiều, bọn họ đều là những người có thể tự do ra vào Thần Vương Điện, thiên hạ có không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài đều muốn được gia nhập, Thiên Đạo Thánh Viện vẫn cứ là thánh địa sừng sững không đổ, không người nào có thể làm lay chuyển địa vị của nó, và từng cái tên bên cạnh Tần Vấn Thiên đó, từng người đã từng kề vai sát cánh chiến đấu với hắn đó, cũng vang vọng khắp Thái Cổ. Quân Mộng Trần, nghe đồn là linh thể thế giới, sinh ra là sẽ nắm giữ thế giới, trong trận chiến phong vương ở Thái Cổ, hắn từng hóa đạo ủng hộ Tần Vấn Thiên, người đời đều xưng tụng hắn là thế giới thần vương. Bắc Minh U Hoàng, người con gái Tần Vấn Thiên yêu, nghe đồn nàng và Tần Vấn Thiên yêu nhau nhiều năm, nhưng vì bên cạnh thần vương có ái thiếp, chỉ có thể lặng lẽ bên nhau, trong trận chiến Thái Cổ phong vương, nàng cũng hóa đạo đưa linh hồn dung nhập vào Ngân Hà Cửu Thiên, được Tần Vấn Thiên làm sống lại, người đời xưng tụng nàng là Bắc Minh thần vương. Tần Viễn Phong, lục đạo thần vương, Thông Thiên Thú, thú bên cạnh Tần Vấn Thiên, nghe nói cũng đã gần tới cấp bậc thần vương, hơn nữa còn là thế hệ sau của thần vương hoang, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ thần vương hoang mới, đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trường Thanh Thanh Nhi, Mạc Khuynh Thành, hai nàng cũng danh chấn thiên hạ trong cuộc chiến Thái Cổ phong vương cùng Tần Vấn Thiên, người đời xưng tụng là Cửu Thiên Thần Nữ, thê tử của Thái Cổ thần vương, mọi thứ ở Thái Cổ đều được thay da đổi thịt, ngập tràn phồn vinh hưng thịnh, tràn ngập sức sống bừng bừng. Vô tận chúng sinh của Thái Cổ, không cần biết cách bao xa, bọn họ đều lũ lượt kéo về Thiên Vực, bọn họ đi hành hương triều bái. Từ nay về sau, Thần Vương Điện sẽ trở thành vùng đất hành hương của Thái Cổ. Ở nơi đó, có một người đã đạt được thành tựu trước nay chưa từng có, siêu thoát cửu thiên, cứu giúp tính mạng muôn dân trăm họ. Một lời của hắn có thể định ra pháp lệnh cho thiên hạ, có thể khiến người trong thế gian chết rồi được sống lại. Có người thậm chí còn muốn đi cầu xin Tần Vấn Thiên cứu những người thân bằng hữu đã mất của bọn họ, nhưng bọn họ biết, trừ trận kiếp nạn vừa rồi ra, Tần Vấn Thiên không thể nào ra tay cứu những người khác, nếu không, trật tự thế gian sẽ hỗn loạn, Tần Vấn Thiên cũng chẳng cần làm bất cứ công việc gì, chỉ hàng ngày bận rộn đi cứu sống lại những người đã mất. Bên ngoài Thần Vương Điện, lúc này có nhiều người đang đứng cạnh nhau, bọn họ nhìn tòa Thần Vương Điện sừng sững vững vàng trong cửu thiên, trong lòng trào dâng vô tận những niềm xúc cảm, thậm chí có một số người già còn không ngăn được mình mà khóc òa lên, cúi dập đầu trên mặt đất, quỳ lạy Thần Vương Điện. Tần Đỉnh Tần Chính, hại Tần tộc ta. Bọn họ chính là tộc nhân của Tần tộc, bọn họ giống muôn dân khác, tới đây để ngắm nhìn Thần Vương Điện, nhìn thịnh cảnh của Thần Vương Điện hôm nay, Không cần nghĩ cũng biết lúc này trong lòng bọn họ có tâm trạng ra sao, chỉ có thể dùng những từ biết vậy đã chẳng làm, đau đớn muốn chết, để hình dung, nếu không có sự việc xảy ra năm đó, thì tần tộc hôm nay sẽ ngồi trấn thủ tại thần vương điện này, chúng sinh trong thiên hạ tới đây triều bái, vinh quang tới mức nào cơ chứ, là vinh quang trước giờ chưa từng có trên toàn thái cổ, vượt qua cả vinh quang của thái cổ bát vực thần vương năm đó. Tần Vấn Thiên là người đứng đầu thái cổ hiện nay, vợ chồng Tần Thiên Cương được hắn làm cho sống lại, cùng với Tần Viễn Phong, bọn họ cùng nhau ngồi trấn tại thần vương điện, nắm giữ nơi trung tâm nhất của thái cổ tiên vực. Trên thực tế, lúc này bọn người Tần Thiên Cương và Tần Viễn Phong không hề vui vẻ như những gì bọn họ tưởng tượng, ngược lại, rất đau đầu, có quá nhiều việc phải xử lý. Sau khi thần vương điện được thành lập sừng sững trong thế gian, người trong thiên hạ tới triều bái, cả thái cổ này có biết bao nhiêu việc, vô số những việc lớn nhỏ, toàn bộ đều tập trung tới. Tần Vấn Thiên thì hay rồi, làm một anh trưởng quầy phủi tay mà đi, nhưng không có ai có thể trách hắn, dù gì mọi người đều biết hắn đi làm gì, nên vô số những chuyện to to nhỏ nhỏ này đều vào tay bọn họ cả. Vùng hoang vực có hơi chút đau đầu đấy, Thông Gia, Lạc Thần Thị mọi người có cách gì không, Yêu Thần Sơn và Đấu Chiến Thánh Tộc đều ở bên đó cả, sau này vùng hoang vực sẽ giao cho ai cai quản đây? Tần Thiên Cương nói với Lạc Thần Xuyên, sau khi lão được sống lại biết được Tần Vấn Thiên siêu thoát, trong lòng vui mừng vô cùng, đó là con cháu của lão, năm đó lão trở về từ quá khứ chiến đấu một trận, uy phong chấn áp Tần tộc, cùng chôn thân hủy diệt với Tần Đỉnh, hy vọng trong mạch của lão đều ở cả trên người Tần Vấn Thiên, cháu trai của lão, không làm lão thất vọng, không cần tính Lạc Thần Thị ta. Lạc Thần Thị cười phẩy phẩy tay, lão là ông ngoại của Tần Vấn Thiên, giành lấy quyền thống trị của một phương địa vực cùng chẳng có ý nghĩa gì. Tần Vấn Thiên còn đó, Lạc Thần Thị còn đó, nhưng hiện nay, còn có ai có thể lay động Tần Vấn Thiên? Huynh trưởng có kiến nghị gì? Tần Viễn Phong nhìn Lạc Thần Dụ hỏi, Thiên Dụ Thiên Thần hiện nay, đã khôi phục lại như ban đầu, cảnh giới Thiên Thần. Khi Vấn Thiên đi có dặn lại, Thần Vương Điện của chúng ta sừng sững nơi đây, không phải là để thống trị khống chế thái cổ, chỉ là đặt ra một vài quy tắc thôi, chỉ cần không xuất hiện những kẻ đại gian đại ác như Nguyệt Trường Không, Tiểu Tây Thiên thì có thể không can thiệp vào chuyện của thế gian, hoang vực khá hỗn loạn, cho nó trở thành lãnh đại của chư yêu đi. Yêu Thần Sơn thống lĩnh, Tề Vũ đi theo Tần Vấn Thiên nhiều năm, có lẽ cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lạc Thần Dụ nói, Tần Viễn Phong gật đầu, Mộng Trần, ngươi đi nói chuyện với Tề Vũ về chuyện này được không? Tần Viễn Phong nhìn Quân Mộng Trần kẻ đang đứng cạnh mình đọc các cuộn giấy, có quá nhiều cuộn giấy được đưa tới từ các thế lực lớn nhỏ ở các vùng. Thần niệm của hắn đọc với tốc độ cực nhanh. Được, Quân Mộng Trần gật đầu. Vào lúc này, một người đi vào, đó là Lạc Thần Lệ, đôi mắt xinh đẹp của nàng hình như có đôi chút khó chịu, nhìn Lạc Thần Xuyên và phụ thân Lạc Thần Dụ nói, gia gia, phụ thân, một nhóm lão nhân của Lạc Thần Thị, bọn họ trở về rồi. Ai? Lạc Thần Dụ chau mày, sau đó lập tức hiểu ra, lạnh lùng nói, bọn họ còn mặt mũi quay về đây. Lạc Thần Xuyên cũng lạnh lùng đi về phía trước. Lạc Thần Thiên Tuyết nghe thấy bọn họ nói thì biết là có chuyện gì, hỏi, là bọn người Lạc Thần Mộ sao? Bà đã biết những việc năm đó xảy ra ở Lạc Thần Thị, hồi đầu, Tần Vấn Thiên xuất hiện tại Lạc Thần Thị, mấy người bên Lạc Thần Mộ không những không che chở cho hắn, thậm chí còn đem tin tức này bán cho Tần tộc. Tần Chính đích thân tới bắt người, một vị thiên thần tới truy sát kẻ ở cảnh giới giới chủ là Tần Vấn Thiên, nếu không phải vì Tần Vấn Thiên có thiên tư tuyệt đỉnh, giết ngược lại thiên thần, e là sẽ không có thần vương điện ngày hôm nay. Lạc Thần Mộ không tới, Lạc Thần Lệ lên tiếng, chắc có lẽ Lạc Thần Mộ cũng biết sẽ không ai tiếp nhận hắn, chẳng qua là những người khác dám tới, da mặt này không phải kiểu dày thông thường đâu, không tìm tới bọn họ tính sổ, đến nay còn dám vác mặt tới. Lạc Thần Tuyết lạnh như băng nói, sự việc năm đó, Tần Vấn Thiên có thể không quan tâm, nhưng bà quan tâm, mấy người Lạc Thần Mộ đó suýt chút nữa hại chết con trai bà, bọn họ nói, tới để đền tội. Lạc Thần Lệ nói, đền tội là giả thôi, bọn họ muốn xin được tha thứ sau đó trở về hưởng thụ ở Lạc Thần Thị, đó mới là thật. Lạc Thần Thiên Tuyết lạnh băng nói, trên thế gian này làm gì có chuyện tốt như thế được. Lệ Nhi, truyền lệnh xuống, bắt hết toàn bộ, đồng thời truy bắt Lạc Thần Mộ về đây, điều tra cụ thể mọi chuyện xảy ra năm đó, xử lý một thể. Lạc Thần Thiên Tuyết lạnh lùng nói, hàng ý lạnh lẽo khí thế bức bách, mọi người không ai hoài nghi lời của bà. Lạc Thần Lệ gật đầu rời đi, đi truyền đạt mệnh lệnh của Lạc Thần Thiên Tuyết. Lệnh vừa được ban xuống, rất nhanh chóng, có người đi xử lý việc này, bắt lại toàn bộ những người đi theo Lạc Thần Mộ. Không lâu sau, Lạc Thần Mộ cũng bị bắt về Thần Vương Điện, kết cục thế nào, có thể tưởng tượng ra được. Sự việc này lan truyền khắp Thái Cổ Tiên Vực, người trong thế gian đều nói, hiện nay ý niệm của Thái Cổ Thần Vương có thể bao phủ toàn bộ Thái Cổ, những người năm đó từng đắc tội với hắn, muốn trốn cũng không trốn được. Sau khi tin này truyền ra, không ít người trong lòng lo lắng hoang mang, chủ động tới Thiên Vực, đi thỉnh tội. Nhưng mà hiện nay, nhân vật được Thái Cổ Phong Vương, được người trong thiên hạ triều bái đó, Tần Vấn Thiên, hắn không hề có ở Thái Cổ Tiên Vực. Danh tiếng Thái Cổ Thần Vương hiện nay không chỉ truyền khắp Thái Cổ, mà còn bao phủ cả 33 thiên tiên vực, 33 thiên tiên vực tới triều bái, Thanh Huyền Cổ đã được giải phong ấn, di tích phù đầy bụi được mở ra, địa vực thế giới Thanh Huyền được mở rộng ra rất nhiều, thanh danh của Thiên Đế vẫn vang vọng khắp mọi nơi trên Thanh Huyền. Người trong Thanh Huyền đều đã được biết, Thiên Đế Tần Vấn Thiên đã được phong vương ở Thái Cổ, người đời gọi hắn là Thái Cổ Thần Vương, là nhân vật đứng đầu trong cửu thiên hiện nay, ngân hà cửu thiên đều nằm trong tay hắn. Không biết tới thanh danh của Thái Cổ Thần Vương chắc chỉ có thế giới Lạp Tử, thế giới ở xung quanh 33 tiên vực. Trong thế giới Lạp Tử, cái thế giới mà trước đây Tần Vấn Thiên đã lớn lên trưởng thành, có một tòa thành nhỏ xưa cũ, Mạc phủ trong tòa thành, vẫn là một gia tộc vô cùng nổi danh, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tộc này, Mạc Trường Thiên, là đệ nhất thiên tài của Mạc phủ. Hơn nữa, hắn đã cưới đệ nhất mỹ nữ trong tòa thành, được vô số người ngưỡng mộ. Hôm nay, Mạc phủ trên dưới, bận rộn tấp nập, tất cả mọi người đều đang rất khẩn trương căng thẳng, bởi vì hôm nay là ngày thê tử của Mạc Trường Thiên lâm bồn. Lúc này, bên ngoài Mạc phủ, một người trẻ tuổi đang đứng đó, người đứng canh cổng nhìn thấy hắn, chỉ cảm giác người này cực kỳ phi phàm, trên người hắn mặc một bộ trang phục màu trắng, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Hơn nữa khí chất đó khiến người ta có một cảm giác không hề tầm thường, nhưng lúc này, người trẻ tuổi mặc áo trắng đang rất căng thẳng, ánh mắt tập trung nhìn chăm chăm vào bên trong Mạc phủ, cùng với tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên là những tiếng mừng vui lan ra khắp Mạc phủ. Sinh rồi, là một thiên kim, thiếu gia Trường Thiên sinh được một thiên kim, đang chuẩn bị đặt tên, Yên Nhi, con của chúng ta, đặt tên gì? Mạc Trường Thiên nhìn thê tử đang yếu và mệt mỏi nằm đó của mình. Hai tay ôm lấy đứa trẻ sơ sinh, khẽ nói, giống nàng, tương lai sẽ là một đại mỹ nhân, huynh quyết định đi. Nữ tử khẽ nói, được, con gái của ta, tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vậy thì gọi là Mạc Khuynh Thành đi. Mạc phủ có thêm một vị thiên kim, sức sống càng bừng bừng hơn, ở một nơi cách không xa Mạc phủ, có vài căn nhà nhỏ đơn sơ, mỗi ngày đều có người mang một chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa nhà, nhìn về phía Mạc phủ mà ngơ ngẩn. Có đôi lúc cười một mình, cũng có lúc hắn đi tới bên ngoài Mạc phủ, lặng lẽ nhìn. Dần dần, người trong Mạc phủ đều biết hắn, có chút kỳ quái, một người trẻ tuổi anh tuấn như vậy, vì sao cả ngày lại ở ngoài Mạc phủ? Hơn nữa, khí chất phi phàm, nhưng khí tức trên người lại rất bình thường, không có gì đặc biệt cả, giống như một người bình thường đẹp đẽ mà thôi. Bởi vì hắn đẹp nhưng hắn cũng chưa bao giờ tới làm phiền Mạc phủ, người trong Mạc phủ cũng để mặc cho sự tồn tại của quái nhân là hắn. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, Tiểu Khuynh Thành đã biết đi, nàng rất hoạt bát đáng yêu, có đôi lúc người nhà sẽ dắt nàng đi lại ở trước cửa, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, người mặc áo trắng kỳ lạ đó lại rất nghiêm trang, thậm chí, còn có chút kích động, khuôn mặt tươi cười, khi hắn cười thật sự quá đẹp, hơn nữa còn là một nụ cười trong veo, nếu không, người nhà Mạc phủ có khi lại cho rằng hắn có ý đồ xấu xa gì đó với Tiểu Khuynh Thành, Mạc Trường Thiên cũng để ý tới hắn. Có một lần không kiềm chế được đã đi tới trước mặt hắn hỏi xem rốt cuộc hắn muốn làm gì, Tần Vấn Thiên chỉ cười cười, không trả lời, hắn cũng không thể bảo rằng ta đang đợi con gái ngươi trưởng thành, như vậy, có lẽ Mạc Trường Thiên sẽ cho rằng hắn bị điên mất. Đương nhiên, hắn có rất nhiều cách để có thể đưa Khuynh Thành đi, nhưng hắn không làm, hắn sẽ dùng thời gian 20 năm, lẳng lặng tĩnh tại nhìn nàng lớn lên. Xuân đi thu tới, đã 2 năm trôi qua, Tần Vấn Thiên vẫn như xưa, tóc hắn đã lâu rồi không được gội, râu ria cũng dài ra, ngày hôm đó, một cô gái nhỏ 2 tuổi chạy ra khỏi Mạc phủ, cô rất đáng yêu, tóc tết bím, trên người đã có bóng dáng của kiếp trước, nhìn thấy cô bé chạy ra ngoài, Tần Vấn Thiên cười càng thêm dịu dàng ấm áp hơn. Quái thúc thúc, cha ta nói trời lạnh rồi, gió rất lạnh, thúc vào trong phủ ngồi chút đi, giọng nói của Tiểu Khuynh Thành rất trong trẻo non nớt, Tần Vấn Thiên cười cười lắc đầu, vậy ta sẽ ngồi ở đây một lát với quái thúc thúc. Vừa hay phụ thân kêu ta đọc sách, nói ta lúc nào cũng có thể bắt đầu tu hành, quái thúc thúc ngươi tu hành rồi sao? Tiểu Khuynh Thành hỏi, đúng, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, vậy có cần phụ thân ta dạy thúc không? Thúc cũng cùng ta đọc sách, Tiểu Khuynh Thành ngồi xuống bên cạnh Tần Vấn Thiên, một người còn chưa hiểu chuyện là nàng không hề biết rằng, nàng sinh ra đã có cảm giác rất thân thiết với người trước mặt mình. Phía trước Tiểu Khuynh Thành, một chú chó nhỏ màu trắng tuyết chạy tới chồm lên người nàng. Tiểu Khuynh Thành cười khanh khách, giòn giả nói, tiểu hỗn đản, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Lúc này, chân mày Tần Vấn Thiên động đậy, chỉ có điều lập tức lại giãn ra, vẫn tiếp tục lặng lẽ ở bên Tiểu Khuynh Thành, một ngôi nhà nhỏ cách xa phía sau lưng hắn. Thanh Nhi cũng tĩnh lặng đứng nhìn về phía Tần Vấn Thiên, ở một nơi cách đó không xa bên cạnh nàng, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đó là Quân Mộng Trần, Bắc Minh U Hoàng và Dạ Thiên Vũ. Sư huynh đối với Khuynh Thành tỷ tỷ có thể nói là tình thâm vô cùng. Quân Mộng Trần khẽ nói, danh tiếng của Tần Vấn Thiên từ sớm đã vang chấn thất thái cổ, không biết có bao nhiêu người triều bái hắn, muốn được nhìn thấy hắn, nhưng sư huynh lại một mình tới đây, không gặp ai, bầu bạn bên Khuynh Thành chờ nàng từ từ lớn lên. Có điều khi nghĩ tới lời thề hai năm trước của Khuynh Thành trong bầu trời tinh tú, hắn bất giác chấn động trong lòng, thật khó có thể bình tâm được, một tình cảm phải thế nào, mới lập ra lời thề như thế, thà phụ chúng sinh không phụ chàng, sao mọi người lại tới đây, một mình ta ở bên huynh ấy là được rồi. Thanh Nhi khẽ nói, tính cách nàng trước giờ rất nhẹ nhàng tĩnh tại, nên cũng đã sớm quen với việc lặng lẽ nhìn theo Tần Vấn Thiên, rất lâu trước đây ở thế giới Lạp Tử cứ luôn là như vậy. 20 năm tiếp theo đây nàng cũng sẽ bầu bạn với Tần Vấn Thiên, có một số việc cần hỏi sư huynh. Quân Mộng Trần đang nghe truyện trên TV audio CV nói, U Hoàng tỷ và Thiên Vũ tỷ các tỷ ấy đều muốn tới. U Hoàng tỷ, thiệt thòi cho tỷ. Thanh Nhi nói với U Hoàng, Tần Vấn Thiên nói với nàng, kêu nàng đợi 20 năm nữa, tới nay vẫn còn 18 năm. U Hoàng mỉm cười lắc đầu, nàng đương nhiên hiểu tâm tư của Tần Vấn Thiên, Khuynh Thành không trở về. Tần Vấn Thiên làm sao có tâm tình để mà đón nàng về làm vợ, bọn họ không làm phiền Tần Vấn Thiên ở bên Tiểu Khuynh Thành, cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, bọn họ cũng đều rất nhớ nhung Khuynh Thành, nàng không chỉ là thê tử của Tần Vấn Thiên, mà cũng là người thân của bọn họ. Rất lâu sau khi Tiểu Khuynh Thành trở về phủ, Tần Vấn Thiên mới chậm rãi bước về phía bên này, khi nhìn thấy Bắc Minh U Hoàng và Dạ Thiên Vũ các nàng ấy, hắn để lộ ra nụ cười ấm áp, sư huynh, Quân Mộng Trần bước lên. Không phải kêu đệ trấn thủ thái cổ sao, có việc gì truyền tin cho ta là được, sao lại đích thân tới tận đây? Tần Vấn Thiên hỏi, Quân Mộng Trần gãi gãi đầu, cười rung lên nói, U Hoàng tỷ và Thiên Vũ tỷ đều rất nhớ huynh, bá phụ bá mẫu cũng nhờ ta tới đây thăm Khuynh Thành tỷ tỷ, bọn họ cũng muốn tới lắm, nhưng không muốn quấy rầy huynh, nên định tiếp tục chờ đợi, hy vọng huynh sớm ngày đón được Khuynh Thành tỷ tỷ trở về, thiệt thòi cho hai nàng rồi. Tần Vấn Thiên nhìn Bắc Minh U Hoàng và Dạ Thiên Vũ nói, hai nàng đều cười hiền hòa, đương nhiên không để tâm rồi. Sư huynh, có một thế lực tên là Ngân Hà Công Hội, chuyên phát triển ở các thế giới Lạc Tử lớn, quy mô không nhỏ, bọn họ tới thỉnh tội với sư huynh, nghe nói bọn họ từng ở trong thế giới Lạc Tử, có một mạch trong bọn họ đắc tội với Tần sư huynh, sau khi xem ghi chép nhiều năm trước của công hội đó mới biết, đồng thời đã đưa người trưởng quản năm đó tới Điện Thần Vương, còn có cả mấy thế lực của Thanh Huyền Tiên Vực như Khương Thị, cũng đều tới thỉnh tội. Mộng Quân Trần nói, những thế lực này trước kia luôn trốn, nhưng hiện nay không dám không xuất hiện, sợ Tần Vấn Thiên nhớ thù xưa, hiện nay Tần Vấn Thiên đã phong vương ở Thái Cổ, bọn họ có trốn đi đâu cũng không có tác dụng, chỉ có thể chủ động thỉnh tội, sự việc của Nhất Mạch Lạc Thần Thị đó đã được truyền đi khắp Thái Cổ rồi. Mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, đây đều là những sự việc rất nhiều năm trước, bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên có nhiều chuyện đã dần nhạt đi quên dần đi. Giờ Quân Mộng Trần nhắc tới hắn mới lại nhớ ra, Ngân Hà Công Hội, kêu bọn họ giải tán đi, từ giờ không cho phép tồn tại nữa, người của Khương Thị phế bỏ tu vi, những thế lực còn lại, Mộng Trần các ngươi xem mà xử trí, Tần Vấn Thiên tùy tiện nói, nhẹ tựa lông hồng như gió thoảng mây trôi, được, Quân Mộng Trần gật đầu, Thanh Huyền còn có chút việc, đều là những việc trước kia còn chưa xử lý triệt để, ta cũng xem sao rồi xử lý luôn, đúng, Tần Vấn Thiên gật đầu. Những chuyện đó đối với hắn mà nói, đều đã không còn quan trọng nữa. Mấy người Quân Mộng Trần ở lại một lúc rồi rời đi, ở đây chỉ còn lại Tần Vấn Thiên, Thanh Nhi và cúng nhỏ do tiểu hỗn đản hóa thân, có ai mà biết được rằng, trong căn nhà nhỏ đơn sơ thanh bình này có những nhân vật thế nào sinh sống. Mùa đông, khu thành nhỏ được bao trùm trong tuyết trắng, thanh khiết mỹ lệ, Tiểu Khuynh Thành đã 6 tuổi rồi, nàng sớm đã bắt đầu tu hành, hơn nữa, vì tinh tú vũ mệnh đầu tiên, liên kết với tinh tú vũ mệnh tới từ Tứ Trùng Thiên, đã từng gây ra một cơn địa chấn tại Vương Quốc. Hiện nay, có vô số người đang quan tâm tới Mạc Gia trong ngôi thành nhỏ này. quan tâm tới cô thiếu nữ nhỏ có tên gọi Mạc Khuynh Thành này. Bên ngoài Mạc phủ, vang vọng những tiếng cười giòn tan tựa chuông bạc, trên mặt đất trắng xóa tuyết, đầy những dấu chân lớn nhỏ, trên mặt tuyết, một người tuyết đang được đắp lên, người tuyết đó có mái tóc rất dài, râu cũng rất dài, nhưng lại có vài phần anh tuấn, không ngờ lại mang hình dáng của Tần Vấn Thiên. Quái thúc thúc, ngươi xem người tuyết mà ta đắp có giống ngươi không? Tiểu Khuynh Thành kêu lên với Tần Vấn Thiên, nàng mới 6 tuổi nhưng đã mang dáng vẻ của năm đó, vô cùng xinh đẹp, giống. Tần Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, 6 năm, hắn chẳng làm gì cả, chỉ nhìn ngắm Mạc Khuynh Thành lớn lên từng chút một, mặc dù hắn chỉ là một người ngoài, chưa bao giờ bước nửa bước vào Mạc phủ, nhưng mà Tiểu Khuynh Thành đã dần dần coi hắn như người thân rồi, đương nhiên đây cũng là vì cái cảm giác thân thiết từ khi sinh ra đó. Người của Mạc phủ, sớm đã quen với sự tồn tại của Tần Vấn Thiên, hơn nữa, hắn cũng không làm hại tới Khuynh Thành, hắn thật sự rất yêu thương nàng, thêm vào đó hắn còn có một thê tử đẹp tựa tiên nữ trên trời. Mọi người đương nhiên cho rằng hắn chẳng có sở thích biến thái xấu xa gì cả, mặc dù không hiểu rốt cuộc hắn mưu đồ điều gì, nhưng vẫn kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, trong Mạc gia có không ít người cũng không ưa Tần Vấn Thiên, nhưng Tần Vấn Thiên cũng chẳng để ý. Quái thúc thúc, ta giúp thúc sửa sang lại râu tóc nhé. Tiểu Khuynh Thành đi tới bên Tần Vấn Thiên. Được. Tần Vấn Thiên gật đầu, Tiểu Khuynh Thành nở nụ cười đẹp đẽ, sức mạnh tinh tú lưu động trên đôi tay nhỏ, giúp Tần Vấn Thiên sửa sang lại tóc, sau đó giúp hắn thanh lý luôn bộ râu, đã ra dáng lắm rồi. Không lâu sau, trên mặt đất là rất nhiều tóc và râu đen, Tiểu Khuynh Thành nhìn bộ dạng của Tần Vấn Thiên, ngây thơ hỏi, quái thúc thúc, ngươi là người đẹp nhất mà ta từng gặp, sau này khi ta lớn, ta muốn được gả cho một người đẹp như quái thúc thúc. Lòng Tần Vấn Thiên chấn động, thầm nghĩ, Khuynh Thành, ta sẽ đợi nàng lớn lên. Khuynh Thành, về đây. Người của Mạc phủ kêu lên, Mạc Khuynh Thành gật gật đầu, trả lời, nhị thúc, con về đây. Nói rồi, chạy những bước nhỏ về phía Mạc gia. Phủ to lớn như vậy, sao cứ thích chạy ra ngoài chơi, giờ con đã có thể tu hành rồi. Hơn nữa Mạc gia chúng ta trước giờ thiên phú tốt nhất, nỗ lực tu hành, tương lai sẽ danh chấn thiên hạ. Sau này bớt ra ngoài đi. Nam tử đó nghiêm khắc nói. Ừm. Tiểu Khuynh Thành gật đầu gượng gạo, sau đó quay lại nhìn Tần Vấn Thiên rồi làm ra một vẻ mặt quỷ quái. Nhị thúc của nàng lạnh lùng liếc nhìn Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên lặng lẽ nhìn, không làm gì cả, trừ phi gặp phải chuyện lớn, nếu không, hắn sẽ không can thiệp, không quấy nhiễu tới quá trình trưởng thành của Khuynh Thành. Hắn hy vọng nàng có thể lớn lên trong niềm vui, vô ưu vô lo. Mỗi ngày ở Thái Cổ Tiên Vực đều phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số thế lực mới quật khởi lớn mạnh, vô số thiên kiêu được sinh ra, bọn họ đều có một mơ ước giống nhau, bái nhập vào thế lực Điện Thần Vương, thí dụ như đấu chiến thánh tộc, Nam Hoàng Thị, Vạn Ma Đảo, vào được những thế lực này có thể một bước lên trời, thậm chí được vào thiên quật, từ đó đi tới tinh không ngộ đạo. Những thay đổi của Thái Cổ Tiên Vực, ảnh hưởng tới 33 tiên vực, trong đó, Đông Hoàng Thiên và Xích Dương Thiên có sự thay đổi khá lớn, năm đó Nguyệt Trường không gây tai họa cho Đông Hoàng Thiên, khiến cho sinh linh ở Đông Hoàng Thiên phải lầm than, đến nay đã dần dần khôi phục nguyên khí. Xích Dương Thiên, thiếu gia Tào Thiên của Tào gia, người đứng đầu Xích Dương Thiên, từng phản nghịch rời bỏ gia tộc thì nay được các nguyên lão của gia tộc cung kính mời trở lại, nhường lại vị trí gia chủ của gia tộc cho Tào Thiên. Những người từng lạnh lùng khinh thường Tào Thiên, thì nay từng người a dua nịnh hót, muốn bù đắp lại quan hệ, nhưng Tào Thiên chỉ ném ra một câu, ai thèm vị trí gia chủ của Tào gia, hắn không làm. Vẫn ngao du phiêu lãng khắp nơi cùng với mấy bằng hữu, uống rượu tìm ui, bao nhiêu điều tuyệt vời, bạn rượu của hắn là mấy lão quỷ của thập lý Xuân Phong, còn cả kiếm quân, quân chủ kiếm, thỉnh thoảng nếu hứng lên, thì sẽ qua thiên quật thăm nom một chút, đi tới tinh tú vũ mệnh để cảm ngộ một phen thiên đạo, cuộc sống tiêu sái biết chừng nào. Tào gia vô số lần nhờ Tào Thiên giúp để nối quan hệ với Điện Thần Vương, để cho một vài lão nhân của Tào gia vào tu hành trong thiên quật, nhưng Tào Thiên chẳng buồn để tâm. Mặc dù hắn biết, nếu hắn truyền tấn nói vài lời với Tần Vấn Thiên, việc đó chẳng qua chỉ cần một câu nói là xong, nhưng sự tu hành của mấy lão già đó thì có can hệ gì tới hắn chứ? Đương nhiên, nơi thay đổi lớn nhất vẫn là Thanh Huyền Tiên Vực, phong ấn của Thanh Huyền Cổ đã được giải, giống như là trời đất mới được mở ra, vô tận những cương vực xuất hiện, đâu đâu cũng là những di tích được khai quật lên, đừng nói người của thế giới Thanh Huyền, mà cho dù là thế giới Thái Cổ. Cũng có vô số người tới tìm kiếm thám hiểm sự huyền bí, Thanh Huyền, đối với Thái Cổ Tiên Vực có sức thu hút rất lớn, ngoài những di tích chưa được khai thác khám phá, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác, nơi đây, là nơi mà Tần Vấn Thiên trưởng thành, Tần Vấn Thiên ở đây, được người đời tôn xưng là Thiên Đế. Hiện nay, người của Thanh Huyền cũng biết, Thiên Đế của bọn họ, đã được phong vương của 33 thiên tiên vực, độc nhất vô nhị, người của Thanh Huyền, đều cảm thấy vinh dự tột cùng. Rất nhiều người của Thái Cổ tiên vực tìm tới Thanh Huyền để tìm hiểu lịch sử trưởng thành truyền kỳ của Thái Cổ thần vương, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, truyền kỳ của Tần Vấn Thiên hoàn toàn không phải bắt đầu từ Thanh Huyền, mà là từ một thế giới lạc tử nhỏ bé của Thanh Huyền tiên vực, từ thế giới lạc tử, đi một chặng đường để đến với đỉnh cao của thế giới, một con đường truyền kỳ đến thế nào đây, liền đó, lại có rất nhiều người tìm thế giới lạc tử kia, đến đó tìm hiểu, cuộc đời của nhân vật truyền kỳ, luôn có sức hút đối với người trong thiên hạ, bọn họ hy vọng có thể tìm được một vài những kinh nghiệm có giá trị trong lịch sử trưởng thành của truyền kỳ này, từ đó xem có thể học được những gì, đương nhiên, cũng có người chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, và cả xuất phát từ sự sùng kính trước truyền kỳ đó nữa. Năm tháng trôi nhanh tựa thoi đưa, đã 18 năm kể từ cuộc chiến chư thần trên bầu trời tinh tú. Từ nhiều năm trước, sau khi Tần Vấn Thiên đưa người thân bằng hữu đi khỏi thế giới lạc tử từng có một đoạn thời gian rơi vào yên ắng, xa cách nhiều năm nhiều tháng, tới nay, thế giới lạc tử đã dần trở nên phồn hoa, bởi vì ở đây, là cố thổ của Thái Cổ thần vương Tần Vấn Thiên, hơn 10 năm trở lại đây, rất nhiều tông môn của Thanh Huyền tiên vực đã lập tông ở thế giới lạc tử này. Thu nhận những đệ tử có thiên phú xuất chúng, có tấm gương là Tần Vấn Thiên trước đây, đến nay còn ai dám coi thường người của thế giới lạc tử. Anh hùng không hỏi tới xuất xứ, hơn nữa, không có người nào dám phá hoại làm điều ác ở thế giới lạc tử, đây là quê hương của thần vương, ai biết thần niệm của thần vương có quét qua nơi này không, một khi phát hiện có người làm ác, hậu quả không cần tưởng tượng cũng có thể biết được, không có ai biết, Tần Vấn Thiên hiện tại đang ở trong thế giới lạc tử, hắn của lúc này, đang ngồi trên một chiếc ghế phía trước một ngôi nhà nhỏ, an nhiên tận hưởng ánh mặt trời, đã gần 16 năm rồi, Khuynh Thành dần dần trưởng thành, không bao lâu nữa là nàng có thể trở lại rồi, quái thúc thúc. Lúc này, từ nơi xa, một bóng hình xinh đẹp cưỡi hạc bay tới, dừng lại phía trước Tần Vấn Thiên, nhìn thấy bóng dáng mặc váy trắng trên lưng tiên hạc gió, Tần Vấn Thiên có một cảm giác giống như đang trong mộng, đã từng, khi hắn và Mạc Khuynh Thành tương ngộ, nàng cũng ở tuổi này, cũng hình dáng này. Khuynh quốc Khuynh Thành, đẹp tựa thiên tiên, hơn nữa, còn cưỡi tiên hạc, một kiếp luân hồi một giấc mơ, cũng là ở trong thế giới lạc tử, trong một mạc phủ khác, tiên hạc, tất cả đều giống như trong một giấc mộng, Khuynh Thành của hiện tại, đã gần như giống với Khuynh Thành của kiếp trước khi bọn họ gặp nhau, ngươi phá cảnh rồi, Tần Vấn Thiên cười nói, chưa tới 16 tuổi, thiên tượng cảnh giới, điều này nếu như ở trong thế giới lạc tử trước kia cũng đủ để làm người khác kinh sợ, đúng. Mấy năm nay lão sư của ta luôn chỉ điểm cho ta, không lâu trước đó đã phá cảnh, lão sư tặng ta một con tiên hạc. Mạc Khuynh Thành cười bước xuống từ trên người tiên hạc, đến bên cạnh Tần Vấn Thiên, nói, quái thúc thúc, có một việc này ta muốn hỏi ngươi. Tần Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, những năm vừa rồi, hắn nhìn Mạc Khuynh Thành lớn lên, Khuynh Thành đã coi hắn như người thân của mình, hồi đầu nhị thúc của nàng từng cảnh cáo hắn một lần, sau đó hắn rất ít khi tới bên ngoài Mạc Phủ. Nhưng Khuynh Thành thì lại thường xuyên tới tìm hắn, có tiên môn tìm tới Mạc Phủ, muốn thu nhận ta nhập tiên môn, kêu ta đi tiên môn tu hành, ta không biết có nên đi hay không. Mạc Khuynh Thành khẽ nói, ngươi muốn đi không? Tần Vấn Thiên hỏi, không muốn. Mạc Khuynh Thành lắc lắc đầu, sau đó cười nói, đi tiên môn rồi thì sẽ không thể gặp quái thúc thúc nữa, không muốn, thì không đi thôi. Ánh mắt Tần Vấn Thiên hiền hòa, tuy rằng bất kể Mạc Khuynh Thành đi tới đâu hắn đều có thể dễ dàng đi theo, bầu bạn với nàng trên cả quãng đường, nhưng hắn hy vọng Mạc Khuynh Thành làm theo trái tim mình, luôn vui vẻ để trưởng thành. Nhưng mà, cha mẹ và cả trưởng bối đều hy vọng ta đi, bọn họ gửi gắm kỳ vọng vào ta, ta không đành tâm phụ lòng bọn họ. Mạc Khuynh Thành như thể có chút khó xử, hãy thuận theo trái tim, bất kể ngươi quyết định thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tần Vấn Thiên vẫn cười ôn hòa, đôi mắt Mạc Khuynh Thành sáng lên, nhìn Tần Vấn Thiên nói, cảm ơn quái thúc thúc. Những năm vừa rồi, chỉ có ngươi là hiểu ta, còn có một vấn đề nữa ta muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Khuynh Thành tiến tới trước, dung nhan diễm lệ gần như ghé sát vào mặt Tần Vấn Thiên, lông mi của nàng rất đẹp, đôi đồng tử xinh đẹp chăm chú quan sát đánh giá Tần Vấn Thiên, sau đó cười khanh khách nói, từ nhỏ tới lớn, tu vi của cha mẹ cao lắm rồi, nhưng vẫn có già đi đôi chút, mà tại sao quái thúc thúc vẫn đẹp như khi xưa, chưa bao giờ biết già đi. Nói rồi, nàng lộ ra nụ cười tinh quái, giống như thể đã biết bí mật nhỏ gì đó, có lẽ ta có trú nhan thuật, trời sinh không bao giờ già. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, nha đầu này, xem ra đã biết hắn không phải người bình thường. Vậy sao, vậy vài năm nữa xem sao, quái thúc thúc liệu có phải là vẫn không già đi. Mạc Khuynh Thành cười quay người đi, phiêu diêu trở lại bên tiên hạt, cưỡi hạt mà đi. 16 năm rồi, Tần Vấn Thiên nhìn theo bóng dáng Mạc Khuynh Thành đang rời đi, xúc cảm kêu lên một tiếng, 16 năm rồi, giống như đã ngàn vạn năm dài đằng đẵng trôi qua, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bầu bạn với nàng, mỗi ngày nhìn thấy Khuynh Thành, hắn mới cảm thấy an tâm, đây là điều hắn nợ nàng. Mạc Khuynh Thành bái nhập tiên môn, cả nước chấn động, nghe đồn, tương lai nàng sẽ nghiễm nhiên được cùng với tiên nhân của Thanh Huyền Thượng Giới Thiên tu hành, Mạc Phủ, vô cùng vinh quang, nhưng mà không biết nàng dùng biện pháp gì mà vẫn ở lại tòa thành nhỏ này, tiên môn đã xây dựng một nhánh của mình ở trong tòa thành, hoặc có lẽ phát hiện ra thiên phú kinh người của Mạc Khuynh Thành, nên mới đề tùy theo nàng. Sau khi Tần Vấn Thiên biết thì rất vui mừng, như vậy thì có thể vẹn cả đôi đường, thuận được tâm ý của Mạc Khuynh Thành, nàng đã đặc biệt tới để nói với hắn tin tức tốt lành đó. Vô cùng hưng phấn, nhưng trên thực tế Tần Vấn Thiên sớm đã biết rồi, nhưng nhìn thấy nàng vui như thế, hắn cũng rất vui. Lại hơn 2 năm trôi qua, Mạc Khuynh Thành đã 18 tuổi. Ngày hôm đó, là sinh nhật lần thứ 18 của Mạc Khuynh Thành, nàng không ở trong phủ mà tìm đến căn nhà nhỏ của Tần Vấn Thiên, tiểu hỗn đản nhảy vào trong lòng nàng, giống như xưa kia khi ở nước Sở, khiến hắn hoài niệm cảm giác đó. Sinh nhật vui vẻ, Tần Vấn Thiên mỉm cười nhìn Mạc Khuynh Thành, sinh nhật nàng. Hắn đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà, hôm nay hình như Mạc Khuynh Thành không được vui, nàng nhìn thấy Tần Vấn Thiên thì mới cảm thấy thoải mái hơn chút nói, quái thúc thúc, ngươi có thể uống rượu cùng ta không? Tần Vấn Thiên biết nàng có tâm sự, gật đầu, Mạc Khuynh Thành thật sự đã lấy ra vài bình rượu, lén nhìn phòng bên cạnh nói, tiên nữ tỷ tỷ sẽ không trách ta sao? Không đâu, Tần Vấn Thiên mỉm cười lắc đầu, tiên nữ tỷ tỷ, đương nhiên đang nói Thanh Nhi, vậy thì tốt. Mạc Khuynh Thành yên tâm rồi nàng liền bắt đầu tự uống, Tần Vấn Thiên cũng uống cùng nàng, tiểu hỗn đãi cũng trèo lên rót cho Minh một ly uống một hơi cạn sạch, Mạc Khuynh Thành nhìn thấy cảnh này thì cười thanh khách, rượu rất mạnh, không lâu sau khuôn mặt Mạc Khuynh Thành đã bắt đầu hồng hồng, mới 18 tuổi mà nàng đã trổ mã tựa như thiên tiên, khuôn mặt đỏ hồng, càng thêm vài phần cuốn hút mê mị khác biệt, khiến Tần Vấn Thiên thầm than, Khuynh Thành cuối cùng cũng lớn rồi, còn 2 năm nữa, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của ta. Cũng là ngày ta không vui nhất trong 18 năm qua, cha mẹ ta không ngờ muốn gả ta cho một người ta không thích, mặc dù hắn rất ưu tú, cũng là thiên tài tuyệt đỉnh của tiên môn, nhưng dựa vào cái gì mà hắn tới cầu hôn ta lại phải gả cho hắn, ta không thích hắn một chút nào. Mạc Khuynh Thành dần dần đã hơi say rượu, rượu vào thì nói lời chân thật thoát ra, Tần Vấn Thiên nghe vậy nhưng cũng không thấy kích động, rất tỉnh tại, hắn đã biết rồi, nhất cử nhất động ở Mạc Phủ hắn đều biết, có thể giấu nổi hắn sao. Mặc dù hắn cũng hơi tức giận, nhưng không hề lo lắng, thế giới cửu thiên này, nữ nhân của hắn ai dám cướp, nhưng cha mẹ cũng là vì muốn tốt cho ta, trưởng bối của gia tộc đều nói là vì muốn tốt cho ta, bọn họ nói, nếu ta gả cho hắn, sau này sẽ có tiền đồ càng tốt hơn nữa hắn lại ưu tú như vậy, có thể cho ta một tương lai, không có ai thích hợp hơn hắn, nhưng mà, là ta không thích, Mạc Khuynh Thành chỉ chăm chăm nói, ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên, quái thúc thúc. Ngươi có thể hiểu được ta không? Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Mạc Khuynh Thành thấy hắn gật đầu, lại vui vẻ cười nói, quái thúc thúc, ngươi chắc là người hiểu ta nhất trên cả thế giới này. Tần Vấn Thiên gật đầu nghiêm trang, đích thực rằng trên thế giới này không có ai hiểu nàng hơn hắn. Mạc Khuynh Thành uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều, nàng tin tưởng Tần Vấn Thiên đến vậy, hoặc cũng có thể nàng đã không biết đó là vì tiền duyên hai kiếp. Ở kiếp trước, nam tử trước mắt chính là người mà nàng yêu sâu đậm. Cho dù là tư ngộ sau khi luân hồi, nàng sinh ra mang theo cảm giác thân quen với hắn. Lúc này, Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng, nhìn Tần Vấn Thiên cười hỏi, quái thúc thúc, ngươi nói xem, ta có nên gả cho hắn hay không? Ngươi không muốn, thì đừng gả. Tần Vấn Thiên trả lời, nhưng mà, cha mẹ và trưởng bối trong gia tộc đều kêu ta lấy hắn đi, hơn nữa, bọn họ đều là muốn tốt cho ta, hy vọng của gia tộc cũng đều ở cả trên người ta. Mạc Khuynh Thành mơ mơ màng màng nói, ngươi không cần bởi vì người nhà mà phải chịu thiệt thòi cho chính bản thân mình, thế giới này, không có ai có thể khiến cho ngươi phải chịu thiệt thòi. Tần Vấn Thiên nghiêm trang nói, Mạc Khuynh Thành nhìn bộ dạng nghiêm trang của hắn thì cười thanh khách ngốc nghếch. Nàng tiến sát tới, sát gần với khuôn mặt anh tuấn của Tần Vấn Thiên, dung mạo mỹ lệ đó nếu tiến thêm chút nữa thì sẽ áp hẳn vào khuôn mặt của Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên thậm chí có thể cảm thấy được rất rõ ràng hơi thở của nàng. Còn cả mùi hương quyến rũ thoang thoảng trên cơ thể nàng, và cả hương rượu nữa. Nhưng nếu không gả cho hắn, ta gả cho ai đây, ai cưới ta chứ? Mạc Khuynh Thành cười ngốc nghếch nói, giống như những lời nói bừa sau ly rượu, nhìn dung nhan thanh thuần xinh đẹp đó của nàng, Tần Vấn Thiên sững người, mất bình tĩnh vô cùng, trong lòng thầm hét lên, ta cưới nàng. Nhưng mà, hắn không thốt ra những lời nói trong đáy lòng đó, còn hai năm nữa, thêm hai năm nữa thôi, Khuynh Thành sẽ khôi phục lại ký ức trước kia, đây là số mệnh luân hồi, nàng mang theo chấp niệm nhập luân hồi, hắn sẽ tiếp tục đợi, đùa với ngươi đó quái thúc thúc. Mạc Khuynh Thành thản nhiên cười, lùi trở lại chỗ ngồi, lại uống một ly, tiếp tục nói, có điều, thật sự quái thúc thúc là người đẹp nhất mà ta từng gặp, hơn nữa còn không già, cái gì mà thiên tài tiên môn, còn chẳng đẹp bằng quái thúc thúc, người mà tương lai ta sẽ lấy nhất định phải là người đẹp như quái thúc thúc, thương ta giống như quái thúc thúc thương ta, hơn nữa, hắn còn cưỡi chân long thần phong hạ xuống, trang sức trải vạn dặm, tráng mây phủ khắp bầu trời, trời sinh dị tượng, chấn động thế gian, cái gì mà thiên tài tiên môn, làm sao mà sánh được. Tần Vấn Thiên nghe Mạc Khuynh Thành nói năng linh tinh lộn xộn, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu ngốc, đây là cảnh tượng mà kiếp trước ta cưới nàng và Thanh Nhi, nhất định sẽ vậy. Tần Vấn Thiên nghiêm túc gật đầu, nhớ như tạc những gì Khuynh Thành vừa nói, thật vậy sao? Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên hỏi, quái thúc thúc thật biết dỗ dành khiến cho ta vui lòng, không đâu là thật đó, sau này người ngươi sẽ lấy, hắn sẽ trải trang sức vạn dặm triệu dặm, lên thẳng thượng thiên giới, chư thiên thần thú giáng lâm, trời sinh dị tượng, cửu thiên cùng rúng động, chư thiên thần ma tới chúc tụng, Tần Vấn Thiên nghiêm trang nói. Lời của Tần Vấn Thiên khiến Mạc Khuynh Thành sửng sốt, sau đó phì cười, đôi tay nhỏ chỉ vào Tần Vấn Thiên, cười khúc khích ngốc nghếch nói, quái thúc thúc, ngươi lại dỗ dành cho ta vui rồi, làm gì có người nào lợi hại tới vậy, Khuynh Thành. Lúc này, bên ngoài có âm thanh vang lên, làm đứt ngang lời nói của nàng, có người kêu lên, Khuynh Thành, cha mẹ và cả các trưởng bối đều đang chờ ngươi, để chúc mừng sinh nhật ngươi, sao lại chạy ra ngoài rồi. Nói rồi, một thân ảnh vóc dáng trung niên đẩy cửa bước vào, phía sau còn nhiều người đi cùng, Tần Vấn Thiên không bất ngờ, hắn đương nhiên đã sớm biết đối phương tới đây. Quái thúc thúc, ta phải đi về rồi, lời của thúc nói có lẽ sẽ xuất hiện trong mộng. Mạc Khuynh Thành cười ngây ngô với Tần Vấn Thiên, sau đó xoa xoa tiểu hỗn đảng, có chút luyến tiếc, tiểu hỗn đảng, ta đi đây. Nói rồi, nàng liền xoay người rời đi, ra khỏi căn nhà nhỏ. Sau khi Mạc Khuynh Thành rời đi, nhị thúc của nàng không đi, ánh mắt lão dừng lại nơi Tần Vấn Thiên, đôi mắt sắc lạnh tựa dao. Ta không biết những năm vừa rồi ngươi xuất phát từ mục đích gì, cũng không cần biết ngươi là kẻ nào, nhưng tới nay, Khuynh Thành đã trưởng thành rồi, còn là đệ tử tiên môn, sẽ được gả cho một thiên tài xuất chúng của tiên môn, ngươi tốt nhất đừng gặp lại nó nữa, ảnh hưởng tới danh dự của nó. Đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, người trẻ tuổi cực kỳ đẹp đẽ trước mặt mình, lão cũng rất tò mò về Tần Vấn Thiên, tại sao hắn có thể không già. Trên người hắn rõ ràng không có một chút khí tức tu hành nào, nhìn như một người bình thường, nhưng khí chất của hắn lại bất phàm. Nhưng bất kể thế nào, bất kể Tần Vấn Thiên là ai, cũng không thể để hắn tiếp tục tiếp xúc với Khuynh Thành nữa, hắn quá đỗi anh tú, bên cạnh Khuynh Thành không có ai có thể anh tuấn hơn hắn, hơn nữa cũng không bị già đi. Mạc Khuynh Thành tuổi còn nhỏ, đang ở tuổi thiếu nữ thanh xuân, là tuổi mà tình đầu chớm nở rạo rực, không thể lầm đường lạc lối. Đặc biệt hiện nay Khuynh Thành đã bái nhập vào tiên môn học tập, tương lai không lâu sau đó có thể sẽ tới thượng thiên giới, bái tiên nhân làm thầy, hơn nữa còn gả cho nhân vật thiên tài tiên môn, thiên tài đó là hậu nhân của tiên nhân, tất cả những điều này, làm sao có thể để bị ảnh hưởng bởi Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt hắn, hiện nay, không ngờ lại có người dám nói với hắn như vậy, cũng buồn cười thật, có điều, tốt xấu gì hắn cũng là nhị thúc của Khuynh Thành, với tâm tính hiện giờ của Tần Vấn Thiên, cũng không tới nổi vì một câu nói mà so đo với lão, chỉ điềm nhiên nói, ngươi đi đi, hừ, tốt nhất ngươi hãy luôn nhớ tới những lời ta nói, nhị thúc của Mạc Khuynh Thành hừ lên một tiếng uy hiếp, sau đó rời khỏi căn nhà nhỏ, Tần Vấn Thiên vẫn bình tĩnh nhìn hắn rời đi, sau đó, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười nhẹ nhẹ, Khuynh Thành, nàng đã tới tuổi nói chuyện cưới gả, 18 năm bầu bạn, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Sau khi Mạc Khuynh Thành rời khỏi căn nhà nhỏ của Tần Vấn Thiên, cưỡi tiên hạc rời đi, khuôn mặt của nàng vẫn đỏ hồng hồng, gió thổi ào ào quất lên cơ thể nàng, bất giác mắt nàng hơi ướt. Quái thúc thúc, đương nhiên ta không muốn gả cho hắn, bởi vì, ta có người ta thích, Mạc Khuynh Thành thầm nói trong lòng. Nghe những người già trong nhà nói, từ ngày ta sinh ra đời, ngươi đã luôn ở bên ngoài Mạc gia, nhìn thấy ta ra đời, sau đó rất nhiều năm, mỗi ngày đều ở đó nhìn ta lớn lên từng ngày, chơi cùng ta, Ngươi luôn kiên trì nhẫn nại như vậy, không ngại ngần sự nghịch ngợm của ta, ta trèo lên người ngươi ngươi cũng không tức giận, thời gian ngươi bầu bạn với ta, còn nhiều hơn cả cha mẹ ta, ánh mắt ngươi nhìn ta luôn ấm áp dịu dàng như thế, không biết tại sao, nhìn thấy ngươi ta thường cảm thấy rất quen thuộc, dường như kiếp trước chúng ta biết nhau vậy, nhìn đôi mắt của ngươi, ta cảm thấy an toàn, dường như, bất luận là lúc nào, ngươi đều ở bên cạnh ta, bảo vệ ta, hiện nay, cuối cùng ta cũng đã trưởng thành, còn ngươi, không hề già đi, lại vẫn đẹp như vậy, ngươi có biết không, người ta muốn lấy chính là ngươi, ngươi nói, người sau này cưới ta sẽ trải trang sức hàng vạn hàng triệu dặm, trực tiếp nối thẳng lên thượng giới thiên, chư thiên thần thú giáng lâm, cửu thiên chấn động, thần ma tới chúc tụng, nhưng mà, những điều này ta đều không cần, chỉ cần người lấy ta là ngươi là đủ rồi, nhưng mà, sao ta có thể làm vậy được, tiên tử tỷ tỷ đẹp, lương thiện như vậy, ngươi đã có một gia đình ấm áp như thế. Làm sao ta có thể phá hoại tình cảm của ngươi và tiên tử tỷ tỷ? Ta không thể làm như vậy. Nghĩ mãi, nước mắt Mạc Khuynh Thành rơi như mưa, sớm đã lệ đầm đìa trên mặt, quần áo đều bị ướt cả. Tình duyên hai kiếp, ai có thể hiểu? Ai biết trái tim Khuynh Thành? Tới Mạc phủ, Mạc Khuynh Thành lau khô nước mắt, nụ cười hiện ra trên khuôn mặt nàng, lòng thầm nói, quái thúc thúc, ngươi từng nói với ta, phải sống vui vẻ từng ngày, ta phải kiên cường, không được nhớ ngươi nữa. Ta nhất định sẽ khiến cho ta vui vẻ, ta biết, nhìn thấy ta vui vẻ, ngươi cũng sẽ vui, sau này, cho dù ta có không vui đi nữa, cũng sẽ lặng lẽ giấu kín vào đáy lòng, để ngươi chỉ nhìn thấy sự vui vẻ của ta, như thế, ngươi cũng sẽ vui. Nghĩ tới đây, Mạc Khuynh Thành mang theo nụ cười trên khuôn mặt đi vào Mạc phủ. Mạc phủ mừng sinh nhật của nàng, nàng nói với Mạc phủ, tạm thời nàng còn chưa muốn lập gia đình, đợi tới khi nàng 20 tuổi, rồi mới quyết định, tin tức truyền ra ngoài. Người trong tiên môn cũng sẽ không làm khó dễ cho nàng, dù gì thiên phú của nàng cũng ở đó, tương lai tất sẽ thành tiên, người của Mạc phủ rất hy vọng nàng có thể đồng ý luôn nhưng cũng không miễn cưỡng nàng. Không lâu sau đó, trong tiên môn có tin tức truyền vào Mạc phủ, sau 2 năm nữa, tiên nhân của thượng giới thiên của tiên môn sẽ đích thân hạ phàm tới Mạc phủ, vào ngày sinh nhật của Mạc Khuynh Thành năm 20 tuổi sẽ nhận nàng làm đệ tử thân truyền. Ngoài ra, sau vị tiên nhân đó, thiên tài tiên nhân kia cũng sẽ cầu hôn với nàng trong ngày hôm đó, chuẩn bị cưới Mạc Khuynh Thành. Tin tức truyền ra, Mạc phủ trên dưới vui mừng hoan hỷ, Thanh Huyền, tiên nhân thượng giới thiên, đích thân hạ giới, thu nạp Mạc Khuynh Thành làm đệ tử thân truyền, vinh quang tới mức nào cơ chứ, Mạc gia của tòa thành nhỏ này từ đó sẽ một bước lên trời. Sau khi tin tức này được truyền tới, rất nhiều đại gia tộc trong vương quốc tới bái kiến Mạc gia, bọn họ cường đại hơn Mạc gia không biết tới bao nhiêu, nhưng đều cung cung kính kính, chính vì vậy cảm giác hư vinh mà cả Mạc gia từ trên xuống dưới có được đều được thỏa mãn tới cực hạn, còn về cuộc cầu hôn 2 năm sau đó, trong mắt bọn họ về cơ bản không cần phải băn khoăn thấp thỏm. Nhưng mà, từ đó về sau, Mạc Khuynh Thành rất ít khi ra khỏi nhà, đa số thời gian nàng bận rộn tu hành, chỉ có khi tu vi cường đại mới có thể nắm giữ trong tay vận mệnh của mình, điều đó đúng với bất kỳ một nơi nào trên đại lục cửu thiên này, thậm chí, nàng rất ít khi đi thăm quái thúc thúc. Đương nhiên, Tần Vấn Thiên vẫn lặng lẽ quan tâm dõi theo nàng, và thậm chí dõi theo tất cả mọi thứ xung quanh nàng. Thời gian trôi qua từng ngày một, cách mốc thời gian 2 năm càng lúc càng gần, tâm tư của Tần Vấn Thiên càng không cách nào bình ổn. Đương nhiên không phải vì việc người của tiên môn sẽ tới xin cưới, điều này đối với hắn chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới thôi. Nguyên nhân khiến tâm tư hắn không cách nào bình ổn, đó là bởi vì Khuynh Thành cuối cùng cũng sắp quay trở lại rồi, ngày sinh nhật năm 20 tuổi ấy nàng sẽ khôi phục lại ký ức của kiếp trước. Quái thúc thúc, còn 7 ngày nữa là tới sinh nhật của Mạc Khuynh Thành, ngày hôm đó Mạc Khuynh Thành lại tìm tới căn nhà nhỏ, nhìn người trẻ tuổi anh Tuấn đang ngồi phía trước nhà, cười khanh khách nói, quái thúc thúc, ngươi vẫn không già, ngươi cũng sẽ không già. Tần Vấn Thiên cười nói, quái thúc thúc lại lừa ta. Mạc Khuynh Thành xinh đẹp trừng mắt lên một cái với Tần Vấn Thiên, rồi nói, quái thúc thúc, ta tới để nói với ngươi rằng 7 ngày sau, tiên nhân thượng giới thiên ở Thanh Huyền sẽ tới, muốn nhận ta làm đệ tử, người mà hồi đó ta nói với thúc muốn cầu hôn ta, ta dần dần phát hiện, thực sự hắn cũng không có xấu lắm đâu, thiên phú hàng đầu, anh Tuấn tiêu sái, cũng rất tốt, gả thì gả vậy, dù gì ta cũng rất vui. Tần Vấn Thiên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Mạc Khuynh Thành, ánh mắt nàng có đôi chút tránh né. Quái thúc thúc, ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không? Mạc Khuynh Thành lại tiếp tục nói, ngươi nói đi. Tần Vấn Thiên gật đầu, ngày hôm đó, ngươi phải đến thăm ta, được không? Mạc Khuynh Thành căng thẳng hỏi Tần Vấn Thiên, Được, nhất định ta sẽ tới. Tần Vấn Thiên nghiêm trang gật đầu, Mạc Khuynh Thành hài lòng rời đi, có điều Tần Vấn Thiên biết, sau khi nàng xoay người rời đi sẽ không còn vui nữa. Nha đầu ngốc, Tần Vấn Thiên khẽ nói, tâm tư của Mạc Khuynh Thành làm sao có thể giấu được hắn, cuối cùng, chỉ còn lại 7 ngày thôi sao. Tần Vấn Thiên đứng dậy, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xuyên qua cửu thiên, thần niệm bao trùm cả không gian bao la mênh mông, chư thiên thế giới, thời khắc này, trong điện thần vương, vô số người cảm nhận được thần niệm này, bọn họ biết, đây là thần niệm của ai, còn 7 ngày nữa, sắp xếp một chút, một đạo âm thanh vang vọng cả điện thần vương, vô số người chấn động trong lòng, liền sau đó rất nhiều người nở nụ cười trên môi, 20 năm rồi, sự chờ đợi ròng rã trọn vẹn 20 năm, cuối cùng, cũng đã tới lúc trở về rồi sao. Tòa thành nhỏ dần trở lên náo nhiệt, rất nhiều người trong thế giới lạc tử đã kéo tới tòa thành này, nhiều người đến chúc mừng, cũng có người muốn tới xem tiên nhân của thượng giới thiên, cho dù là ở thời đại hiện tại, tiên nhân ở thế giới lạc tử vẫn rất hiếm gặp, nhân vật cao cao tại thượng, còn là tiên môn và cả thượng tiên tới từ Thanh Huyền, sức hút tới thế nào thì không cần nói cũng biết được. Mạc Phủ, đương nhiên chính là trung tâm của sự náo nhiệt, người tới bái kiến Mạc Phủ lũ lượt không ngớt, náo nhiệt hơn cả trên phố xá. Có điều người trong cuộc, Mạc Khuynh Thành, mấy ngày này không ai nhìn thấy nàng, theo lời Mạc Phủ, Mạc Khuynh Thành đang bế quan tu hành. Ngoài Mạc Phủ là tấp nập náo nhiệt ra thì trong căn nhà nhỏ của Tần Vấn Thiên, những ngày vừa rồi cũng không ít người đã tới, phụ mẫu của hắn, Tần Viễn Phong, Lạc Thần Thiên Tuyết đều tới cả, lặng lẽ tới, còn cả nghĩa phụ Tần Xuyên, người nhà kiếp trước của Mạc Khuynh Thành, đều tới cả, sau đó, đều lặng lẽ ở lại trong tòa thành nhỏ này, không quấy rầy Mạc Phủ. Chỉ còn lại có mấy ngày thôi, bọn họ đều nguyện ý an nhiên tĩnh lặng chờ đợi mấy ngày cuối này, đợi tới khi Mạc Khuynh Thành thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Còn về việc tiên nhân tới nhận đồ đệ hay là cầu hôn, chuyện này đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không đáng nói tới, không đáng để trong lòng. Ngày hôm đó, ngày sinh nhật 20 tuổi của Mạc Khuynh Thành, cuối cùng đã tới. Trong tòa thành nhỏ, dưới mặt đất tuấn mã lao nhanh, trên bầu trời phi cầm yêu thú bay lượn. Bọn chúng đều đang trò chuyện vui vẻ, đều đang vội vàng đi tới một nơi, đó là ở bên ngoài Mạc Phủ, hiện nay ở đó đã đúc một đài cao, phạm vi mấy trăm dặm, bốn bề đều được vây kín bởi những người tới chúc mừng, hôm nay, tiên nhân tới từ thượng giới thiên sẽ giáng xuống, Mạc Phủ trên dưới đều đứng trên đài cao nghênh đón, bọn họ nhìn vô số bóng người đứng ở đài cao ấy, tươi cười không dứt, không ngừng có người tới chúc mừng, bọn họ chắp tay chào hỏi bốn phương tám hướng, phấn khởi vui mừng, chính vào lúc này, rất nhiều bóng hình hạ xuống, có tới hơn 100 người, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử xinh đẹp đoan trang, đều có khí chất phi phàm, đều là những đệ tử mà tiên môn thu nhận ở thế giới lạc tử, bọn họ tới trên đài cao, ánh mắt nhìn về hư không, giống như chuẩn bị nghênh đón một người nào đó vậy. Trên trời cao, ba ánh tiên quang chiếu xuống, sau đó, mọi người nhìn thấy tiên cầm bay tới, tiên cầm đó khí tức kinh người, đứng từ xa đã có thể cảm nhận được uy thế của nó, tới rồi. Người của Mạc Phủ đều thấy kích động, đệ tử tiên môn đều quỳ một chân trên đất, không lưng kêu lên, cung nghênh thượng tiên, cung nghênh thượng tiên, người nhà Mạc Phủ cũng đều không người, cung nghênh thượng tiên, những người đứng xem xung quanh vài trăm dặm đều đồng loạt cúi người để tỏ lòng kính trọng, đây là thượng tiên, là tiên nhân tới từ thượng thế giới, nghe đồn thượng tiên tới đây lần này, là nhân vật có địa vị cực cao trong tiên môn này, rất nhiều tiên nhân đều nghe lệnh của hắn, địa vị đặc biệt cao, Mạc Phủ, chuẩn bị một bước lên trời rồi, tất cả những điều này chỉ đều là vì Mạc gia sinh được một người con gái tốt, yêu tiên màu vàng kim hạ xuống, đặt chân xuống mặt đất, mọi người mới cảm nhận được sự đáng sợ của yêu thú này, đó là một kim điêu, đôi mắt sắc nhọn quét nhìn một lượt tất cả mọi người giống như đang nhìn về những con kiến hèn mọn, nó là một yêu tiên, cơ thể kim điêu khổng lồ, trên lưng nó chở không ít người, đều cung cung kính kính đứng ở đó, canh giữ ở hai bên của tiên kiệu. Những người này đều có khí chất siêu phàm, mỗi một người, đều là những nhân vật cao cao tại thượng. Lúc này, tấm màn trên tiên kiệu được vén lên, hai bóng người từ tốn bước ra, đi về phía đầu con kim điêu đó, những người phía sau cũng liền đi theo. Đây là một đôi phu thê, nam tử mặc một trường bào gấm hoa lệ, đầu đội tiên quan, nữ tử đoan trang nho nhã, tựa như một vị nữ hoàng, đôi mắt nàng lộ ra vẻ xem thường, nhìn xuống quan sát chúng sinh, quét hết một lượt người trong thế gian, khoảnh khắc đó, vô số người trong phạm vi trăm dặm phải nín thở, trong mắt bọn họ chỉ có hai đạo thân ảnh kia. Đây chính là tiên, cao cao tại thượng, nếu không phải vì Mạc Khuynh Thành, cũng có thể bọn họ cả đời sẽ không được nhìn thấy những sự tồn tại như thế. Phụ thân, Mẫu thân, một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện, người thanh niên trẻ tuổi này tuấn tú phi phàm, khuôn mặt luôn mỉm cười, ung dung cao quý hào hoa, hắn sinh ra đã phi phàm, tới thế giới Lạp Tử này để rèn luyện, gặp Mạc Khuynh Thành, muốn lấy nàng làm vợ, thậm chí đã bảo phụ mẫu hắn đích thân tới đây từ thượng giới thiên, cho Mạc phủ đủ thể diện. Nàng ấy ở đâu? Nữ tử bình thản hỏi, dường như không dành quá nhiều sự tôn trọng cho Mạc phủ, bọn họ tới, đã là một ân huệ đối với Mạc phủ rồi. Tiên niệm của nàng đã quét một lượt nơi đây, rốt cuộc vẫn chỉ là thế giới Lạp Tử, nhỏ bé yếu đuối đến đáng thương, nghe đồn, đây là nơi thiên đế trưởng thành, nhưng chung quy thế gian cũng chỉ có một vị thiên đế, một thiên đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhanh, kêu Mạc Khuynh Thành tới đây, người nhà Mạc gia căng thẳng khẩn trương, đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện với một đại nhân vật như vậy, thượng tiên tới từ thượng giới thiên. Một lát sau, Mạc Khuynh Thành bước ra, nhìn những thượng tiên của tiên môn vừa tới đó, rất bình thản. Khuynh Thành, còn không bái kiến thượng tiên. Bên cạnh, nhị thúc của Mạc Khuynh Thành thúc giục nàng. Không tồi. Lúc này, nữ tử kia khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Mạc Khuynh Thành lộ vẻ hài lòng. Bất kể là tu vi hay là dung mạo, nàng đều hài lòng. Thôi thì cũng miễn cưỡng xứng đôi với con trai nàng. Mạc phủ có thể dạy dỗ được một hậu nhân như vậy, thật rất hiếm có. Nam tử bên cạnh cũng gật đầu hài lòng, xem ra con trai hắn có mắt nhìn người, cũng khá là tuyệt đấy chứ. Đa tạ thượng tiên, nhị thúc của Mạc Khuynh Thành cung kính nói, đến lúc này, những người của tiên môn đến từ Thanh Huyền đó đều chưa xuống khỏi Kim Điêu, nhưng mà, không có ai dám chất vấn sự kiêu ngạo đó của bọn họ, đó là thứ họ đáng có được, nhưng trong lòng Mạc Khuynh Thành, nàng lại cảm thấy có chút khó chịu, đôi mắt đẹp của nàng nhìn vào đám đông, dường như đang tìm kiếm gì đó nhưng không nhìn thấy người nàng muốn kiếm tìm. Quái thúc thúc ngươi đã đồng ý với ta là sẽ tới, Khuynh Thành còn muốn gặp ngươi. Còn muốn nói chuyện với ngươi. Mạc Khuynh Thành không tìm thấy người nàng muốn tìm, trong lòng nàng cảm thấy thương cảm. Thân hình người thanh niên lóe lên, đi tới một nơi cách không xa Mạc Khuynh Thành, bắt đầu nói, Khuynh Thành, hai năm trước, nàng không chấp thuận ta, hôm nay, ta đã đưa phụ mẫu từ Thanh Huyền Tiên Vực tới đây, chắc nàng đã đủ hiểu thành ý của ta rồi chứ. Mạc Khuynh Thành thu lại tâm tư của mình, nhìn về phía người trẻ tuổi đó, đôi mắt đẹp vẫn rất bình thản. Mạc Khuynh Thành, lúc này, phu nhân xinh đẹp trên Kim Điêu mở miệng nói, nghe nói hai năm trước ngươi bái nhập tiên môn, tu hành trong tiên môn, thiêu phú xuất chúng, tới nay tận mắt gặp ngươi cũng khá hài lòng, sau này, người nhập vào tiên môn ta tu hành, thì càng phải nỗ lực hơn, sớm ngày bước lên tiên, đúc tiên đài. Còn nữa, con trai ta rất thích ngươi, nhiều lần nhắc với ta, lần này vợ chồng ta tới đây là đến để cầu hôn cho nó, tương lai khi ngươi gả vào nhà ta, nên chăm lo cho phu quân, cùng tiến bộ với nó, trở thành đôi vợ chồng tiên đạo. Lời của nàng, tự nhiên như thế, khẳng định như thế, giống như căn bản không cần để tâm tới việc Mạc Khuynh Thành có đồng ý hay không, vì theo như nàng thấy, đây là ân huệ ban phát, là vinh dự của Mạc Khuynh Thành. Ánh mắt Mạc Khuynh Thành né tránh, vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đám đông, người phu nhân xinh đẹp trên Kim Điêu khẽ chau mày, nam tử bên cạnh mở miệng nói, Mạc Khuynh Thành, ngươi, có đồng ý không? Khuynh Thành, nhị thúc của Mạc Khuynh Thành lúc này đang đứng phía sau kêu lên, ánh mắt Mạc Khuynh Thành lộ vẻ hụt hẫng, nàng quay lại nhìn hai người trên Kim Điêu, trong lòng vẫn nhớ Dung Vương vấn bóng hình đó, hắn thật sự không tới sao? Mạc phủ, phát đạt rồi. Vô số ánh mắt dừng lại trên người Mạc Khuynh Thành, đợi chờ nàng nói hai chữ đồng ý, điều này về cơ bản không có gì để hoài nghi, thượng tiên đích thân hạ giới cầu hôn, vinh quang nào đâu sánh bằng. Đôi con ngươi xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành hơi ướt đi, mọi người nhìn thấy thì cho rằng do nàng cảm động, có ai mà biết tâm trạng thật sự của nàng lúc này. Lúc này, trên trời cao, dường như xuất hiện một đạo ánh sáng này rất sáng, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường trên khuôn mặt. Mạc Khuynh Thành cũng ngẩng đầu, đạo ánh sáng đó rất sáng, trên bầu trời xuất hiện ráng mây đỏ rực, không ngừng lan ra, rất nhanh, ráng mây lan ra khắp bầu trời, ráng mây đỏ khắp trời đó không ngờ lại kết thành hình thù kỳ lạ. Cuối cùng hóa thành hình một yêu thú, hơn nữa, đều là thánh thú, có long, có phụng hoàng, có huyền vũ, có kỳ lân, tráng lệ rực rỡ, đẹp quá, nhiều người kêu lên cảm thán, trời sinh dị tượng, trừ phi, là vì thượng tiên giáng xuống sao, từng đạo ánh sáng của ráng mây đỏ từ trên trời chiếu rọi xuống mặt đất, giống như từng con đường nối thẳng lên trời cao, thật không gì sánh kịp, người trong thế gian chưa bao giờ gặp cảnh tượng kỳ lạ tới thế, khoảnh khắc này, vô số người trong thế giới Lạp Tử ngẩng đầu lên nhìn trời. Mạc Khuynh Thành nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ đó, đôi mắt càng ướt hơn, trời sinh dị tượng, Tráng mây đỏ khắp trời hóa thần thú, nhưng mà, người thì không phải ngươi, vậy mọi thứ này, còn có ý nghĩa gì? Trời sinh dị tượng, điềm báo tốt lành. Người nhà Mạc Phủ mở miệng nói, Mạc Phủ trên dưới, không ai là không vui mừng, hôm nay, thượng tiên tới Mạc Phủ cầu hôn, không ngờ trời lại sinh cảnh tượng kỳ lạ đến thế, thật sự là tốt lành. Hai vị thượng tiên cũng lộ ra nụ cười trên khuôn mặt, cảnh tượng như thế, rất khó có được. Chẳng biết từ lúc nào, một chú chó trắng như tuyết chạy ra, chạy về phía Mạc Khuynh Thành, bay về phía nàng, giống như thể cảm nhận được điều gì đó, Mạc Khuynh Thành giơ tay ra đón nó, chỉ thấy con tiểu hỗn đản nhảy vào lòng nàng, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên lấp lánh, xoa xoa đầu của chú chó nhỏ, tiểu hỗn đản sao ngươi lại tới đây, quái thúc thúc đâu, phì phì phì, móng vuốt nhỏ của tiểu hỗn đản chỉ về một hướng, chỉ thấy trong đám đông đó, một đạo thân ảnh lặng lẽ bước tới, người này mặc áo trắng như tuyết, hắn rất đẹp, dung nhan anh tuấn, khí chất siêu phàm. Vẻ tươi cười hiện lên trên mặt hắn, nụ cười này rất ấm áp, trong đôi mắt đen lay lấy đó, giống như ẩn chứa vô tận những tình cảm. 20 năm, tròn đủ 20 năm, giống như cả mấy thế kỷ dài đằng đẵng. Ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã đợi được nó, giờ này 20 năm trước, hắn đứng bên ngoài Mạc gia, chờ đợi Mạc Khuynh Thành ra đời, số mệnh luân hồi, cuối cùng cũng đến. Quái thúc thúc ngươi tới rồi, Mạc Khuynh Thành cười vui vẻ, nụ cười của nàng thật sáng lạn rực rỡ. Khiến cho người nhà Mạc Phủ chau mày, cũng khiến cho người thanh niên đứng cách đó không xa phải chau mày, đồng thời ánh mắt của cả thượng tiên trên kim điêu cũng lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Người phu nhân xinh đẹp mở miệng nói, tiếng của nàng lạnh lẽo vô cùng, một người trẻ tuổi đẹp tới như vậy xuất hiện, Mạc Khuynh Thành lại tươi cười rạng rỡ tới chừng ấy, nàng không thể không liên tưởng. Nhưng mà, trong đám đông, trong số các nhân vật đến từ các nơi trong thế giới lạp tử, cũng có không ít lão nhân đã sống rất lâu, tu vi của bọn họ không thấp, thiên tượng cảnh giới, bởi vì đã trải qua không biết bao năm tháng thời gian, khi nhìn thấy thân ảnh mặc trang phục màu trắng đó xuất hiện, cơ thể bọn họ không kiềm chế được phải run lên, trong lòng càng chấn động một cách điên cuồng. Trời ơi làm sao có thể, đây là hắn đó. Bọn họ tuyệt đối không thể quên được bóng dáng đó, tuyệt đối không quên được, hắn trở về rồi. Mạc Khuynh Thành, chẳng trách cái tên này sao nghe lại quen thuộc tới vậy. Lòng bọn họ gào thét, thời khắc này, cuối cùng cũng nhớ ra. Ta tới đây. Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng. Quái thúc thúc, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Mạc Khuynh Thành nói, nàng không nói, ta cũng biết. Tần Vấn Thiên nói, đôi đồng tử xinh đẹp chớp chớp. Hóa ra, quái thúc thúc sớm đã biết từ lâu, nghĩ tới đây, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Vậy thì, hôm nay hắn tới, nghĩ tới đây. Trái tim nàng đập rung lên, nói, quái thúc thúc, vậy ta, có gả hay không? Nàng không muốn, dĩ nhiên không cần gả. Tần Vấn Thiên trả lời, giống hệt 2 năm trước. Nhưng mà, không gả cho hắn, ta gả cho ai đây? Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, ta cưới nàng. Nụ cười của Tần Vấn Thiên rực rỡ không gì sánh được. Mạc Khuynh Thành nghe thấy câu nói đó, nụ cười đẹp nhất trong suốt 20 năm qua tỏa sáng trên khuôn mặt nàng. Ta cưới nàng, 20 năm. Chưa từng có bất kỳ một câu nói nào động lòng người tới thế, nàng ở thời khắc này, vứt bỏ mọi phiền não lo lắng, vì câu nói này, nàng có thể trả bất kỳ cái giá nào. Chương 2224 Tham kiến thần vương, nụ cười của Mạc Khuynh Thành ngọt ngào biết bao, nàng cứ cười cười mãi, đôi mắt ướt đẫm rồi, nàng nhìn bóng dáng mặc trang phục trắng trước mặt mình, nói, ngươi còn chưa hỏi ta có đồng ý gả hay không đó, vậy nàng đồng ý không? Tần Vấn Thiên cười hỏi. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn ráng mây đỏ tía khắp trời, lớn tiếng hét lên, ta đồng ý. Tiếng thét của nàng vang vọng khắp hư không, xung quanh hai người không một ai nói tiếng nào, khiến cho cả vùng đất xung quanh yên ắng vô cùng, không ai dám nói gì, thậm chí, đến thở mạnh cũng không dám. Hai vị thượng tiên, sắc mặt của họ lúc này có thể nói là muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Tiền bối, xin lỗi, ta đã có người ta thích rồi, bởi thế, đa tạ ý tốt của tiền bối. Đôi mắt của nàng nhìn về phía hai vị thượng tiên, nàng đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu mọi hậu quả. Ngươi có biết, người ngươi cự tuyệt là ai không? Người phu nhân xinh đẹp kia lạnh lùng cất tiếng, toàn hư không đều dường như nín thở. Khuynh Thành, ngươi điên rồi. Người của Mạc Phủ lúc này mới như hồi tỉnh, chen chúc tiến lên, nhị thúc Mạc gia lại càng chầm chầm nhìn vào Tần Vấn Thiên, phẫn nộ quát lên, ngươi tìm chỗ chết. Ánh mắt Tần Vấn Thiên quay qua nhìn nhị thúc của Mạc Khuynh Thành, thần sắc điềm nhiên, bình thản nói. Ta không muốn làm ngươi bị thương, bởi thế, ngươi cứ đứng yên một bên mà nhìn là được rồi. Ngươi, nhị thúc của Mạc Khuynh Thành chỉ tay vào Tần Vấn Thiên, tức giận nói, kẻ điên nhà ngươi, ngươi hại Mạc phủ ta, 20 năm trước, ngươi ở bên ngoài Mạc phủ chờ đợi Khuynh Thành ra đời lẽ nào là vì ngày hôm nay, điều này thật sự quá hoang đường, quá đê tiện, để ta cho ngươi xem. Tần Vấn Thiên nói một cách nghiêm trang, một ánh mắt nhìn qua, trong khoảnh khắc, nhị thúc của Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, toàn thân ướt đẫm, cứ thế nhìn chăm chăm vào Tần Vấn Thiên, quả nhiên, hắn không phải người thường, chẳng trách hắn không già, ta không quan tâm ngươi là ai, giờ thì ngươi cút đi cho ta không giết ngươi. Lúc này, người trẻ tuổi cầu hôn với Mạc Khuynh Thành mang vẻ mặt sầm sầm u ám nhìn Tần Vấn Thiên nói, giống như đang ban phát ân huệ, phụ mẫu hắn đích thân tới thế giới Lạc Tử để cầu hôn cho hắn, không ngờ, lại bị người khác tát vào mặt thế này. Tần Vấn Thiên thản nhiên liếc nhìn hắn, rồi ánh mắt nhìn qua chỗ khác, người thanh niên chỉ cảm thấy trong đôi mắt của hắn dường như coi thường sự tồn tại của y, giống như là căn bản không có y tồn tại trên đời. Hơn nữa, thân ảnh áo trắng này, lại còn vô cùng anh tuấn, đôi mắt người thanh niên trẻ tuổi ánh lên vẻ tàn nhẫn. Giết hắn, thần sắc người thanh niên trẻ tuổi trở nên dữ tợn, quay người lại truyền đạt mệnh lệnh với kim điêu mà phụ mẫu hắn đang cưỡi. Kim điêu đó gào lên một tiếng chát chúa, móng sắc giơ lên, bước về phía trước. Không biết từ lúc nào tiểu hỗn đản đã nhảy xuống khỏi người Mạc Khuynh Thành, cơ thể nó đột nhiên biến đổi, toàn thân phát ra ánh sáng sắc vàng kim, cơ thể nó từng chút một biến thành khổng lồ, rất nhanh chóng to hơn cả kim điêu đó, một khí tức vương giả tuyệt thế toát ra từ trên người nó, ánh mắt đó, và cả uy thế chấn áp vô hình đó khiến trái tim người ta đập lên điên cuồng kinh hoàng. Kim điêu rung lẩy bẩy không ngừng, móng vuốt sắc nhọn của nó không cách nào chống đỡ được cho thân thể, trầm một tiếng, không ngờ đã phủ phục trên mặt đất. Không chỉ có kim điêu đó, mọi người còn kinh hãi phát hiện, tất cả chim bay thú chạy ở xung quanh không ngờ cũng đồng loạt ngã xuống, dần dần, toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất, cơ thể bọn chúng run rẩy không ngừng, phủ phục về phía mà tiểu hỗn đảng đang đứng, giống như thể triều bái vị vua của chúng. Chuyện này là sao? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng khác thường đó, đôi đồng tử không kìm được phải nhíu lại, mắt bọn họ nhìn chăm chăm vào tiểu hỗn đảng, nó như thể vạn thú vương. Con chó nhỏ trắng như tuyết đó không ngờ lại khiến cho một yêu tiên phải phủ phục xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta kêu ngươi giết hắn, phế vật. Người thanh niên trẻ tuổi thấy kim điêu cúi đầu quỳ trước yêu thú của đối phương thì không khỏi giận dữ mắng lớn, nhưng ánh mắt của phụ mẫu hắn lại hơi nheo lại. Tiên niệm quét qua yêu thú đáng sợ vừa xuất hiện ấy, bọn họ lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Yêu thú này mới chỉ để lộ ra một chút khí tức, mà đã rất đáng sợ, khiến chư yêu phủ phục quỳ bái. Tiểu hỗn đảng. Mạc Khuynh Thành ngạc nhiên không tưởng nhìn cảnh tượng ấy, đây là, nhóc con từ nhỏ tới lớn nàng luôn ôm trong lòng, không ngờ lại là đại yêu. Người nhà Mạc Gia cũng khiếp sự ngây người, mắt đảo qua nhìn vào Tần Vấn Thiên, nhị thúc của Mạc Gia lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên đã sớm có mưu đồ, bọn ta tới đây từ Kỳ Liên Tiên Môn của Thanh Huyền Tiên Vực, các hạ là người phương nào? Ánh mắt hai thượng tiên nhìn vào Tần Vấn Thiên hỏi, nhưng mà, Tần Vấn Thiên căn bản không hề để mắt tới bọn họ. Mắt của hắn vẫn chỉ nhìn vào Mạc Khuynh Thành, cười nói, Khuynh Thành, còn nhớ 2 năm trước nàng từng nói với ta, người mà nàng sẽ gả cho sẽ cưỡi chân long thần phong mà tới, trang sức trải vạn dặm, tráng mây tía khắp trời, trời sinh dị tượng, thiên hạ chấn động, ta nói, người tương lai sẽ lấy nàng, hắn sẽ trải trang sức đỏ suốt hàng vạn hàng triệu dặm, nối thẳng lên thượng giới thiên, chư thiên thần thú giáng xuống, trời sinh dị tượng, cửu thiên chấn động, chư thiên thần ma tới triều bái. Đôi đồng tử xinh đẹp ấy lóe lên tia sáng lấp lánh kỳ lạ, nhìn chăm chăm vào Tần Vấn Thiên, nàng đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà, đây không phải là một giấc mơ đẹp hay sao? Chỉ cần người cưới ta là quái thúc thúc, tất cả mọi thứ, đều không là gì cả. Mạc Khuynh Thành rơi nước mắt dịu dàng cười nói, nhưng chuyện ta đã đồng ý với nàng, đương nhiên ta sẽ làm được. Ánh mắt Tần Vấn Thiên hiền hòa dịu dàng không gì sánh được, lòng người xung quanh chấn động, tên này, hắn điên rồi sao? Trải vạn triệu dặm trang sức, chư thiên thần thú giáng lâm, cửu thiên cùng chấn động, chư thiên thần ma tới triều bái. Hỏi thế gian, ai là người có thể làm được? Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cao, điềm nhiên nói, khai thiên. Chỉ một cái liếc mắt, trời xanh rung lên, một đạo thần quang rạch mở bầu trời, vô tận những ánh hào quang từ ngoài trời chiếu rọi xuống, ngay tại nơi mà Tần Vấn Thiên đứng, từng đạo ánh thần quang chiếu đi khắp mọi phương hướng, những nơi thần quang đi qua. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn họ không ngờ có thể nhìn thấy cảnh tượng ở những nơi mà ánh sáng đi qua, nơi đó có từng tòa thành trì hùng vĩ to lớn, thế lực tông môn cường thịnh tới cực điểm, cung điện nguy nga sừng sững lơ lửng giữa không trung, đây, là thế giới thiên ngoại hay sao? 33 đạo ánh sáng, bắn rọi về 33 tiên vực, bay lượn trong tiên vực. Thời khắc này, vô số người của 33 tiên vực ngẩng đầu lên, nhìn đạo thần quang kia, trải vạn dặm triệu dặm trang sức, nối thẳng lên thượng giới thiên. Trên bầu trời thế giới Lạp Tử, đi theo những đạo ánh sáng đó, là từng tiếng gầm kinh thiên truyền tới. Sau đó, trên bầu trời ở trên đầu đám đông, có kim long ngũ trảo cưỡi mây mà tới, phụng hoàng tới với thần hỏa khắp trời, kỳ lân lao nhanh trên bầu trời cao, chim mặt trời cất tiếng ngân dài, từng vị thần thú, từ thiên ngoại hạ xuống, hơn nữa, còn không ngừng tràn vào bầu trời của thế giới Lạp Tử, không biết có bao nhiêu thần thú xuất hiện. Người của thế giới Lạp Tử ngước lên nhìn trời cao, từng người run lẩy bẩy, trời ơi, xảy ra chuyện gì đây? Chư thiên thần thú hạ dần xuống, tới khoảng không phía trên mạc phủ, từng vị yêu thú to lớn khổng lồ không gì sánh được bay lượn quanh bầu trời, lượn vòng trong không trung, cường giả tới từ tiên môn đó, người nào người đấy run rẩy, hai vị thượng tiên, trong lòng cũng rung lên một cách điên cuồng. Thần tích, đây là thần tích sao? Rất nhiều người quỳ xuống đất bái lạy chư thiên thần thú, vô cùng kích động. Nhưng mà, có nhiều ánh mắt hơn đổ dồn về phía Tần Vấn Thiên, một ánh mắt mở trời, phủ vạn dặm triệu dặm trang sức. Chư thiên thần thú giáng lâm, hắn, thật sự làm được rồi. Mạc Khuynh Thành nhìn cảnh tượng này với nỗi kinh ngạc tột bậc, đôi mắt đẹp đẫm lệ, đây là nằm mộng sao. Trên trời cao, chợt có từng đạo thân ảnh từ thiên ngoại hạ xuống, mỗi một đạo thân ảnh lại toát lên khí tức thâm sâu không lường, giống như thần linh trên trời. Sự tồn tại của những thiên thần cao cao tại thượng, còn có cả nhân vật ma đầu đáng sợ, giống như chư thiên thần ma. Không chỉ như vậy, lúc này, trong những khung hình về 33 thiên tiên vực nơi mà ánh sáng đi qua, có rất nhiều người trong khung cảnh đó cũng hướng ánh mắt nhìn về phía này, giống như thể họ có thể nhìn thấy thế giới Lạp Tử, thần sắc của bọn họ lúc này rất nghiêm túc trang trọng, chăm chú nhìn vào cảnh tượng bên Tần Vấn Thiên này, bọn họ đương nhiên biết đó là ai, là vị thần mà chúng sinh tín ngưỡng. Hai vị thượng tiên run rẩy trong lòng, đôi chân cũng đang run bần bật, mỗi một người mỗi một yêu xuất hiện ở đây, đừng nói bọn họ. Cho dù là cường giả mạnh nhất của tiên môn bọn họ ở đây, e là cũng chỉ có thể quỳ gối. Trên vòng trời cao, mỗi một thân ảnh đi tới, đều là những nhân vật mà sự tồn tại của họ là điều mà bọn họ không cách nào chạm tới, là sự tồn tại xa tới không thể với tới. Vậy thì người thanh niên mặc đồ trắng này, hắn là ai? Hắn là ai? Những người xung quanh đều đang thầm hỏi câu đó. Người của Mạc Phủ cũng đang hỏi, thời khắc này, thật quá không chân thực. Yêu thần Sơn thống lĩnh chư thánh thú của Thái Cổ Hoang Vực tới chúc mừng thần vương, tham kiến thần vương. Chư yêu cúi đầu, bất kể là thần thú hay yêu thú, thời khắc này đều cung kính vô ngần, lòng bọn họ kích động, người đứng trước mặt bọn họ đây là thần vương, nghe nói hiện nay đến yêu chủ muốn gặp còn khó, bọn họ có thể tới đây để chúc mừng thần vương, đó là một niềm vinh dự vô thượng. Chúc mừng thần vương, chúc mừng thần vương. Trong không trung, chư thiên thần triều bái, giống như đang triều bái một vị thánh. Thái Cổ Thần Vương Điện, chúc mừng thần vương. Bên ngoài bầu trời, nơi mà 33 đạo ánh sáng chiếu tới, một đạo quang rọi tới Thái Cổ Thần Vương Điện, trong điện thần vương, vô số người khom lưng hành lễ. Thanh Huyền Thiên Đế Cung, chúc mừng thần vương. Một đạo ánh sáng khác, chiếu tới Thanh Huyền Tiên Vực Thiên Đế Cung, trong Thiên Đế Cung, người của các chi các mạch đều khom người triều bái. Xích Dương Thiên Tào Gia, chúc mừng thần vương. Lại trong một khung cảnh khác, rất nhiều người của Tào Gia đang quỳ một chân trên đất. Thần Vương Điện và Thanh Huyền Thiên Đế Cung là thế lực trực thuộc thần vương, bọn họ không giống, càng cần phải thành kính hơn, càng tôn trọng hơn. Đông Hoàng Thiên Đông Hoàng Thị, chúc mừng thần vương. Một khung hình khác, người đứng đầu là một nữ tử, đó là Đông Hoàng Anh, nàng thống lĩnh những người của Đông Hoàng Thị sau khi đã được chỉnh đốn lại, mùi vị trong lòng nàng, có ai biết được, từng đạo âm thanh vang lên từ 33 thiên tiên vực, thời khắc này, vang vọng trong toàn thế giới Lạp Tử. Chư thiên triều bái, chúng sinh phủ phục, 33 thiên tiên vực, chúng sinh được biết đại hỷ của thần vương, tất cả đều ngước mắt nhìn lên ánh thần quang trên trời cao chúc mừng, xuất phát từ nội tâm của họ, trong cuộc chiến chư thần, thần vương đã cứu giúp cả chúng sinh. Một tiếng bịch vang lên, đầu gối của hai thượng tiên quỳ xuống đất, phủ phục trên đó, đầu cúi sát vào đất, cơ thể run rẩy, giờ phút này, bọn họ làm gì mà còn không biết người thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình là ai, trong cả thiên hạ này. Người có thể khiến cho người trong 33 thiên tiên vực đồng loạt triều bái, duy chỉ có một người, truyền thuyết của trời đất, của Thanh Huyền, tín ngưỡng tồn tại, hắn thống nhất Thanh Huyền, phong thiên đế, người đời bái lạy, hắn còn có một danh hiệu khác, Thái Cổ Thần Vương, Ngân Hà Cửu Thiên, 33 tiên vực, độc nhất vô nhị, hắn là vị thần chí cao vô thượng, là thần vương trong truyền thuyết, nhưng mà hôm nay, bọn họ đã được gặp, không chỉ là gặp, bọn họ lại còn định cướp người từ tay hắn. Lúc này, bọn họ phủ phục trên mặt đất, không chỉ là vì khiếp sợ mà phủ phục, còn là vì nỗi chấn động, kích động từ tận trong đáy lòng. Thần vương, đang ở trước mặt bọn họ, Thanh Huyền Tiên Vực, có ai mà không muốn gặp Thiên Đế Tần Vấn Thiên? Ngài, trở về rồi. Một vài lão nhân của thế giới Lạc Tử, cũng run rẩy cả người, giọt lệ già nua tuôn rơi, chậm rãi quỳ xuống lạy, một sự sùng kính vô thượng phát ra từ nội tâm, đã từng, là hắn, cứu cả thế giới Lạc Tử, hắn chính là vị thần của mảnh thế giới này, đến nay, hắn đã trở về, bọn họ chưa từng nghĩ tới việc lại có thể được nhìn thấy hắn từ khoảng cách gần tới vậy, đến nay, hắn không chỉ là vị thần của thế giới Lạc Tử, mà còn là thần của chư thiên, được thế gian xưng tụng là thần vương, chúng sinh triều bái, chư thiên thần thú tham kiến, thần ma tới chúc mừng, người đời gọi thần vương. Người nam tử trẻ tuổi chứng kiến mọi thứ diễn ra trước mặt thì toàn thân co quắp lại trên đất, không còn chút sức lực nào trên người, tại sao lại hoang đường tới vậy, một chuyện như vậy, không ngờ hắn lại gặp phải, hắn đã thích nữ tử mà thần vương thích, hắn nên cảm thấy vinh hạnh sao, ngay vừa rồi, hắn còn nói muốn giết thần vương, lúc này nhìn chư thiên tới triều bái, 33 tiên vực cùng chấn động, lời của hắn, nghe rõ ràng nực cười biết chừng nào, e rằng lúc này, căn bản không có ai để ý tới một nhân vật nhỏ như hắn thế này cả, chẳng trách từ đầu tới cuối người không hề nhìn lấy mình một cái, cướp nữ nhân của thần vương, hắn, xứng sao, quả thật Tần Vấn Thiên không để ý tới y, mặc dù y có ý với Mạc Khuynh Thành, thì đây chỉ có thể nói rằng y có mắt nhìn người lắm, cũng chẳng làm điều gì ác cả, với địa vị hiện tại của Tần Vấn Thiên, cũng không đến mức đi giết một nhân vật nhỏ như thế, bởi vậy, trong mắt hắn đối phương là vô hình, cái gọi là thượng tiên, kỳ liên tiên môn, hắn về cơ bản không hề để tâm, nhưng mà hắn không hề biết, mặc dù hắn chẳng để tâm, nhưng bởi vì chuyện này, ở Thanh Huyền, kỳ liên tiên môn không lâu sau đã giải tán, có người đã sỉ nhục thiên đế, cho dù là Tần Vấn Thiên không để tâm, nhưng vẫn muốn được an lành tồn tại như trước đây sao, người của Mạc Phủ hiện giờ lòng rối như tơ vò, nhị thúc của Mạc Khuynh Thành cũng sợ tới độ ngã ra đất, đôi mắt ngây dại, thế giới này, không tránh khỏi có hơi quá điên cuồng rồi. Thần vương, một người đã chờ đợi ở bên ngoài Mạc gia trọn vẹn 20 năm, người đứng ngẩn ngơ đờ đẫn bên ngoài Mạc Phủ khi Khuynh Thành ra đời, không ngờ hắn lại là vương của chư thiên, điều này có buồn cười không chứ, nhưng bản thân lão chẳng thể cười nổi, cũng không biết có phải là đang mỉa mai mình nay là đang mỉa mai số phận trêu người. Thần vương, yêu cháu gái của lão, Mạc Khuynh Thành, nhưng lão lúc này lại chẳng thể nào mà vui mừng được, bởi vì lão từng vô số lần xua đuổi thậm chí là uy hiếp Tần Vấn Thiên, vốn có thể một bước lên trời mà ôm lấy Vân Nhật Nguyệt, nhưng hiện giờ lại sợ chỉ có thể giãy dụa trong địa ngục. Dung nhan xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành từ lâu đã bị nước mắt làm cho ướt nhòa, nàng nhìn Tần Vấn Thiên, nhìn chư thiên triều bái chúc tụng, chẳng phải là cảnh tượng mà Tần Vấn Thiên từng nói với nàng sao, trải hàng vạn hàng triệu trang sức, tráng mây tía phủ khắp trời, thần thú giáng lâm, thiên hạ chấn động, chư thiên thần ma tới chúc tụng, tại sao lại xúc cảm tới vậy? Mạc Khuynh Thành vừa khóc lại vừa cười, bởi vì ta đã nhận lời với nàng, Tần Vấn Thiên dịu dàng nói, nhưng mà, quái thúc thúc của ta, tại sao lại là thần vương, như vậy ngược lại làm ta sợ hãi mọi thứ đều là giả. Mạc Khuynh Thành tuy rằng có cảm động, nhưng nàng không ngốc, người đợi chờ nàng bên ngoài Mạc Phủ từ khi nàng sinh ra cho tới nay, người quan sát nàng nhìn nàng lớn lên từng chút một, lại là thần vương, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ thời khắc mà nàng sinh ra đời, Tần Vấn Thiên đã đang chờ đợi nàng, chứ không phải là sau đó mới yêu nàng. Nha đầu ngốc, Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành, trong ánh mắt tràn đầy sự ôn hòa dịu dàng và yêu chiều, bởi vì, ở kiếp trước nàng chính là thê tử của ta, ta đã đợi nàng luân hồi một kiếp, tới nay, cuối cùng nàng đã trở về. Kiếp trước sao? Mạc Khuynh Thành thầm nói. Nàng không hề cảm thấy kinh ngạc hay chấn động, thậm chí nàng tin, bởi vì nàng thật sự có một cảm giác, dường như nàng và quái thúc thúc đã quen nhau từ kiếp trước. Hóa ra, kiếp trước của nàng, chính là thê tử của quái thúc thúc. Vậy thì quái thúc thúc kiếp trước, nhất định rất yêu ta. Mạc Khuynh Thành nở nụ cười ngọt ngào, nàng thật sự rất vui, hóa ra không chỉ là ở kiếp này, mà còn ở kiếp trước quái thúc thúc đã yêu nàng, đã đợi nàng cả một kiếp, nhìn nàng trưởng thành. Đương nhiên, Tần Vấn Thiên nói. Hư không xung quanh, từng đạo thân ảnh bước ra không một tiếng động, mỗi một người, bất luận là nam hay nữ đều phong hoa tuyệt đại, trên đời hiếm thấy, khí chất đó, cho dù không giải phóng ra bất cứ khí tức nào, vẫn có thể khiến cho người ta cảm thấy sự tồn tại của họ là một sự tồn tại ra sao. Trong số bọn họ, có phụ thân của Tần Vấn Thiên, Lục Đạo Thần Vương Tần Viễn Phong, có mẫu thân của hắn, Lạc Thần Thiên Tuyết, có muội muội của Tần Vấn Thiên, Tần Khả Hân, còn có người nhà Mạc gia, những người chí thân của Mạc Khuynh Thành kiếp trước, còn có mấy người nghĩa phụ Tần Xuyên của Tần Vấn Thiên, sư đệ Quân Mộng Trần, nữ đế Nam Hoàng Yêu Nguyệt, Nam Hoàng Vân Hy, nha đầu Tình, bọn họ, từng người đều có mặt cả. Nhìn cảnh tượng Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành một lần nữa thương yêu nhau, bọn họ đều nhoẻn cười rực rỡ, thầm chúc phúc cho bọn họ, tình cảm hai kiếp, ai có thể hiểu. Tất cả, đến cuối cùng sắp viên mãn rồi, nữ tử từng lập lời thề vào luân hồi đó, cuối cùng cũng trở lại rồi. Mạc Khuynh Thành nhìn từng bóng dáng đó, thì trong lòng khẽ chấn động, mỗi người bọn họ đều có cái cảm giác như từng thân quen, rõ ràng chưa từng gặp, nhưng cảm giác đó vẫn rất mãnh liệt, đầu óc của nàng hỗn loạn, không kìm được nhắm đôi mắt lại. Tần Vấn Thiên hít thở một hơi thật sâu, dường như biết trước được điều gì, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn, nói, Khuynh Thành, trở về đi. Trên người Mạc Khuynh Thành, giống như thể trào dâng một đạo ánh sáng chói lọi thần bí, khiến cho nàng càng đẹp thần thánh, lông mi nàng khẽ động đậy, sau đó, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, khi một lần nữa nhìn Tần Vấn Thiên, tình cảm chất chứa trong đôi mắt tuyệt đẹp đó dường như càng sâu đậm hơn, đó là tình cảm của cả hai kiếp. Nàng cười cười, rồi lại khóc, từng bước tiến lên trước, lau khô dấu lệ trên khóe mắt, tất cả mọi điều lại tốt đẹp tới giường ấy. Tần Vấn Thiên cũng nhấc chân lên, từng bước đi tới bên nàng, cuối cùng, cơ thể của hai người đã gần nhau trong gang tấc. Tần Vấn Thiên đưa tay ra, lau khô những giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nói, nha đầu ngốc, sau này, ta sẽ không để cho nàng phải rơi lệ. Quái thúc thúc, câu này của ngươi là nói với Khuynh Thành nào vậy? Đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên nét tinh quái, Tần Vấn Thiên nhìn vào khóe mắt đang đùa bỡn của nàng, đột nhiên đưa tay ra kéo nàng vào lòng, không để cho nàng kịp phản ứng, hắn hôn nàng. Cơ thể Mạc Khuynh Thành rung lên, sau đó, dường như bị tan ra. Thời gian, trong khoảnh khắc này như ngưng lại, như thể vĩnh hằng bất diệt. Không biết vì sao, Chư Thiên Tiên Vực, sau khi vô tận sinh linh nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người nhạy cảm cũng đều không nhịn được mà rơi lệ, nhất là những người của Thái Cổ Tiên Vực. Bọn họ đã từng chứng kiến tận mắt cuộc thần chiến này, bọn họ tận mắt chứng kiến Mạc Khuynh Thành lập ra lời thề vào luân hồi, đến nay, lại có thể tận mắt chứng kiến nàng trở lại. Bọn họ thật sự rất vui, bọn họ đã làm chứng cho tình yêu của thần vương, tình cảm hai kiếp, chờ đợi trong luân hồi. Tiểu Khuynh Thành, kiếp này, bù lại cho nàng một hôn lễ nữa. Tần Vấn Thiên cười khẽ nói bên tai Mạc Khuynh Thành, Mạc Khuynh Thành nhéo vào eo hắn, khẽ nói, còn cả Thanh Nhi tỷ tỷ, U Hoàng tỷ tỷ, Thiên Vũ tỷ tỷ. Được, Tần Vấn Thiên gật đầu, tất cả đều nghe nàng, đi gặp người nhà đi, bọn họ đều rất nhớ nàng. Tần Vấn Thiên khẽ nói, Mạc Khuynh Thành gật đầu rồi đi về phía người nhà Mạc gia, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về chúng sinh của chư thiên, nói, thế giới Lạp Tử là nơi ta lớn lên, cố hương của ta, ta sẽ xây dựng đại trận truyền tống ở 33 thiên tiên vực, nối tới thế giới này, phàm là thiên thần và cả cường giả giới chủ cảnh giới, nếu nguyện vào thế giới Lạp Tử tu hành, giáo hóa thế nhân, ta sẽ đặt cách cho theo đường cổ thiên quật vào tinh không tu hành, ta sẽ cho người ở đây trấn thủ thế giới này. Giáo hóa ở đây bao nhiêu năm thì có thể tu hành trong thiên quật bấy nhiêu năm. Giọng nói của hắn lan truyền khắp cửu thiên, truyền tới mọi nơi trong tiên vực. Lời này vừa nói ra, vô số giới chủ của chư thiên tiên vực đều phát cuồng. Cho dù không có cơ hội gia nhập vào thế lực trực thuộc thần vương điện, cũng sẽ có tư cách vào thiên quật tu hành sao? Lời của Tần Vấn Thiên, có nghĩa là đã mở ra cánh cửa cho tất cả cường giả thiên thần và giới chủ cảnh giới. Bọn họ, đều sẽ có thể có cơ hội vào trong thiên quật tu hành. Còn như giáo hóa thế nhân ở thế giới Lạp Tử, đối với cuộc đời dài dằng dặc của bọn họ mà nói thì chẳng là gì cả. Bọn họ đều hiểu, thần vương làm như vậy, là muốn để cho người trong thiên hạ một con đường có thể vào thiên quật, đồng thời tranh thủ điều này để làm một vài việc cho cố hương. Thiên thần giới chủ đều tới đông đủ, có thể tưởng tượng, thế giới Lạp Tử trong tương lai sẽ phồn hoa cường thịnh tới mức nào. Ngoài ra, ta sẽ trở về thần vương điện cử hành hôn lễ, đại yến toàn thiên hạ. Người của các thiên tiên vực đều có thể chứng kiến được mọi việc diễn ra, ngoài ra, tất cả những người tới chúc mừng, đều có thể tham gia tiên yến, đồng thời, ta sẽ lệnh cho thiên thần giảng đạo, những người tới chúc mừng đều có thể nghe. Tần Vấn Thiên lại nói, những lời này của hắn lại càng khiến cho vô số người vui sướng điên cuồng hơn, đặc biệt là người của thiên vực, bọn họ cách thần vương điện gần nhất, có thể kịp tới, còn những người ở xa thì lại buồn bực trong lòng, lại bỏ lỡ mất cơ hội rồi. nhưng bọn họ vẫn chúc phúc, hơn nữa, bọn họ đều sẽ được chứng kiến hôn lễ long trọng nhất trên toàn cửu thiên, đại hôn của thần vương, chúng sinh đều có thể chứng kiến chúc mừng. Nói xong, Mạc Khuynh Thành lại trở về bên Tần Vấn Thiên, khẽ nói, Vấn Thiên, muội muốn hỏi phụ mẫu đời này của muội có sẵn lòng tới Thái Cổ không? Ừ, Vấn Thiên gật đầu, còn cả người nhà của muội nếu bọn họ sẵn lòng, đều có thể đi, hơn nữa lúc nào muốn quay lại cũng được. Kiếp này, bọn họ đã có công dưỡng dục Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành gật đầu, đi về phía phụ mẫu kiếp này của nàng, rất nhiều người nhà Mạc gia đương nhiên sẵn lòng đi theo, đó là thần vương điện đó, Mạc Khuynh Thành sẽ gả cho thần vương, có điều những người mà nàng mời không nhiều, chỉ có những người chí thân đối xử tốt với nàng, ví dụ như nhị thúc của nàng thì nàng không mời, nhị thúc của nàng, đa số là muốn mượn nàng để giúp cho gia tộc và bản thân mình được lợi, chứ không phải thật sự yêu thương nàng, hơn nữa, còn có vô số lần uy hiếp Tần Vấn Thiên. Sau khi làm xong mọi chuyện, Tần Vấn Thiên đưa theo những người đến từ Thái Cổ cùng rời đi, chư thiên thần ma biến mất, thần thú rời đi, trạng mây đỏ tía khắp bầu trời không còn, giống hệt một giấc mơ đã kết thúc. Nhìn những bóng dáng biến mất khỏi đường chân trời, rất nhiều người trong thế giới Lạp Từ vẫn quỳ lạy trên đất. Tần Vấn Thiên, trước khi đi hắn vẫn không quên cố hương, tương lai, sẽ có rất nhiều thiên thần và giới chủ tới vùng đất này, tuy rằng không biết đó là cảnh giới nào, nhưng chắc chắn là tầng cấp vượt qua cả tiên, trên cả tiên đế. Hai vị thượng tiên vẫn quỳ phủ phục, người trẻ tuổi cũng mềm hoặc người trên đất, Tần Vấn Thiên cho tới khi đi vẫn không nhìn bọn họ đến một cái. Nhị thúc của Mạc Khuynh Thành, nhìn theo rất nhiều người của Mạc gia cùng rời đi, lão ngửa mặt nhìn trời thở dài, tạo hóa trêu ngươi, vì hôn sự của Khuynh Thành và tiên môn lão đã phải chạy tới lui nhiều nhất, tích cực nhất, nhưng mà đến cuối cùng, lão lại là kẻ bi ai nhất. Thần Vương Điện, đại hôn của Thần Vương Tần Vấn Thiên, trong tòa cổ điện to lớn, không biết có bao nhiêu tiệc rượu, cảnh tượng ở đây, 33 thiên tiên giới đều có thể nhìn thấy, chúng sinh gửi lời chúc phúc, đây là hôn lễ lớn nhất long trọng nhất trong lịch sử thế gian. Hôn lễ này, các thế lực trực thuộc Thần Vương Điện đều tới giúp đỡ, thiên thần đều đang làm những việc lặt vặt, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, đã bao giờ từng có. Bốn vị tân nương của thần vương đều rất đẹp, hơn nữa, mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau, trong số bốn nữ tử đó, Bắc Minh U Hoàng có lẽ là vị tân nương e thẹn nhất. Bầu bạn nhiều năm, chờ đợi nhiều năm, tới nay cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, Tần Vấn Thiên tổ chức hôn lễ thịnh thế, cưới nàng về, người có khí chất băng giá là nàng hôn toát lên vẻ đẹp ôn nhu hiền hòa, thánh khiết vô song. Tần Vấn Thiên đứng cùng với bốn thê tử của mình, nhìn xứng đôi tới thế, cũng chỉ có thần vương mới có thể đồng thời tương xứng với các nữ tử ưu tú như các nàng. Các vị trưởng bối đều ngồi trên lễ đài, đợi các nàng tới mời rượu, người nhà kiếp thứ hai của Khuynh Thành có chút không quen. Rõ ràng rất câu nệ, bọn họ vốn nghĩ Khuynh Thành được gả vào tiên môn, nào có nghĩ lại gả cho thần vương, một nhân vật vô song có 102 trên thế gian, ngồi bên cạnh bọn họ toàn những đại nhân vật, những người làm việc lặt vặt cũng đều là những nhân vật cao cao tại thượng, nếu như trước kia, bọn họ cả đời cũng không thể nào gặp được. Người vui nhất đương nhiên là Tần Viễn Phong và Lạc Thần Thiên Tuyết, còn cả bọn Tần Thiên Cương, đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia hôn lễ của Tần Vấn Thiên một cách thật sự về ý nghĩa. Đây là con trai và con dâu của bọn họ, Tần Vấn Thiên cưới về bốn nữ tử, cử hành hôn lễ thịnh thế này, nguyên nhân lớn cũng là vì phụ mẫu hắn, trước giờ chưa bao giờ được chứng kiến một cách thật sự thời khắc hạnh phúc ấy, hiện nay, tất cả những điều này, cuối cùng đã có thể bù đắp. Tần Xuyên, Diệp Thanh Vân và cả những người của Mạc Phủ trước kia đều đã từng trải qua, thêm một lần nữa tham dự nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vô cùng, người vui nhất vẫn là Bắc Minh Đại Đế, cuối cùng lão cũng được như ý. Trở thành nhạc phụ chính hiệu của Tần Vấn Thiên, lần này có thể nở mày nở mặt trước mặt Trường Thanh Đại Đế rồi, còn nhướng mày thị uy với Trường Thanh Đại Đế trong hôn lễ, chọc cho Trường Thanh Đại Đế phải cười lớn, cái lão già này. Lần này, tất cả trưởng bối đều ở đây, đây có thể tính như là một cuộc đại đoàn viên thực sự. Những trưởng bối này ngồi trên lễ đài, còn có một màn kịch nho nhỏ chen vào lúc đó, hai lão già tranh nhau vị trí gần trung tâm hơn một chút, giống như hai lão già đầu rồi còn không biết tự tôn. Ta là lão sư của hai người Tần Vấn Thiên và U Hoàng đấy nhé, bọn họ có ngày hôm nay, đều là do ta xúc tiến đấy, ngươi dám tranh với ta, hứ. Lão già điên ngoan cố bướng bỉnh đương nhiên hai lão già này chỉ đấu khẩu kiểu tức khí với nhau cho vui. Làm sao mà không được, không có ta Tần Vấn Thiên có thể có ngày hôm nay sao, ta có thể nói là bán sư tôn của hắn đó, dạy bảo đế thiên tu hành nhiều năm, bây giờ dù bọn họ thân hóa làm một, nhưng không có ta, liệu hắn có được thành tựu ngày hôm nay sao? Một lão già khác tức giận trợn mắt vểnh râu phùng mang trợn má, làm gì có lý đó, tu vi của ngươi có mạnh bằng ta không? Câu nói này của tử thần xém chút nữa làm cho đối phương tức mà chết, chẳng còn nói được lời nào, loại ngươi nào thế này, lại còn so cả tu vi, thật khi dễ người ta quá. Thấy điệu bộ của đối phương, tử thần nở nụ cười, được được, để ngươi là bán sư tôn của Tần Vấn Thiên, chúng ta cùng ngồi bên này, vậy còn được. Lão già kia hài lòng gật đầu, sau đó cùng nhau quan sát cảnh tượng phía trước, khuôn mặt tươi cười, một thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng nghiêm nghị đang đứng phía sau lão, nhìn thấy chưa, vẫn là ta có mắt nhìn người, thái cổ thần vương, độc nhất vô nhị, khi nào ngươi có được một nửa thành tích như hắn, thì ta cũng đã đủ hài lòng rồi. Lão già nói, người thanh niên đứng sau sầm mặt, nhất thời không biết nói gì, một nửa thành tựu của Tần Vấn Thiên là bao nhiêu chứ, cũng phải là cấp bậc thần vương cơ. Lão nhân gia người bị người khác bắt nạt, lại trút giận dữ lên ta, quá ư là ức hiếp ta rồi, tốt xấu gì thì thời gian mà ta bên người cũng dài hơn so với đế thiên mà, hiện tại, ai da. Tần Vấn Thiên dắt theo bốn nữ tử tiến lên kính trà, người một nhà hòa thuận vui vẻ, hôn lễ long trọng trước giờ chưa từng có như vậy được chúng sinh trong 33 thiên tiên vực chứng kiến, nhưng lại cực kỳ bình thường giản đơn, ngoài việc số người hơi nhiều một chút ra, hoàn toàn không có gì quá đặc biệt, giản dị tự nhiên. Quy củ phép tắc, nhưng mà, làm cho người trong thế gian cảm nhận được một bầu không khí ấm áp. Thế nhưng, khung cảnh ấm áp này lại khiến một số người rơi lệ, trong đó có một vài nữ tử, bọn họ đều ở những nơi khác nhau trên Thanh Huyền Tiên Vực, bọn họ đã từng ở rất gần hắn, nhưng mà hiện nay, nhìn hắn bước lên đỉnh cao, dắt tay thê tử, 33 thiên tiên vực cùng chứng kiến, các nàng, chỉ có thể đứng từ một nơi xa lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn khung cảnh lung linh tuyệt đẹp đó. Lặng lẽ gửi lời chúc phúc, thái cổ tiên vực, cũng có vô số người đang quan sát, đặc biệt là ở những nơi mà Tần Vấn Thiên từng ở lại, ví dụ như Thanh Thành Giới, đó là tín ngưỡng của bọn họ, thần của bọn họ, hai chữ Thanh Thành trong Thanh Thành Giới, được đặt theo tên của Thanh Nhi và Khuynh Thành, tới nay, bọn họ cùng nhau chứng kiến cảnh này, nghe nói, đại hôn của Thần Vương, tiệc rượu trong Thần Vương Điện sẽ diễn ra suốt 3 tháng, lúc đó, sẽ có thiên thần giảng đạo, phúc trạch cho những người tới chúc mừng. Bởi vậy người có tu vi mạnh một chút ở thái cổ tiên vực, đều không tiếc mọi thứ để vượt các địa vực mà tới, còn người của thiên vực, thì càng nỗ lực để có thể nhanh chóng tới được thần vương điện. Trong số những người đang nhanh chóng lên đường, có một đám người, tu vi của bọn họ không cao lắm đại đa số đều là tiên cảnh giới, chỉ có một nhân vật giới chủ, rõ ràng có chút phong trần mệt mỏi, giống như đang liên tục gấp rút lên đường. Thần vương điện, sắp tới rồi. Lúc này, một người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú trong đám người đó nhìn về phía đại điện nguy nga sừng sững trong mây, đôi mắt hơi ương ước, sắp tới rồi sao? Tỷ, Tiểu Hà, chúng ta sắp tới rồi. Người thanh niên trẻ tuổi vừa hứng khởi lại vừa căng thẳng. Từ sắp tới rồi, tỷ tỷ của hắn rất xinh đẹp, một nét đẹp thanh thuần, nói, nhưng mà, Tần đại ca liệu còn nhớ chúng ta không? Sư tôn chắc sẽ nhớ thôi, người tốt với chúng ta chừng đó, nếu sư tôn không nhớ chúng ta cũng không sao. Ít nhất chúng ta có thể nhìn thấy người, cũng toại được một tâm nguyện. Người thanh niên cười nói, đúng. Tần đại ca lương thiện như vậy, chắc chắn huynh ấy không quên đâu. Nữ tử nghiêm trang gật đầu, nhớ lại từng cảnh ngày hôm đó khi gặp Tần Vấn Thiên ở trong tòa thành nhỏ. Mặc dù nàng biết Tần Vấn Thiên nhận đệ đệ của nàng làm đệ tử là có nguyên nhân, chỉ là vì muốn bảo vệ đệ đệ nàng. Chúng ta đã tiêu hết tài sản tích lũy của trên người mới mượn được đại trận truyền tống cuối cùng cũng tới được mảnh đất này. Tần Phong, nếu như ngươi nói dối, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, đến lúc đó ngươi đừng có lấy lý do là thần vương không nhớ bọn ngươi để làm cớ đó. Một nam tử bên cạnh sắc mặt sắc lạnh, nói với Tần Phong, ca, Tần Phong không gạt ta đâu. Nữ tử tên Tiểu Hà đó nắm lấy tay của Tần Phong kẻ đang ở cạnh nàng, dịu dàng nói, lòng người khó lường, ai mà biết hắn có phải là nhắm vào sức mạnh gia tộc chúng ta hay không, có thể đi một chặng đường dài tới đây, chẳng phải là nhờ vào thực lực của gia tộc chúng ta sao? Tích cấp tích lũy trên người hắn đó theo như hắn nói thì khi vượt các địa vực từ Thanh Huyền đã dùng hết từ lâu rồi. Nam tử lạnh lùng nói, hắn đến từ một gia tộc thế lực của Thái Cổ, Tần Phong và muội muội của hắn ở bên nhau hắn trước giờ luôn phản đối, thậm chí người trong gia tộc của hắn cũng phản đối. Nếu không phải là trong trận thần chiến bạo phát 20 năm trước, Tần Phong nói hắn quen người được phong vương trong trận thần chiến đó, hơn nữa còn là sư tôn mà hắn luôn tìm kiếm. Thì bọn họ làm gì có chuyện lãng phí thời gian cho Tần Phong. Ca, Tiểu Hà tức giận trừng mắt nhìn ca ca của mình, nàng càng nắm chặt hơn tay của Tần Phong, nói, Tần Phong, huynh đừng để ý, không đâu. Tần Phong mỉm cười lắc đầu, cho cho dù thần vương không quen biết mọi người cũng không sao, đến lúc đó chúng ta sẽ muộn cớ rồi bỏ trốn với nhau, ta sẽ cùng huynh đi khắp mọi chân trời. Tiểu Hà truyền âm với Tần Phong, Tần Phong nắm tay nàng càng chặt hơn, giờ hắn hy vọng sư tôn vẫn còn nhớ tới hắn, không phải vì hắn mà là vì Tiểu Hà, hắn không hy vọng Tiểu Hà phải trốn đi với hắn, bỏ mạng nơi góc bể chân trời. Trên thực tế, cũng không phải vì Tần Vấn Thiên là thần vương mà hắn mới đi tìm, từ rất lâu rồi, trước kia, khi hắn biết Tần Vấn Thiên trở thành thiên đế của Thanh Huyền là hắn đã bắt đầu đi tìm, đã tìm tới Thiên Đế Cung, nhưng khi đó, người thân của Tần Vấn Thiên ở Thiên Đế Cung đều đã được đón đi, những người ở lại, bản thân cũng chẳng gặp được Tần Vấn Thiên làm sao có thể giúp hắn tiến cử được, hắn chỉ có thể mượn đại trận của Thanh Huyền để đến Thái Cổ thăm dò tin tức sư tôn, hắn chỉ muốn được gặp sư tôn của mình. Nhưng khi tới Thái Cổ hắn quen Tiểu Hà, có nữ tử mà mình yêu rồi, hắn lại càng hy vọng sư tôn có thể nhớ hắn, hắn biết cách nghĩ này có đôi chút ích kỷ. Đi thôi, Tần Phong khẽ nói, tiếp tục chạy nhanh, cuối cùng, bọn họ tới bên ngoài Thần Vương Điện, đã nhìn thấy dãy cung điện nguy nga đồ sộ, Thần Vương thiết yến mời cả thiên hạ, tất cả mọi người đều có thể vào Thần Vương Điện thưởng thức yến tiệc, bọn người Tần Phong rất kích động, cũng rất thấp thỏm. Cho dù có là ông anh vợ hung hăng cũng thấy rất căng thẳng, ở đây, là Thần Vương Điện, được đưa vào nhập tiệc, ông anh vợ của Tần Phong ra dấu bằng mắt với hắn, Tần Phong gọi một nữ tử xinh đẹp đang bận rộn đi tới đi lui trong đám đông lại hỏi, tiên tử, có chuyện gì sao? Vị tiên tử đó tới từ Nam Hoàng Thị, vô cùng xinh đẹp, có vài phần phong thái của Nam Hoàng Vân Hy năm nào, tiên tử, ta có thể gặp Thần Vương không? Tần Phong căng thẳng nói, Nam Hoàng tiên tử cười bảo, ở đây mỗi ngày không biết có bao nhiêu người muốn gặp thần vương. Sắc mặt Tần Phong buồn bã, cũng đúng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người muốn gặp sư tôn cơ mà. Hắn là đệ tử của thần vương, năm đó bị đi lạc nhau giờ hắn tới tìm thần vương. Ông anh rể của Tần Phong nói, đôi mắt đẹp của Nam Hoàng tiên tử chăm chú nhìn, rồi khẽ nói, ta nghe nói thần vương chỉ có hai nữ đệ tử, Chỉ Yên và Chỉ Nhiên, bọn họ đang ở trong thần vương điện, còn có đệ tử nữa sao? Nói rồi ánh mắt nàng ngừng lại nơi Tần Phong nhìn đôi mắt đẹp của nàng, nghiêm trang gật đầu, có điều lại có chút không tự tin nói, việc từ rất lâu trước đó rồi, vậy ta giúp ngươi hỏi Sên Ca thần nữ. Nam Hoàng tiên tử mỉm cười nói, sau đó rời đi, chuyện như vậy có lẽ không ai dám nói dối mới phải, cho đó vẫn cần phải coi trọng, ai dám giả mạo là đệ tử của thần vương trong thần vương điện chứ. Tần Phong lộ vẻ căng thẳng, không lâu sau đó, một nhân vật thần nữ tuyệt sắc đi tới. Tựa như thần nữ của cửu thiên, thánh khiết vô song, hệt như người đẹp trong tranh, Nam Hoàng Sên Ca vốn dĩ đẹp tựa tranh vẽ, tới nay lại là thiên thần, khí chất càng không cần nói tới, khiến cho đám đông nhìn mà thất thần, run rẩy nơm nớp đứng lên. Nam Hoàng Sên Ca mỉm cười, nhìn Tần Phong nói, ngươi là đệ tử của Tần Đại Ca, người có thể xưng hô Tần Đại Ca, không cần nghĩ cũng biết được thân phận của nữ tử này, tự nhiên mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Đúng, Tần Phong gật đầu, Nam Hoàng Sên Ca khẽ gật đầu, sau đó một thần niệm truyền vào trong thần vương điện, khoảnh khắc sau, một đạo thần niệm truyền xuống cười nói, Tần Phong, nha đầu Tần Thanh, mau vào đây. Nghe âm thanh quen thuộc này, Tần Phong rung lên dữ dội, trái tim hắn còn càng kích động hơn, còn Tần Thanh, không còn kìm được nữa, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Tần Phong và Tần Thanh run rẩy đứng lên, Nam Hoàng Sên Ca đích thân dẫn đường đi vào phía trong thần vương điện, Tần Phong chỉ vào Tiểu Hà bên cạnh mình nói, đây là bạn gái của ta, Tiểu Hà, được, đưa theo cùng. Nam Hoàng Sên Ca mỉm cười nói, Tiểu Hà cũng đứng dậy, rất kích động, Tần Phong nói là thật, thần vương là sư tôn của hắn. Những người khác cũng muốn đi cùng nhưng đều bị vị Nam Hoàng tiên tử ngăn lại, lên đành phải thôi. Trong nội điện điện thần vương, Tần Vấn Thiên nhìn mấy người đi vào, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn nói, nhóc nhà ngươi đã là tiên cảnh tu vi rồi, Tần Thanh Nha đầu càng ngày càng xinh đẹp ra. Hai người bọn họ khẽ run lên, thật sự gặp được Tần Vấn Thiên rồi, nhưng lại căng thẳng không biết nói gì. Tần Thần Vương, Tần Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV không biết phải xưng hô thế nào, Tần Vấn Thiên trừng mắt nhìn nàng nói, gì mà Thần Vương, gọi ta Tần Đại Ca là được, Tần Phong, lâu ngày không gặp, gặp sư tôn cũng không bái kiến sao, đệ tử bái kiến sư tôn, Tần Phong lúc này mới tiến lên trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, thực hiện đại lễ bái sư. Có điều một sức mạnh vô hình nâng cơ thể hắn lên, khiến cho hắn đứng dậy. Tất cả vẫn giống như trước đây, nếu hai ngươi như vậy thì ta coi như không quen biết hai ngươi đâu. Tần Vấn Thiên phê bình nói, cuộc đời chìm nổi bể dâu, thân phận hôm nay của mình khiến cho những người trước đây thân cận với mình đều căng thẳng như vậy trước mặt mình. hắn không thích điều đó, chắc có lẽ chỉ có những người luôn đi theo bên hắn từ trước tới nay mới có thể vẫn thản nhiên như xưa. Tần đại ca, Tần Thanh gật đầu, trong lòng nàng dâng lên một niềm vui không gì sánh được, Tần đại ca vẫn giống như trước đây, vẫn ôn hòa, vẫn bình dị gần gũi, đôi mắt đẹp của nàng ương ước lệ, nhìn Tần Vấn Thiên nói, cảm ơn huynh, Tần đại ca, nha đầu ngốc. Tần Vấn Thiên bước lên trước xoa xoa mái đầu của Tần Thanh, nha đầu này năm đó vô cùng thiện lương, vì đệ đệ của mình mà tự nguyện hy sinh bản thân. Muội tên Tiểu Hà, Tần Vấn Thiên nhìn Tiểu Hà đang đứng cạnh Tần Phong, đúng, Tiểu Hà gật mạnh đầu, thầm đánh giá nhân vật vô song của Thái Cổ đang đứng trước mặt mình này. Sau này muội cứ gọi ta Tần đại ca giống như Tần Thanh là được, muội yêu tâm, mặc dù Tần Phong là đồ đệ của ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để nó bắt nạt muội, hắn dám bắt nạt muội thì cứ tới nói với ta. Tần Vấn Thiên cười nói, Tiểu Hà nghe rồi cười gật đầu, còn nhìn Tiểu Phong ra vẻ thị uy, Tần Phong gãi gãi đầu, người bên ngoài là huynh trưởng của muội phải không, nhân phẩm thế nào? Tần Vấn Thiên bình thản hỏi, đôi mắt đẹp của Tiểu Hà chững lại, nhìn Tần Vấn Thiên nói, Tần đại ca, ca ca của muội có chút thế lực, nếu không phải vì Tần Phong thực sự là đệ tử của Tần đại ca, e là sẽ chia rẽ chúng ta. Vậy còn muội, nếu ta không phải sư tôn của Tần Phong, muội vẫn sẽ cùng hắn sao? Tần Vấn Thiên cười hỏi, khiến cho Tiểu Hà run lên, mặc dù gọi Tần Vấn Thiên là Tần đại ca, nhưng chỉ một câu nói của hắn thôi cũng đủ khiến nàng nơm nớp lo sợ. Sư tôn, Tiểu Hà nàng không phải loại người đó, trước khi tới đây nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn đi cùng con. Tần Phong vội giải thích, ngươi căng thẳng gì chứ? Tần Vấn Thiên trừng mắt liếc nhìn Tần Phong, thời khắc hắn hỏi Tiểu Hà thực sự hắn đã biết đáp án rồi, hiện nay, làm gì có suy nghĩ của ai có thể thoát khỏi cặp mắt hắn, sở dĩ hắn hỏi cũng là vì không muốn để cho Tần Phong bị người khác lợi dụng. Tần Phong, nha đầu Tần Thanh, ta sẽ sai người dẫn mọi người đi chọn một tẩm cung để ở, sau này ở lại trong Thần Vương Điện đi, còn về người nhà của Tiểu Hà, đền bù một chút cho thỏa đáng, đừng để đứt mất quan hệ, dù gì đó cũng là người nhà của muội ấy. Tần Vấn Thiên bình thản nói tới đây thôi, tin rằng Tần Phong tự hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, đối phương nếu đã có bụng dạ khó lường vậy, vậy thì cũng đừng có mơ tới việc muốn kiếm được lợi gì ở đây, nhưng hắn cũng không thật sự để Tiểu Hà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, như vậy thì hơi quá, đệ tử hiểu rõ. Tần Phong cười gật đầu, hắn biết nên làm thế nào. Sơn ca, muội dẫn bọn họ đi lựa chọn cung điện, ta đi đón một người. Tần Vấn Thiên lên tiếng nói, đôi mắt Nam Hoàng Sơn ca lóe lên một tia sáng khác lạ, không ngờ có người phải đích thân Tần Vấn Thiên đi đón sao. Người thân bằng hữu của hắn đại đa số đều ở trong Thần Vương Điện rồi, những người khác thì, ai là người có thể diện lớn như vậy? Được, nàng khẽ gật đầu, rồi đưa theo Tần Phong và Tần Thanh cùng đi. Không lâu sau, Tần Phong và Tần Thanh một mình ở lại trong một tòa tẩm cung nguy nga tráng lệ của riêng mình bên trong Thần Vương Điện, có thể sánh với hoàng cung của một vương quốc. Tu vi của thị nữ ở đây đều là tiên cảnh giới, khiến bọn họ cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Thần Vương Điện, nơi không biết bao nhiêu người nằm mơ muốn có được, tới nay, tới giới chủ thiên thần ở ngoài cũng không thể vào. Tần Phong, sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao? Tiểu Hà cảm giác như đang trong giấc mơ, không phải thật, nàng tin Tần Vấn Thiên là sư tôn của Tần Phong. Tần Phong từng kể với nàng về câu chuyện cũ đó, nhưng dù sao cũng chỉ là một sự việc nhỏ đang xen từ nhiều năm trước. Nàng hoàn toàn không thể chắc chắn được rằng liệu Tần Vấn Thiên có nhận Tần Phong không, dù sao, trên cả con đường mà Tần Vấn Thiên đã đi, số người đã từng gặp có lẽ không thể đếm được, Tần Phong, chẳng qua chỉ là một trong những câu chuyện mà hắn từng trải qua từng gặp trên con đường đó thôi, cho dù có bỏ qua đi nữa cũng là chuyện bình thường. Ta biết mà, Tần đại ca sẽ không quên chúng ta, khóe mắt Tần Thanh vẫn ngân ngấn lệ chưa khô, trước đó là ai căng thẳng không dám gọi sư tôn luôn vậy, Tần Phong trêu ghẹo cười nói, khiến cho Tần Thanh trợn trừng mắt lườm hắn, có điều, mọi chuyện đều đã qua rồi. Nam Hoàng Sơn ca mỉm cười nghe ba người bọn họ nói chuyện, vận mệnh của bọn họ, bắt đầu từ đây sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ giờ trở đi bọn họ có thể tùy ý ngao du khắp thiên hạ Thái Cổ. Nghĩ tới mọi chuyện đã qua, Nam Hoàng Sơn ca cũng cảm giác như một giấc mộng. Bóng dáng Tần Vấn Thiên xuất hiện bên ngoài điện Thần Vương, đích thân đứng đó nghênh đón. Lúc này, bên ngoài Thần Vương Điện, cách đó không xa có hai dáng người từ từ đi tới, hai người này Tần Vấn Thiên đều từng gặp gỡ, người đi đầu áo trắng như tuyết, cả người vẫn bình thản như không, vô cùng phiêu diêu mờ ảo, dường như không thuộc về trần thế, còn như thân ảnh đứng sau lưng hắn thì Tần Vấn Thiên cũng từng gặp, trước kia, trong quá khứ hắn từng gặp đối phương, cũng đã có được một lần cơ duyên, không ngờ hai vị tiền bối có thể tới, Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, ngươi đã siêu thoát, không cần gọi ta là tiền bối, ngươi và ta cùng ngang vai ngang vế với nhau, ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ta một tiếng huynh trưởng là được rồi. Người trẻ tuổi mặt bạch y tự nhiên cởi mở nói, được, huynh trưởng. Tần Vấn Thiên cũng không khách khí, trực tiếp gọi thẳng một tiếng, ngươi đã xưng hô huynh trưởng với lão sư của ta, thì lại càng không thể gọi ta là tiền bối, nói ra thì, hiện nay cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Thân ảnh đứng phía sau người trẻ tuổi mặc áo trắng nói, hóa ra hắn từng là một trong tám đại thần vương, huyền vực thần vương, chủ của thời gian. Lão sư, mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, sau đó cười cười, quả thật, trên thế giới này, người có thể làm thầy của thời quan thần vương chắc cũng chỉ có thể là người thanh niên áo trắng trước mặt đây mà thôi, đương nhiên, hiện tại hắn cũng có thể tính là một. Ta đã từng nói với ngươi trong quá khứ, ta luôn muốn tìm một phương pháp để siêu thoát. Muốn có thể bay lượn ở quá khứ và tương lai, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào tiến được tới bước đó, sau đó, gặp được lão sư, người có thể làm được, bởi thế ta mới mặc giày mà đi theo, lão sư bất đắc dĩ, cuối cùng đồng ý dẫn ta theo bên người. Thời quan thần vương nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi, cũng chẳng quan tâm tới mặt mũi thể diện, đến tầng cấp này của lão, chỉ có một thứ duy nhất để theo đuổi, chỉ có điều hắn vốn dĩ đã được định sẵn chắc chắn phí công, muốn siêu thoát. Cần biết ý chúng sinh, trận thần chiến đó chính là cơ hội, Tây Thiên Thần Vương cũng lĩnh ngộ được điểm này, đáng tiếc hắn đi lầm đường đến cuối cùng thì thành toàn cho ngươi. Người thanh niên áo trắng nói, sao, ta tới đây chúc mừng ngươi, không mời ta vào trong ngồi được hay sao? Huynh trưởng, xin mời. Lúc này Tần Vấn Thiên mới chợt tỉnh, không khỏi buồn cười, ba người cất bước đi vào, trực tiếp đi tới một nơi tĩnh mịch trong Thần Vương Điện. Người thanh niên áo trắng là một người thế ngoại, có lẽ hắn thích thanh tịnh. Nếu không hắn đã sớm nổi danh khắp thiên hạ rồi, huynh trưởng, ta vẫn luôn có điều nghi vấn, nếu đã siêu thoát, cần biết ý chúng sinh, vậy thì, nếu đã sinh ra người siêu thoát, vậy thì cả thiên hạ đều biết, lưu truyền hậu thế, đời đời bất diệt, thế nhưng vì sao cực ít người biết tới sự tồn tại của huynh trưởng? Tần Vấn Thiên tò mò hỏi, đến cả người của Thiên Đạo Thánh Viện cũng đều không biết, nếu nói trên một ý nghĩa nào đó, ta hoàn toàn không thuộc về siêu thoát, người thanh niên áo trắng lắc đầu nói. Bởi vì, nếu so với ngươi, ta chỉ là một vị khách từ bên ngoài tới. Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, nói, huynh trưởng tới từ bên ngoài cửu thiên. Đúng, người trẻ tuổi áo trắng khẽ gật đầu, ngươi đã siêu thoát. Đến tầng cấp này của ngươi có lẽ cũng biết, vũ trụ bao la, không có giới hạn. Thế giới mà Ngân Hà cửu thiên bao phủ chỉ là một thế giới hoàn thiện trong đó. Trong vũ trụ mênh mông bên ngoài cửu thiên, có vô số thế giới. Trước kia, ta từng đi lại trong vũ trụ. Đến ngao du ở rất nhiều thế giới, sau đó mới tới đây, cảm giác quy tắc ở thế giới này khá là thú vị, hơn nữa cực kỳ hoàn thiện, sẽ có thể sinh ra một người tương đương với ta, nên mới ở lại đây, tới nay, đã chờ được một người, đó chính là ngươi. Lòng Tần Vấn Thiên hơi chút giật mình, du lịch vũ trụ, đi khắp các thế giới, e là đối phương đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù là ở trong vũ trụ cũng khó có thể tìm thấy một nhân vật nào tương tự như y mãi cho tới khi hắn siêu thoát. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là hắn của hiện tại cũng đã đạt được tới tầng bậc ấy. Tương ai, có hứng thú đi du ngoạn cùng ta không? Người thanh niên áo trắng đột nhiên cười hỏi, sợ là huynh trưởng phải đợi vài năm. Tần Vấn Thiên cười trả lời, hắn biết, sau khi siêu thoát thì ở đây đã không còn gì để cho hắn theo đuổi, nhưng mà mọi thứ ở đây dù sao cũng là những gì quen thuộc với hắn, trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, hắn sẽ không rời đi. Hiểu rồi. Dù sao ta cũng đã từng trải qua mọi thứ giống ngươi, còn như việc chờ đợi, đến cảnh giới của chúng ta, một chút thời gian đó, kỳ thực cũng chẳng là bao. Người thanh niên áo trắng cười nói, Tần Vấn Thiên, rồi cũng sẽ cảm nhận được sự cô đơn không có đối thủ. Được, một lời đã định. Tần Vấn Thiên nói, hắn cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài, nhưng trước đó hắn phải đi khắp một lượt thế giới thái cổ. Hai người nói chuyện phiếm một chút, nói mấy chuyện thú vị. Thí dụ như thế giới bên ngoài cửu thiên như thế nào, lâu lâu lại có những tiếng cười khẽ vang lên truyền ra ngoài, rất lâu sau, người thanh niên áo trắng mới rời đi cùng với thời quan thần vương, hai người đã ước định với nhau, tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ cùng nhau đi ngao du vũ trụ ngoài cửu thiên. Bữa thịnh yến thái cổ kéo dài liên tiếp mấy tháng cuối cùng đã kết thúc, vô số người ở 33 thiên tiên vực đều có cảm giác hụt hẫng mất mát, tòa điện thần vương sừng sững trong thế giới thái cổ đó đã biến mất khỏi tầm mắt, sau này, e là khó có thể được nhìn thấy thần vương rồi. Sau khi buổi thịnh yến này chấm dứt, người trong thế gian như có một cảm giác rằng thái cổ ngày nay đã mở ra một bức màn mới, lại là một kỷ nguyên mới đang chờ đợi người trong thiên hạ đi khai phá. Một buổi sớm tinh mơ, Thần Vương Điện, Tần Vấn Thiên ở trong cung điện của hắn, bọn người Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành, Thanh Nhi, Bắc Minh U Hoàng, Dạ Thiên Vũ ở cùng nhau, sải bước đi về phía ngoài tẩm cung. Vừa bước chân ra, một thân ảnh trắng như tuyết lóe lên, nhảy thẳng vào trong lòng Khuynh Thành, đôi mắt ti hí xinh đẹp của tiểu hỗn đảng trừng lên nhìn Tần Vấn Thiên, nói, muốn hất ta ra, không có cửa đâu. Xuyệt, Tần Vấn Thiên khẽ kêu lên, nhưng vào chính lúc này, phía sau lưng hắn, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, là Luyện Ngục, nàng lặng lẽ theo sau cũng không nói một lời. Vấn Thiên ca ca, vô dụng thôi, Thần Vương Điện này đã bị muội bố trí thiên la địa võng, toàn bộ đều là cấm chế, mặc dù huynh có thể dễ dàng hủy đi, nhưng muội cũng vẫn sẽ biết, hì hì. Một âm thanh trong trẻo vang lên, không biết từ khi nào, thân ảnh của nha đầu Tình đã xuất hiện trước mặt bọn Tần Vấn Thiên, nàng lúc này mặc một trường bào màu đỏ rực, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp mỹ lệ, nào có giống nhân vật ma vương khống chế vạn ma trong tay. Nha đầu Tình, muội cũng hồ theo bày kế Vấn Thiên ca ca sao? Tần Vấn Thiên buồn bực nói, ai bảo ngươi chơi không hay chút nào, là chủ ý của tỷ đó, làm sao, giờ là thần vương rồi, không nhận sư tỷ nữa phải không, ra ngoài chơi cũng không mang sư tỷ theo. Bóng dáng gợi cảm của Nhược Hoang xuất hiện, hai tay nàng khoanh trước ngực, quyến rũ không gì sánh được, đôi mắt khiêu gợi liếc nhìn Tần Vấn Thiên, ở bên cạnh nàng, Tần Dao khẽ cười nhìn Tần Vấn Thiên, đệ đệ này của nàng không thành thực, không ngờ định lén ra ngoài chơi, sư tỷ, tha cho ta. Tần Vấn Thiên vô cùng phiền muộn, ngươi có cầu xin ta cũng vô dụng thôi. Nhược Hoang cười khanh khách, chỉ thấy lúc này có nhiều thân ảnh xuất hiện, Nam Hoàng Vân Hy, Nam Hoàng Sên Ca, còn có cả Hạ Lan Thu Nguyệt, trong nháy mắt như thể trăm hoa đua nở, đẹp không bút nào tả xiết. Những người vừa xuất hiện đại đa số đều là thần nữ, đãi ngộ kiểu như vậy khắp thiên hạ này cũng chỉ có Tần Vấn Thiên hắn là có thể có được. Ca ca, lại một lần trốn chạy thất bại à, Lạc Thần Lệ cũng đã tới, nàng cười khanh khách nói. Sư huynh, huynh chịu đi thôi, Mộng Quân Trần đi tới, mục đích là để tham gia náo nhiệt thôi. Mộng Trần, mọi việc trong Thần Vương Điện sau này giao cả lại cho ngươi, phải xử lý thật tốt cho ta đó. Tần Vấn Thiên nghiêm mặt nhìn Mộng Quân Trần, mặt Mộng Quân Trần sụ xuống, nói, Tần Sư huynh, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta. Ngươi là thế giới thần vương, là chủ của thế giới, việc này đương nhiên phải giao cho ngươi làm rồi, một trọng trách lớn như thế cũng chỉ có thể do ngươi gánh vác thôi, ngoài ra, mấy vị nhạc phụ đại nhân của ta với đế quân và cả Vô Nhai sư huynh cũng sẽ cùng giúp ngươi, ông ngoại và cậu ta cũng ở đây, nhưng tu vi của ngươi cao nhất, nên vẫn cần ngươi đảm đương trách nhiệm trấn giữ. Tần Vấn Thiên rất nghiêm trang, lấy việc công báo thù tư, chẳng phải còn bá phụ bá mẫu sao? Quân Mộng Trần nói, Khả Hân cũng ở đây mà, bọn ta chuẩn bị đi du ngoạn thiên hạ. Tần Viễn Phong và Lạc Thần Thiên Tuyết xuất hiện, cười nói, phá tan mọi hy vọng của Quân Mộng Trần, phụ thân, mẫu thân, thật sự không đi cùng chúng ta sao? Tần Vấn Thiên nói, tự chúng ta không biết đi chơi hay sao? Lạc Thần Thiên Tuyết cười vui vẻ nói, nhìn vào mắt Tần Viễn Phong, tất cả không cần nói ra bằng lời, một dòng khí ấm áp chảy trong tim Tần Vấn Thiên, phụ thân và mẫu thân thương yêu nhau như vậy, hắn đương nhiên vui rồi. Khả Hân, con theo ai? Lạc Thần Thiên Tuyết cười hỏi, con đi cùng ca ca, không làm phiền cha mẹ. Tần Khả Hân khẽ nói, không muốn làm phiền cha mẹ. Tần Vấn Thiên thống khổ muốn chết, không làm phiền cha mẹ, thì có thể làm phiền ta sao? Ái chà, làm ca ca ấy mà số khổ lắm, hì hì, dù sao con cũng muốn đi du ngoạn cùng ca ca, Lạc Thần Lệ chém thêm một dao nữa, xin tha cho ta. Tần Vấn Thiên đưa tay lên bưng mặt, đau khổ tột cùng, ngươi yên tâm, cả nhà chúng ta tự mình đi du ngoạn, sẽ không làm phiền huynh, huynh xem, vẫn là huynh đệ đối xử tốt với huynh phải không? Phàm Lạc Mập Tử không biết tới từ lúc nào, nói với Tần Vấn Thiên, bên cạnh hắn là Âu Dương Cuồng Phong và Khương Đình, mỉm cười nhìn Tần Vấn Thiên, cả nhà, Phàm Diệp hỏi, đúng thế, Tiểu Diệp, cả nhà ba người chúng ta, tận hưởng niềm vui gia đình, Phàm Lạc đắc ý nhìn Tần Vấn Thiên nói, ai muốn đi cùng với hai người chứ, con muốn đi cùng với cha nuôi, thân hình Phàm Diệp lóe lên, chạy tới ôm lấy cánh tay của Tần Vấn Thiên, Phàm Lạc ngơ ngác, còn chưa kịp hồi lại, sau đó ngửa cổ lên trời thở dài, đáng thương thay. Đây thật sự là con gái ta sao? Cha yên tâm, cứ mỗi 10-500 năm gì đó tâm trạng con tốt sẽ qua thăm cha một lát. Phàm Diệp cười hì hì nói, bồi thêm một dao, Phàm Lạc lệ chảy tràn khuôn mặt. Vấn Thiên, Diệp Thanh Vân cũng đã tới, kêu lên, nghĩa phụ. Tần Vấn Thiên nhìn Diệp Thanh Vân, đưa cả Lăng Sương tỷ của ngươi theo, nha đầu này ở lại trong Thần Vương Điện cũng buồn chán. Diệp Thanh Vân mỉm cười nói, Tần Vấn Thiên chẳng có cách nào từ chối cả. Thanh Vân, hai lão già chúng ta thì có thể chơi cờ với nhau. Tần Xuyên nói với Diệp Thanh Vân. A, Tần Sư Huynh, Huynh đối xử với ta như vậy, ta sẽ báo thù đó. Quân Mộng Trần không cam lòng nói. Tùy ngươi thôi. Tần Vấn Thiên mỉm cười nhìn Quân Mộng Trần, nét mặt Quân Mộng Trần sụ xuống liền, chẳng thắng nổi Sư Huynh mà. Tần Vấn Thiên ấy nấy liếc nhìn mấy nàng Khuynh Thành và Thanh Nhi, truyền âm nói, trên đường đi chúng ta sẽ bỏ lại bọn họ. Mấy nàng Khuynh Thành cười khẽ, lòng các nàng lại cảm thấy ấm áp lạ, cuối cùng chẳng còn gì gò bó, chẳng có gì phải dè dặt nữa, khung cảnh này, thật đẹp. Xuất phát, Tần Vấn Thiên nhìn về nơi xa nói, xuất phát, Tiểu Hỗn Đản ngẩng đầu nói, một đoàn người, đều mang dáng vẻ vui tươi, đi về phía Thần Vương Điện. Bọn họ đi khỏi không lâu, từ trong Thần Vương Điện truyền ra một tin tức gây chấn động thái cổ. Thần Vương Tần Vấn Thiên dắt theo rất nhiều mỹ nhân đi du ngoạn một vòng 33 thiên tiên vực, thậm chí sẽ tới rất nhiều thế giới lạc tử. Theo suy đoán, rất có khả năng hắn sẽ đi lại một lượt con đường trước đây từng đi, và cũng có thể sẽ đi thăm những nơi trước đây từng tới. Và vì thế, những người ở 33 thiên tiên vực xôn xao, đều mong chờ một ngày nào đó có thể vô tình gặp được Thần Vương, không chừng còn được Thần Vương chỉ điểm, từ đó sẽ một bước bay thẳng lên trời. Sau khi biết tin này, Tần Vấn Thiên thiếu chút nữa không nhịn được quay về Thần Vương Điện cho Quân Mộng Trần một trận tơi bời, sư đệ hắn học xấu mất rồi, nhưng mà, lòng hắn lại cảm thấy vui, hắn vẫn không thay đổi chủ ý của mình, sẽ để cho Quân Mộng Trần ngồi giữ ở Thần Vương Điện, thống trị cai quản mọi chuyện trong thiên hạ, thế giới này, sớm muộn rồi cũng là của hắn. Thế giới lạc tử, nơi từng là nước sở, tuyết lớn đang rơi, tuyết trắng phủ kín mặt đất, như trải lên trên mặt đất một tấm chăn trắng muốt. Nơi trước đây từng là thành Thiên Ung của nước sở, có một bức tượng cực lớn, những bông tuyết trắng rơi xuống đậu trên bức tượng, phủ đầy lên trên bức tượng, nhưng thỉnh thoảng có người đi qua, vẫn không ngăn được mình mà quỳ lạy cúi bái bức tượng. Lúc này, cách bức tượng không xa, vài đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó giống hệt như bức tượng, chính là Tần Vấn Thiên. Chẳng còn thấy bóng dáng của Tần phủ trước kia nữa rồi. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, đúng. Tầm Dao nhìn về phía bức tượng nơi này đã có một cung điện nguy nga tráng lệ, khẽ gật đầu, đi thôi. Tần Vấn Thiên nhấc chân lên bước đi, nha đầu Tình, có muốn đi thăm nhà muội không? Được đó, Bạch Tình gật đầu, Vân Thiên ca ca, huynh có thể cõng muội không, giống như hồi bé ấy. Tần Vấn Thiên khom lưng xuống, cười nói, lên đi. Bạch Tình cười trèo lên lưng Tần Vấn Thiên, hai người đi trong tuyết, Tần Dao đi theo phía sau mỉm cười dịu dàng, mỗi bước đi của bọn họ để lại những dấu chân trên tuyết. Trên lưng của Tần Vấn Thiên, một giọt nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất đầy tuyết, làm tan tuyết trắng. Lại một bức tranh nữa, nơi từng là hoàng thành nước sở, một vùng tuyết trắng xóa mênh mang, có một gốc đại thụ đứng sừng sững đón những con gió tuyết, cành lá bị tuyết trắng che phủ. Dưới gốc cổ thụ, một người trẻ tuổi áo trắng anh tuấn đang ngồi trên mặt đất đầy tuyết, chân duỗi ra, lười biếng dựa vào rễ cây to lớn, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn cảnh đẹp trước mặt. Một tiên tử tuyệt thế đưa tay ra, mặc cho bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay, nàng quay tròn trong tuyết, nàng không nhảy múa thế nhưng đây giống như điệu múa đẹp nhất trên thế gian. Bên hắn, còn có một mỹ nữ tóc trắng lặng lẽ đứng cạnh, giống như hòa vào làm một với tuyết trắng. Hồi lâu, nữ tử tựa như tinh linh tiên tử ấy có vẻ mệt rồi, bước lên tuyết đi tới ngồi dưới gốc cổ thụ, dựa vào người nam tử áo trắng, khẽ nghiêng người, nhắm mắt lại một cách hưởng thụ. Nữ tử tóc trắng bên cạnh cũng ngồi xuống, cũng dựa vào bên còn lại của hắn. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại những bông hoa tuyết nhảy múa khắp trời. Dần dần, ba người dưới gốc cổ thụ đã bị tuyết trắng che phủ hết, giống như ba người tuyết lặng lẽ dựa vào đó, rất đẹp, tuyệt đẹp. Năm tháng nhẹ nhàng trôi qua, thế giới lạp tử, nước sở, có tin tức truyền đi, có người nhìn thấy Thần Vương Tần Vấn Thiên, ngồi tĩnh lặng dưới một gốc cổ thụ trong tuyết trắng mênh mang, cửu thiên thần nữ nhảy múa trước mặt hắn. Còn có người nói tận mắt nhìn thấy Tần Vấn Thiên dắt theo rất nhiều tiên tử chơi thuyền trên hồ, thích thú mãn nguyện tận hưởng ánh mặt trời, giống như những người bình thường vậy, chỉ có điều những người bên cạnh hắn quá kinh đẹp diễm lệ. Tin tức Tần Vấn Thiên quay lại thế giới lạp tử du ngoạn không cánh mà bay, được lan truyền nhanh chóng, điên cuồng tràn khắp mọi ngóc ngách, tới mọi nơi trên thế giới lạp tử, thậm chí còn lan cả tới Thanh Huyền Tiên Vực, có nhân vật giới chủ và thiên thần tới thế giới lạp tử giáo hóa chúng sinh. Bọn họ dùng tiên niệm và thần niệm cường đại bao phủ khắp thế giới đó, nhưng không hề phát hiện ra tung tích của Thần Vương, hoặc cũng có thể Thần Vương với thủ đoạn nghịch thiên khiến cho thần niệm căn bản chẳng thể dò ra được sự tồn tại của hắn. Vùng đất Đại Hạ trước đây, thành Vọng Châu, gia tộc Hoa Thị, gần đây không chút yên ổn, Hoa gia là gia tộc mà năm đó Hoa Thái Hư đã lưu lại một nhánh huyết mạch ở thế giới Lạp Tử, truyền tự cho tới ngày nay. 20 năm trước, gia tộc Hoa Thị sinh ra một đứa trẻ sơ sinh, để nhớ tới vị thiên kiêu tuyệt thế đã từng xuất hiện trong gia phả của Hoa Thị, bọn họ đặt tên cho đứa trẻ là Hoa Thái Hư. Từ Thanh Huyền Tiên Vực có tin tức truyền tới, Hoa Thái Hư được Thần Vương Điện truy phong Luân Hồi Chủ, hắn vì cứu giúp chúng sinh mà hóa đạo hy sinh, Hoa Thị, hy vọng tử tôn của bọn họ có thể ghi khắc cái tên này. Bởi thế, bọn họ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Hoa Thái Hư mới sinh này, Hoa Thái Hư cũng không khiến bọn họ thất vọng, đã bộc lộ một thiên phú trước giờ chưa từng có, khí phách hiên ngang, nhưng điều khiến cho gia tộc Hoa Thị phải cuống cuồng náo loạn lại chính là, đúng vào khi chuẩn bị cho Hoa Thái Hư thành thân cưới vợ, thậm chí hôn sự đã bàn thảo xong xuôi, thì không ngờ Hoa Thái Hư lại si mê Phật đạo, nếu chỉ là si mê thôi thì cũng đành, tu hành Phật Pháp thường thì sức mạnh rất cường đại, nhưng Hoa Thái Hư, không ngờ hắn lại, quy y, xuất gia làm tăng, bảo là muốn một lòng hướng Phật. Cả tộc Hoa Thị náo loạn, cha của Hoa Thái Hư thậm chí tức tới đổ bệnh, không muốn nhận đứa con trai này nữa. Ngày hôm nay, một vị khách thần bí tới gia tộc Hoa Thị, khi gặp người khách này, người của gia tộc Hoa Thị ai ai cũng run lẩy bẩy, gần như muốn quỳ xuống, hai chân lập cập, ta đi linh tinh chút thôi. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, người của gia tộc Hoa Thị biết, tổ tiên Hoa Thái Hư và thần vương là chỗ quen cũ, có thể là vì vậy nên thần vương mới đích thân tới đây. Một tăng nhân đặc biệt anh Tuấn đi tới, sau khi nhìn thấy Tần Vấn Thiên, hắn khom người cúi đầu nói, thần vương tới chơi, vừa hay trong lòng ta có chút thắc mắc, muốn xin thần vương tiền bối giải đáp cho. Ta biết ngươi thắc mắc điều gì, ta không cách nào giải đáp. Tần Vấn Thiên nhìn hòa thượng Tuấn Tú trước mặt mình, một nụ cười ôn hòa xuất hiện trên khuôn mặt hắn, hình dáng không giống, tính cách cũng chẳng giống, người là thần vương mà cũng không thể giải đáp sao? Ta tuy là thần vương, nhưng Phật Pháp quá nông cạn, không có gì có thể chỉ giáo cho ngươi, tương lai, thế giới thái cổ, ngươi sẽ nắm giữ Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, khai sáng ra Phật Tông, dẫn dắt con người làm điều thiện, là chính thống của cửu thiên Phật Đạo, bởi thế, ngươi hãy tự ngộ đi. Tần Vấn Thiên để lại một câu nói rồi quay người bước đi, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, sau khi nghe thấy những lời hắn nói, thâm tâm của những người trong gia tộc Hoa Thị kích động quay cuồng. Sau đó phủ phục trên mặt đất, bái theo hướng Tần Vấn Thiên đã đi, những cơn sóng to gió lớn trỗi dậy trong lòng, lâu lắm mà không thể nào bình ổn được. Tương lai, thế giới thái cổ, Hoa Thái Hư sẽ nắm giữ Phật Pháp, khai sáng Phật Tông, là chính thống của cửu thiên Phật Đạo. Nếu lời nói này xuất phát từ bất kỳ người nào khác, sợ là người nhà Hoa gia sẽ cho rằng hắn là kẻ điên, nhưng người nói ra những lời vừa rồi lại là Tần Vấn Thiên, là thái cổ thần vương, Tần Vấn Thiên. Hắn nói là vậy. Thì chính là vậy, tương lai, Hoa Thái Hư, là Phật chủ của chúng sinh. Tin tức Tần Vấn Thiên tới Hoa gia nhanh chóng lan truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều người vững tin rằng, Phật chủ hiện nay đang ở thế giới Lạp Tử, mọi người trong thế giới Lạp Tử đều rất kích động, mong mỏi có một ngày mình có thể gặp thần vương, nếu có thể được giống như Hoa Thái Hư được phong một danh Phật chủ vẻ vang thì tuyệt diệu tới chừng nào, chỉ tiếc là, đây, vốn đã được định sẵn, chỉ là một cơn mộng tưởng tuyệt đẹp. Ngoài việc Tần Vấn Thiên đến gây ra một chút chấn động, thì ở mọi ngóc ngách trong thế giới Lạp Tử còn xảy ra không ít chuyện. Thí dụ như, vùng đất từng là tiên vũ giới, bên một hồ nước, có một tiên tử từ trên trời hạ xuống, ở ven hồ gãy đàn cổ cầm, khúc nhạc du dương mỹ lệ, như toát ra nỗi tương tư và bi thương vô tận, khúc nhạc kết thúc có thể khiến người ta khóc tới đoạn trường. Người trong thế gian bàn tán, người có thể khiến tiên tử tương tư khóc tới đoạn trường, không biết là ai. Hơn nữa vị tiên tử này chỉ ngày đêm gãy đàn, không ăn không uống, khiến vô số người cảm thấy thương xót. Ngoài việc đó ra, còn có một chuyện khiến mọi người chú ý, sư môn một thời của Tần Vấn Thiên, Trượng Kiếm Tông, người trong môn phái này sớm đã có thể tự do tự tại ra vào Thần Vương Điện, nhưng mà, lại có một đại năng tiên tử hạ phàm trần, mở lại một Trượng Kiếm Tông ở thế giới Lạp Tử, dường như muốn hưởng ứng lời kêu gọi của Thần Vương, giáo hóa chúng sinh trong thế giới Lạp Tử. Vị đại năng tiên tử này dung nhan có một không hai, lạnh lùng cao ngạo tựa băng tuyết, nghe nói, nàng từng là sư tỷ của thần vương, đã từng xông pha cùng thần vương. Nhiều năm sau đó, dây đàn của tiên tử gãy đàn bên hồ đã đứt, đến cuối cùng thì nàng cũng không đợi được người mà nàng tương tư, ngày thứ hai, nàng đã biến mất, từ đó về sau không còn ai thấy nàng nữa. Rất nhiều người bị quyến rũ bởi nàng đã đi tìm nàng nhưng đều chẳng thể tìm thấy tung tích của nàng, có người bảo rằng, sau khi dây đàn của nàng đứt, người mà nàng tương tư thương nhớ đã quay lại, đưa nàng đi, cũng có người nói, dây đàn đứt tim đã chết, sợ rằng đã chết vì tình rồi. Còn như suy đoán nào là đúng thì e rằng người trong thế gian sẽ chẳng ai biết được, chỉ là có người nói từng ở một nơi cách hồ không xa nhìn thấy bóng dáng thần vương, đương nhiên, điều này cũng chưa từng được xác thực. Cuối cùng, ở thế giới Lạp Tử, chẳng còn ai còn nhìn thấy tung tích của thần vương, cũng từ đó, Thanh Huyền Tiên Vực lại bắt đầu lan truyền những lời đồn rằng thần vương đã tới, những nơi từng là Thiên Biến Tiên Môn, Trường Thanh Tiên Quốc, Bắc Minh Tiên Triều, Nam Hoàng Tiên Thành, từng địa điểm quen thuộc ấy đều lần lượt xuất hiện tung tích của Tần Vấn Thiên. Rất nhiều người nói rằng đã từng nhìn thấy Tần Vấn Thiên ở những nơi này, còn có cả rất nhiều tiên tử thần nữ xinh đẹp kiều diễm tới độ khiến người ta ngừng thở. Vạn Ma Đảo cũng có người nói từng thấy thần vương, nhất là trên một ma đảo ở biên giới của Vạn Ma Đảo, có không ít người nói rằng họ đã nhìn thấy bóng dáng thần vương, dường như thần vương tìm kiếm hồi ức gì đó, chẳng lẽ ở đây có người quen cũ của thần vương. Từ thế giới Lạp Tử tới Thanh Huyền Tiên Vực, rồi lại tới 33 Thiên Tiên Vực, những lời đồn đoán liên quan đến thần vương không ngừng lan truyền, ngày qua ngày, năm qua năm, dường như, đây là những đề tài vĩnh hằng ở 33 Thiên Tiên Vực. Hàng trăm ngàn năm trôi qua, lời đồn đại về thần vương vẫn cứ được mọi người đề cập tới ở khắp nơi, như thể đâu đâu cũng có mặt hắn. Thái cổ trăm ngàn năm sau, đã phồn hoa hơn trước rất nhiều, đã có rất nhiều thiên thần ra đời, đương nhiên, đại đa số đều đến từ thế lực thần vương điện, dù gì, những thế lực thuộc về thần vương điện đều có thể được tới thiên quốc để ngộ đạo, hơn nữa còn có thiên thần dốc hết sức mình dồn mọi tâm trí vào việc truyền đạo chỉ giáo, ngoài ra còn có một vài những người vốn có thiên phú dị bẩm bước chân vào thần cảnh, khi bọn họ còn ở giới chủ cảnh, bọn họ đã tới thế giới Lạp Tử để giáo hóa truyền đạo, sau đó vào thiên quốc lên tinh tú vũ mệnh để tu hành, lĩnh hội cảm ngộ thiên đạo, vô số người cảm kích thần vương. Người trong thiên hạ, chỉ cần có thiên phú bước vào cảnh giới giới chủ, vậy thì đều sẽ có cơ hội bước chân vào thiên quốc để ngộ đạo, kỳ thực cũng có thể được tính như được khai phá ra từ thiên quốc. Phía dưới cửa vào thiên quốc, Vô Nhai Hải Vực, có tầng thiên thần tông to lớn sừng sững, tuy nhiên trong thực tế nơi này đã trở thành di tích rồi, chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng, thần vương điện, mới thật sự là trung tâm thật sự của thái cổ hiện nay. Ngoài tầng thiên thần tông ra, Không Nhai Hải Vực vẫn có một vùng biển rất rộng lớn. Suốt ngày có người dương buồm trong thuyền chơi trên biển, ngước nhìn về thiên quốc, như thể rằng ở trên biển thì có thể gần hơn một chút với bầu trời tinh không. Ngày hôm đó, một nơi sát biên giới Vô Nhai Hải Vực, xuất hiện một đoàn người, sự xuất hiện của bọn họ đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, sắc mặt họ tập trung, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thần vương, một người run rẩy kêu lên, xuyệt, Tần Vấn Thiên đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, mỉm cười nhìn mọi người, sau đó đưa theo rất nhiều mỹ nhân tiếp tục đi về phía trước. Nhất thời, khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy thần vương lên thuyền chạy vào trong hải vực, những người trên bờ biển ngơ ngẩn nhìn theo cảnh tượng đó, có người nói, trước giờ ta luôn tưởng tượng nếu mình gặp thần vương thì sẽ nói gì, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy người xuất hiện, đến một câu ta cũng chẳng nói ra nổi, ta cũng vậy, bên cạnh hắn, có người cũng có những xúc cảm tương tự, lắc đầu cười khổ sở, các vị thần nữ, thật đẹp quá, nữ nhân đẹp nhất thái cổ tiên vực. Sợ rằng đều đang ở bên thần vương, ngươi quên rồi sao, còn có một vị đang ở trong hải vực, có người cười nói, ánh mắt của mọi người sáng lên, nhớ tới dung nhan tuyệt sắc, dung nhan xinh đẹp diễm lệ trên trần thế, từng là đệ nhất mỹ nữ thiên vực, nàng dương buồm dông thuyền ở Vô Nhai hải vực đã nhiều năm, nhà của nàng chính là ở thành Vô Nhai. Lúc này, mọi người đột nhiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt mỉm cười, hình như, đã hiểu ra điều gì, trong hải vực, ở đầu thuyền, Tần Vấn Thiên nằm tĩnh lặng trên bong thuyền, chắp hai tay sau đầu, thư thái tận hưởng ánh mặt trời, bên cạnh hắn, Mạc Khuynh Thành tê ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, trước đây luôn ở trong thiên quốc trên hải vực này, nhưng chưa từng thật sự ngắm nhìn vùng biển này, hóa ra, lại đẹp đến như vậy, Khuynh Thành của ta đẹp nhất, Tần Vấn Thiên cười nói, vậy mấy người tỷ tỷ Thanh Nhi thì sao, Mạc Khuynh Thành cười khẽ nói, các nàng ấy đẹp như Khuynh Thành vậy, Tần Vấn Thiên nói, mồm mép, Mạc Khuynh Thành trừng mắt với hắn một cái, nhưng nàng vẫn rất tận hưởng, bất kể lặp lại bao nhiêu lần, vẫn cứ là ấm áp như thế. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Mạc Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên đột nhiên nói, Khuynh Thành, chúng ta sinh một đứa trẻ đi. Á, Mạc Khuynh Thành thình lình bị một câu nói đó làm cho giật mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấy Tần Vấn Thiên nhìn chăm chăm vào mình, nàng quay ngoắt đầu đi, nói, Huynh tìm Thanh Nhi tỷ tỷ ấy, Thanh Nhi, Tần Vấn Thiên đứng dậy. Quay đầu nhìn Thanh Nhi cười nói, huynh tốt nhất tìm U Hoàng tỷ tỷ đi. Giọng nói Thanh Nhi vang lên giòn tan, Tần Vấn Thiên lại nhìn Bắc Minh U Hoàng, ta, Lập tức khuôn mặt Bắc Minh U Hoàng đỏ hồng lên, lặng lẽ liếc nhìn mọi người, sau đó khe khẽ gật đầu. U Hoàng tỷ tỷ, tỷ. Sau lưng nàng, rất nhiều mỹ nữ thấy U Hoàng gật đầu không khỏi bật cười tiến lên trước, lập tức khuôn mặt U Hoàng ngượng ngùng xấu hổ đỏ bừng lên, Khuynh Thành và Thanh Nhi lại gài bẫy nàng rồi. Trên thuyền, vang lên những tiếng cười duyên dáng và cả những giọng đùa giỡn tựa chuông bạc, vang vọng mãi trong Vô Nhai hải vực. Cũng ở trong Vô Nhai hải vực, có một con thuyền cô độc lặng lẽ bồng bềnh trên mặt biển, trên con thuyền đó, có một nữ tử tuyệt sắc, đôi đồng tử xinh đẹp của nàng nhìn về xa xăm, để mặc cho con thuyền trôi dạt, không biết điểm cuối là ở phương nào.